Có tiền liền biến cường chương 132 tới chương 165. Nếu bạn muốn yêu cầu mình đọc truyện mới, vui lòng điền vào link yêu cầu truyện ở dưới phần nội dung của video nhé. Lâm Bắc Phàm sử dụng thiên tử vọng khí thuật, phát hiện mảnh đất này cách hai đầu long mạch phụ cận không xa, chỉ chừng mấy cây số, muốn dẫn lưu một vài long khí qua đây cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, mảnh đất này gần như là nguyên sinh, không bị mấy loại thuốc nông sản, phân hóa học ô nhiễm, hơn nữa có núi làm bình chướng, giao thông không thuận tiện. Các yếu tố ô nhiễm tới từ bên ngoài rất ít, quả thực là căn cứ sản xuất nguyên liệu nấu ăn mà người ta mơ ước. Ta muốn mảnh đất này, ta cũng sẽ bỏ tiền ra xây lại đường xá, cần xử lý thủ tục gì không? Lâm Bắc Phàm nói ra. Dứt khoát như vậy. Thiếu chút nữa ta nghe không rõ. Mã Bí Thư sững sờ, sau đó mừng rỡ, đè nén kích động trong lòng nói, Lâm tiên sinh, ngươi dự định đầu tư vào nơi này thật sao? Chỉ là con đường kia cần đến 2 ức. Hơn nữa giá nhận thầu đất đai nơi này mỗi mẫu ít nhất cũng phải 1.000 nguyên, người muốn nhận thầu nơi này, hàng năm chí ít cũng phải bỏ ra 2.000 vạn. Lâm tiên sinh, người bằng lòng thật sao? Mã Bí Thư vừa kích động vừa thấp thỏm, chờ mong một câu trả lời hài lòng, nhưng cũng sợ Lâm Bắc Phàm đầu óc nóng lên mới ra quyết định này, như vậy sẽ đánh tan hy vọng của hắn ta. Chắc chắn, ta quyết định đầu tư vào nơi này. Lâm Bắc Phàm cười, ta rất hài lòng với nơi này, non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, ta muốn trồng rau ở chỗ này. Trồng chút hoa quả, nuôi chút gà vịt gì đó, nhất định sẽ rất tuyệt. Hơn nữa chỉ 2 ức, cũng không nhiều lắm. Khóe miệng Mã Bí Thư giật một cái, quả nhiên tiểu bạch kiểm này ra tay rất hào phóng. Đối với đại thổ hào như hắn, có lẽ 2 ức cũng không nhiều, rất có thể đó chỉ là giá một bộ phim truyền hình mà thôi, nhưng đối với toàn bộ trấn, nó lại là hy vọng phát triển. Có điều, Mã Bí Thư không để ý được nhiều như vậy, chỉ cần có người bỏ tiền sửa đường là hắn ta vui vẻ rồi. Mảnh đất này có thể phát triển hay không chỉ là thứ yếu. Đối với trấn Hạ Mã, sửa được đường mới là đại sự hàng đầu. Lâm tiên sinh, nếu không hay là chúng ta trở về bàn bạc đi. Tiện thể xem hợp đồng, bàn về phương thức hợp tác, xem có chỗ nào cần sửa hay không. Mã Bí Thư không kịp chờ đợi nói. Tốt nhất là có thể thống nhất hợp đồng, còn ký luôn, như vậy hắn ta mới có thể yên tâm. Không vội, đường nơi này không dễ đi, khó khăn lắm ta mới có thể tới, nhất định phải nhìn kỹ một chút, có thể lần sau người đến sẽ là người đại diện của ta. Cứ để ta xem một chút, người có thể về chuẩn bị tài liệu trước. Lâm Bắc Phàm cười nói. Được, ngài bận rộn như thế, có gì cần thì cứ nói với Tiểu Khả, ta đi về trước báo tin tức tốt này cho mọi người, thuận tiện chuẩn bị tài liệu liên quan. Mã Bí Thư vô cùng hưng phấn đẩy một người trẻ tuổi lên, sau đó leo lên xe điện chạy về hướng chính phủ ở trấn. Nếu đã quyết định nắm lấy mảnh đất này, Lâm Bắc Phàm cảm thấy hiện tại hắn có thể ra tay cải tạo. Chuyện cần làm đầu tiên nhất chính là nhổ cỏ, đại đa số nơi này đều là đất hoang. Không người khai khẩn, mọc đầy cỏ dại, chỉ xử lý đống cỏ dại này thôi đã rất phiền phức, tốn thời gian lại nhọc nhằn, càng phí tiền. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, chuyện này rất đơn giản. Hắn xuống đồng ruộng, chân đạp lên đất, sử dụng vọng khí thuật, sau đó dẫn long khí dưới đất lên, một chút cũng không chừa. Cứ thế, không có long khí chống đỡ, chẳng mấy chốc cỏ dại nơi này đã khô bại, sau đó chết hết, hóa thành phân bón thiên nhiên. Đợi sau khi cỏ dại chết sạch, hắn lại dẫn long khí từ long mạch phụ cận sang. Tốn hơn nửa giờ, cuối cùng hắn cũng dời hết toàn bộ long khí dưới mảnh đất này đi. Nơi này không còn long khí, sinh thế và tự thế đều suy yếu xuống, hiện ra cảnh tượng khô bại. Có lẽ không cần đến 2 tuần lễ, cỏ dại nơi này đều sẽ chết sạch. Không có chút ô nhiễm lại có thể nhẹ nhàng thoải mái thanh trừ sạch sẽ cỏ dại, e rằng toàn thiên hạ chỉ có Lâm Bắc Phàm mới có thể làm được. Khi trở lại chính phủ ở trấn, Mã Bí Thư đã chuẩn bị xong hợp đồng. Hợp đồng có thể tính là tương đối hoàn thiện. Bởi vì lúc trước chính phủ ở trấn tiếp đãi không ít đại diện xí nghiệp, trải qua nhiều lần trao đổi thảo luận mới tạo ra được hợp đồng hoàn thiện như vậy. Nội dung đại khái như sau, tổng diện tích trồng trọt 2,2 vạn mẫu, phí tổn nhận thầu mỗi mẫu hàng năm là 1.000 tệ, tổng phí nhận thầu hàng năm là 2.200 vạn tệ, kỳ hạn nhận thầu 30 năm. Đất canh tác chỉ được trồng hoa màu, chăn nuôi gia cầm gia súc nhỏ lẻ, nghiêm cấm phát triển lâm nghiệp, cây ăn quả, đào ao thả cá, sử dụng đất canh tác vi phạm quy định. Bên nhận thầu cần đầu tư xây dựng con đường từ Hạ Mã trấn nối thẳng ra quốc lộ vô điều kiện. Đường cái dài 30 km, phí tổn ước tính là 2,4 ức tệ, bên nhận thầu có thể tự liên lạc với công ty xây dựng hoặc ủy thác chính phủ trấn. Đối với nội dung trên hợp đồng, Lâm Bắc Phàm coi như tương đối hài lòng. Nhưng mà, nơi này dính đến bố cục sản nghiệp trong tương lai, dính đến con đường mạnh lên của hắn, cho nên không cho phép hắn qua loa. Hắn đưa hợp đồng cho luật sư có chuyên môn xem xét, nếu không có vấn đề gì hắn sẽ ký hợp đồng này. Cảm ơn Mã Bí Thư chiêu đãi, ta tin không đến mấy ngày nữa chúng ta sẽ lại gặp mặt. Chờ mong Lâm tiên sinh đến. Trở về, Lâm Bắc Phàm lập tức liên hệ với luật sư tương đối chuyên nghiệp về lĩnh vực này, sau khi luật sư xem qua, biểu thị hợp đồng không có vấn đề, Lâm Bắc Phàm an tâm. Đối với căn cứ này, Lâm Bắc Phàm rất xem trọng. Bởi vì chỉ cần nó phát triển, tốc độ hấp kim sẽ rất khủng bố, hoàn toàn không kém đài truyền hình Tinh Quang hiện tại. Thế nhưng hiện tại hắn không có tầm nhìn chiến lược, không hiểu gì nhiều, càng không muốn quản nhiều chuyện như vậy. Mà căn cứ này lại rất quan trọng. Xem ra không thể không sử dụng một tấm chiêu hiền tạp nữa. Lâm Bắc Phàm lấy một tấm chiêu hiền tạp ra, hệ thống, ta muốn tìm một vị chuyên gia vô cùng tinh thông lĩnh vực nuôi trồng, bất luận là trồng trọt hay chăn nuôi đều phải vô cùng am hiểu. Hơn nữa người này còn phải là một vị nhân tài giỏi quản lý, có thể quản lý tốt tất cả mọi chuyện ở căn cứ, bao quát vấn đề tiêu thụ. Hơn nữa, yêu cầu cuối cùng của ta, người này phải phát huy được tiềm lực chân chính của căn cứ. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đáy, thật sợ hệ thống không thể tìm ra người như vậy. Bởi vì một người vừa thông thạo toàn bộ giống cây trồng, hơn nữa còn là nhân tài giỏi quản lý, kiểu người nổi bật như vậy, nếu không phải lão tổng thì cũng là trùm lĩnh vực nông nghiệp, hắn ta sẽ đến làm công cho Lâm Bắc Phàm sao? Ken. Khởi động chiêu hiền tạp thành công, nhân tài phụ trợ sẽ đến gặp ký chủ trong 24 giờ nữa. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào, tùy thời chính phục hắn ta cho ngươi sử dụng. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm yên tâm. Chỉ cần ném hết mọi chuyện cần thiết cho nhân tài chuyên nghiệp, sau đó chờ lấy tiền là được. Vừa lúc có lão đầu mặc quần áo giản dị, đeo cái túi phong trần mệt mỏi đi trên đường mòn cách Giang Nam không xa. Tóc của lão đầu đã bạc phân nửa, được chải vuốt chỉnh tề ra sau đầu. Có lẽ là vì phơi nắng lâu dài, trên mặt lão có chút vàng, trên mặt còn lưu lại một bộ ri mép, râu ria cũng nửa trắng nửa đen. Lão mặc bộ đồ của màu đen rộng thùng thình, chân mang giày của màu đen, thoạt nhìn tầm 6-70 tuổi. Tuy tuổi đã già, nhưng tinh khí thần rất không tệ, bước chân mạnh mẽ, dù đi trên đường nhỏ ở nông thôn vẫn nhẹ nhàng thoải mái, bước đi như mang gió, e rằng tốc độ không thua kém gì người trẻ tuổi. Hình như nơi này đã là ranh giới thành phố Giang Nam. Ông lão đột nhiên nghĩ tới một người, hình như trụ thần ở nơi này, lúc trước hắn ta còn kêu ta chọn một nơi phong thủy tốt để hắn ta trồng đồ ăn, thực đúng là lão đầu suy nghĩ viển vông. Không biết mấy chục năm không gặp, trù nghệ của lão có tăng trưởng hay không? Trong đôi mắt sáng ngời của lão đầu xuất hiện vẻ tưởng nhớ. Bước chân tăng nhanh, ngoặt vào một con đường thẳng đến thành phố Giang Nam. Kết quả, lúc lão đi qua một con đường nhỏ ở nông thôn. Chờ chút, tình hình nơi này không đúng. Lão đầu dừng bước, sau đó cảm nhận phương hướng mình đi qua, lại thấy một vùng đất ruộng cực lớn xuất hiện trong thung lũng, cây cỏ xanh um tươi tốt. Thấy cảnh này, lão đầu càng nhíu chặt hàng lông mày, lẩm bẩm, không đúng, rất không đúng. Rõ ràng là một mảnh đất tràn đầy sự sống, lại xuất hiện cảnh tượng suy tàn. Tương phản lớn như vậy, không nghĩ ra. Lão đầu để túi đeo lưng xuống, móc một chiếc la bàn cổ xưa trong ba lô ra, sau đó bắt đầu tiến hành đo đạc. Phong thủy của nơi này, sai, rất sai. Sao lại kỳ lạ như vậy? Không lý nào. Lão đầu tự lẩm bẩm, mười mấy năm trước, lúc mình đến nơi này rõ ràng không phải thế này. Rõ ràng nơi này chưa từng xảy ra thiên tai động đất gì, sự vận động của vỏ trái đất rất ít thay đổi, bố cục phong thủy vững như bàn thạch. Sao bây giờ lại thay đổi hoàn toàn, luôn cảm giác như bị người ta móc sạch vậy? Bố cục phong thủy lớn như vậy cũng có thể thay đổi. Chẳng lẽ, thật sự có cao nhân sắp xếp chỗ này? Lão đầu sợ hãi với suy nghĩ của mình. Sau đó lão chợt lắc đầu, ném suy nghĩ không thiết thực này ra khỏi não, sao con người có làm được như thế chứ? Dù là đại sư phong thủy lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể tiến hành điều chỉnh trên bố cục phong thủy ban đầu, có thể đổi tiểu thế, không thể đảo ngược đại thế. Trừ khi là thần tiên. Lão đầu thật sự không nghĩ ra, bố cục phong thủy kỳ lạ trước mắt đã tạo thành đả kích cực lớn với lão. Đây là điều mà lão chưa từng gặp được trong mấy chục năm đi khắp thiên sơn vạn thủy. Lão đầu cất la bàn đi, sau đó bước nhanh đến một khoảng đất ruộng, quan sát mỗi một loại cây ở ven đường, còn quan sát cả động vật, muốn thông qua những thứ này để giải thích cho phong thủy kỳ lạ nơi đây. Những cây cỏ này đều phát triển rất tươi tốt, nhưng lão lại cảm thấy rất giả tạo, cứ như một ảo ảnh có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây là trực giác đã hình thành được sau mấy chục năm vào Nam ra Bắc, xem hết thiên sơn vạn thủy. Được rồi, đến chỗ trù thần trước, ngày mai lại đến nơi này, nếu không chỉ có thể ngủ lại ở nơi hoang vu thôi. Cân nhắc đến vấn đề thực tế, lão đầu đành phải tạm rời đi. Đến sơn trang thực vi thiên, lão trù thần tự mình ra ngoài đón, vô cùng vui mừng nói, đại sư, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi rồi. Từ biệt mấy chục năm, thật sự quá nhớ ngươi, ta làm thế nào cũng không liên lạc được với ngươi. Lão đầu cười ha hả, mấy năm qua ta luôn đi lại ở vùng hoang vu, ngươi liên lạc được với ta mới có ma đó. Đúng là đại sư, vì đức tin có thể chịu thứ người thường không thể chịu, tại hạ bội phục. Trù thần nói với vẻ kính trọng. Đừng nói ta nữa, không phải ngươi cũng vậy à, vì nấu nướng từ bỏ tập đoàn lớn như vậy, từ bỏ cuộc sống thoải mái của mình chạy đến đây ở, người cũng khiến ta bội phục. Lão đầu dựng thẳng ngón tay cái, sau đó nói, ta phải làm phiền ngươi mấy ngày rồi. Lão trù thần hơi không vui, sao có thể nói là làm phiền, ta hoan nghênh còn không kịp. Hơn nữa, đại sư đến rất đúng lúc, chỗ ta còn có mấy người bạn cũ, nhìn thấy ngươi chắc chắn bọn họ sẽ rất vui. Ồ ai thế? Lão đầu tò mò. Lão Tần câu cá mấy chục năm mà kỹ thuật vẫn nát như thế, lão Hàn thích nuôi cho hình dáng cao lớn thô kệch, còn có lão tử quỷ uống rượu không say, bây giờ bọn họ đều ở Giang Nam, cứ ba ngày hai bữa chúng ta lại tụ tập một lần. Thật sự rất tốt, mọi người đã lớn tuổi còn có thể tập trung một chỗ, cũng là duyên phận. Lão đầu xúc động nói. Ở tuổi bọn họ, bạn bè càng ngày càng ít, biết đâu ngày mai sẽ vì một căn bệnh mà trực tiếp buông tay rời khỏi nhân gian. Đối với bọn họ, có thể sống thêm ngày nào là hay ngày ấy, có thể ở cạnh nhau ngày nào là tốt ngày ấy, nếu không sau này không còn cơ hội nữa. Ngoài trừ mấy lão già này, còn có một người bạn nhỏ rất lợi hại cũng rất thú vị, thường xuyên chọc lão Tần và lão Hàn tức gần chết, còn có thể không phân cao thấp cùng ly với lão tử quỷ, ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết. Ồ, có đúng không, nếu vậy thật, đúng là nên làm quen một chút. Lão đầu vô cùng chờ mong với Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm đang chờ nhân tài xuất hiện đến hói cả đầu, lại nhận được điện thoại của lão trù thần mời hắn đến ăn bữa cơm, thuận tiện giới thiệu một đại sư rất lợi hại cho hắn làm quen. Đại sư? Không phải lại là lão đầu chứ? Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm. Thật sự hiện tại, có thể liên lạc với đám lão trù thần này, không phải người tuổi tác đã cao thì không còn ai nữa. Có đôi khi Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình lăn lộn trong đó khó khăn biết mấy, một thanh niên như hoa như ngọc nên lăn lộn trong trăm đóa hoa mới đúng, nhưng lão bà của hắn lại theo dõi rất chặt. Suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Phàm vẫn quyết định đi qua, dù sao hệ thống đã đảm bảo sẽ gặp mặt trong vòng 24 giờ. Vừa đến sân trang thực vi thiên, hắn đã nghe thấy tiếng cười vui vẻ, trong những tiếng cười này còn có một âm thanh khá xa lạ, Lâm Bắc Phàm suy đoán đây là giọng của người được gọi là đại sư kia. Vừa nhìn thấy Lâm Bắc Phàm, lão trù thần đã vẫy tay, "Lâm Bắc Phàm, người đã đến rồi, nhanh đến đây, giới thiệu cho ngươi làm quen một người lợi hại." Lâm Bắc Phàm đi tới, nhìn theo ánh mắt của lão, đúng là lão đầu thật. Lúc này, lão đầu kia cũng nhìn sang, sau khi thấy khuôn mặt Lâm Bắc Phàm, đôi mắt lão lập tức co rụt lại vì sợ hãi, chén trà trong tay đột nhiên rơi xuống, vỡ thành hai nửa. "Đại sư, người sao thế? Nhìn sắc mặt của ngươi, cần nghỉ ngơi sao?" Mấy lão đầu lập tức quan tâm hỏi, giọng nói vô cùng tôn trọng. Lão đầu lắc đầu, "Ta không sao, chỉ đột nhiên trượt tay không giữ được ly mà thôi." "Mọi người yên tâm." Nhưng lão đầu vẫn nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm, nghiêm túc tỉ mỉ như muốn nhìn rõ ràng. Cuối cùng Lâm Bắc Phàm đã đi đến trước mặt mọi người, hỏi, "Vị này là?" "Đến đây, để ta giới thiệu các ngươi với nhau." Lão trù thần đứng lên, lão đầu kia cũng lập tức đứng lên. Lão trù thần giới thiệu Lâm Bắc Phàm với lão đầu trước, "Đại sư, thanh niên trẻ tuổi này là người bạn nhỏ mà ta đã nói, tên Lâm Bắc Phàm, năm nay 18 tuổi, vừa lên đại học đã kết hôn. Ngươi đừng thấy hắn còn trẻ, dáng vẻ hào hoa phong nhã, nhưng nói chuyện rất ác miệng, chỉ cần ngươi lơ là sẽ bị hắn cay độc đến chết. Ngoài ra, hắn còn có tay nghề làm đồ ăn ngon, trình độ không thấp hơn ta." Sau đó lão lại giới thiệu lão đầu cho Lâm Bắc Phàm làm quen, "Lâm tiểu tử, vị tiên phong đạo cốt này là đại sư mà ta đã nói, hắn là đại sư phong thủy, không phải loại đại sư phong thủy lừa tiền ven đường, mà là đại sư phong thủy chân chính, trình độ rất sâu trên phương diện phong thủy, họ Lưu, tên Nhất Thủy." Lại là một vị đại sư phong thủy. Lâm Bắc Phàm chỉ mới nghe đến nghề này, đây là lần đầu tiên hắn gặp được người trong nghề. "Lưu đại sư, xin chào." Lâm Bắc Phàm đưa tay phải ra. "Không dám không dám, không dám xưng là đại sư, người gọi ta tiểu Lưu là được." Lưu đại sư lập tức khom lưng, vô cùng cẩn thận cung kính nói, khuôn mặt cười rực rỡ như hoa cúc, trong giọng nói lại có vẻ nịnh nọt. Nhìn thấy Lưu đại sư cao cao tại thượng lại nịnh nọt Lâm Bắc Phàm như thế, mọi người ở đây đều mơ hồ. Lâm Bắc Phàm cũng mơ hồ, "Ta chỉ bắt tay mà thôi, người khách sáo vậy làm gì? Cứ như ta là thổ bá vương vậy. Hơn nữa, người này thật sự là đại sư sao? Chân chó như thế, khí thế thấp như thế, không có chút bức cách nào, những tên lừa tiền kia còn có bức cách hơn lão." Lâm Bắc Phàm nhìn mấy lão đầu, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Hắn thật sự là đại sư sao? Loại đức cao vọng trọng." Khụ khụ. Mọi người ho khan. Hàn lão tỏ vẻ nghiêm nghị, "Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, còn có thể là giả sao? Bởi vì mấy người chúng ta đều từng nhận ân huệ của đại sư, lúc chúng ta còn chưa thành công, là Lưu đại sư sắp xếp bố cục phong thủy cho chúng ta, mới khiến sự nghiệp của chúng ta phát triển không ngừng. Trong lòng chúng ta đều rất biết ơn đấy." "Lâm tiểu tử, điều này không làm giả được, khu nhà cũ của ta cũng do Lưu đại sư chọn, kết quả bây giờ sự nghiệp phát đạt, gia đình hòa thuận, tuy nhà hơi cũ nát, nhưng muốn ta chuyển đi ta cũng không chuyển. Còn nữa, ngươi xem vị trí của Sơn Trang Thực Vi Thiên đi, thật ra đây cũng là đại sư chọn giúp đấy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, muốn thuyết phục Lâm Bắc Phàm, kết luận chính xác danh hiệu đại sư này. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ chân chó của đại sư, đột nhiên bọn hắn cảm thấy lời này rất không có sức thuyết phục. Đại sư, ngươi rụt rè cái gì? Kiêu ngạo của ngươi đâu? Bức cách của ngươi đâu? Sao lại ăn nói khép nép trước mặt Lâm Bắc Phàm như thế? Dáng vẻ của ngươi không phải vậy. Lưu đại sư cũng cảm thấy biểu hiện vừa rồi hơi thái quá, thế là hắn ta đứng thẳng người, giọng điệu vẫn rất cung kính. Lâm tiên sinh, có thể gặp được ngươi thật sự quá tốt rồi. Không ngờ lúc lão già này còn sống lại có thể được gặp kỳ tài như Lâm tiên sinh, thật sự là có phúc ba đời, trời xanh phù hộ. Vừa rồi chỉ là ta nhất thời kích động, đừng trách. Lâm Bắc Phàm không đổi sắc mặt, ta không có ý trách lão, nhưng hiện tại lão có thể buông tay ta ra trước không? Nắm lâu quá hơi khó chịu. Thật xin lỗi, vừa rồi quá căng thẳng. Lưu đại sư xấu hổ cười một tiếng. Lâm Bắc Phàm bó tay, bắt tay thì có gì mà căng thẳng, ta cũng không phải lãnh đạo quốc gia. Vốn dĩ nghe nói đây là một vị đại sư, Lâm Bắc Phàm cũng có chút kính trọng. Dù sao người được gọi là đại sư, chắc chắn có thành tích sâu sắc ở một lĩnh vực nào đó, là một nhân vật vĩ đại. Kết quả bây giờ, không nhắc tới cũng được. Trong lòng Lâm Bắc Phàm, hình tượng của người được gọi là đại sư đã sụp đổ ầm ầm, còn không bằng đám đại sư lừa bịp ở ven đường, lập tức mất hết cả hứng. Các lão, không có việc gì thì ta về trước đây, bây giờ ta còn việc quan trọng phải làm, không ở lại được nữa. Bây giờ ngươi bận rộn cái gì? Đây cũng không giống với phong cách của ngươi. Không phải ta mua một mảnh đất sao? Lâm Bắc Phàm rót một ly trà uống cho đỡ khát, sau đó chỉ về phía trấn Hạ Mã, mảnh đất đó ở phía trước không xa, ở trong trấn Hạ Mã, chiều dài khoảng 10 cây số. Đại khái là 2 vạn mẫu, xung quanh toàn núi, ở giữa có dòng nước chảy qua, cũng khá tốt, ta định dùng để trồng rau. Đúng lúc này, Lưu đại sư linh quang chợt lóe. Ngươi thật sự đi mua đất trồng rau? Trù thần ngạc nhiên nói. Lâm Bắc Phàm nói rất đương nhiên rồi, nói trồng rau là trồng rau, ta là thanh niên thời đại mới, có lý tưởng có khát vọng, nói như đinh đóng cột, nói lời giữ lời. Dẹp đi, ta còn không biết ngươi là ai sao? Tần lão khinh bỉ nói, với cái tính lười biếng này của ngươi, cuối cùng ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn, ném mảnh đất kia cho người khác quản lý. Lâm Bắc Phàm tiếp tục không đổi sắc, không sai, ta đang có ý định này. Ta định tìm một chuyên gia có thể trồng rau và đủ loại cây nông nghiệp khác, đến chịu trách nhiệm quản lý mảnh đất kia. Trồng rau, tiêu thụ, quản lý gì đó đều giao cho hắn, sau đó ta chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là đủ. Mấy lão đầu nhìn nhau, đúng là như thế. Lâm tiểu tử, ngươi nghĩ hay thật đó, đi đâu tìm người như thế? Vừa biết trồng rau vừa biết quản lý, còn biết tiêu thụ, người có năng lực như thế đã sớm phát tài rồi, còn đến làm việc cho ngươi sao? Hàng lão cười ha hả, cho rằng đây là suy nghĩ hảo huyền của Lâm Bắc Phàm. Không sao, việc do người làm. Lâm Bắc Phàm không thèm để ý. Chiêu hiền tạp đã kích hoạt thành công, chắc chắn người này sẽ xuất hiện, hơn nữa xác suất tăng lên 50%, đến lúc đó chỉ xem ta thuyết phục hắn thế nào. Xem chủy độn đại pháp của ta, còn không lừa chết ngươi sao? Bây giờ đã tìm được người chưa? Lưu đại sư đột nhiên hỏi. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên nhìn sang, một tên đại sư phong thủy như ngươi quan tâm chuyện này làm gì? Đương nhiên là chưa, hôm qua ta mới ra quyết định này, sao hôm nay đã có người được? Nhưng ta tin tưởng, chẳng mấy chốc người này sẽ xuất hiện, có lẽ trong hôm nay. Lâm Bắc Phàm cười ha hả. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Có thể làm quản lý không? Lưu đại sư không kịp chờ đợi nói. Lâm Bắc Phàm, nói xong hắn ta còn vô cùng mong đợi nhìn Lâm Bắc Phàm. Đôi mắt sáng ngời trong mong, cứ như thê tử mong phu quân quay về, Lâm Bắc Phàm cảm thấy lạnh cả người. Đại sư, ngươi. Mấy lão đầu lại ngơ ngác. Sao hôm nay vị đại sư này lại khác thường thế, ân cần với Lâm Bắc Phàm như thế? Hơn nữa còn ân cần quá mức, như tôn tử gặp gia gia vậy. Lão đầu đừng làm loạn, lão đã lớn tuổi rồi, cũng đến tuổi về hưu rồi, đừng ra ngoài giày vò nữa, chẳng may lão giày vò bản thân đến không còn nữa, người nhà lão lại tìm ta tính sổ thì ta biết phải làm sao. Lâm Bắc Phàm tức giận. Lão đầu cười ha hả, người cứ yên tâm, ta không có người thân, cô đơn một mình, không ai đến tìm ngươi tính sổ đâu. Còn vấn đề tuổi tác, những năm qua lão già này trèo non lội suối, cơ thể rất khỏe mạnh, còn khỏe mạnh hơn đám người trẻ tuổi, vì vậy ngươi không cần lo lắng. Ta lo lắng cái này à, ta lo lắng nhất là vấn đề năng lực. Lâm Bắc Phàm nói, ta muốn tìm chuyên gia thông thạo về cây nông nghiệp, như vậy có thể giúp ta trồng rau gì đó, nếu không mua đất cũng vô dụng. Cạch. Lão đầu móc một tờ giấy chứng nhận đặt lên bàn, ngươi xem cái này trước đã. Lâm Bắc Phàm mở ra xem, hai mắt trợn to, giấy chứng nhận trên tiến sĩ. Hơn nữa còn là nông nghiệp. Chỉ những người sau khi lấy được học vị tiến sĩ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học để lấy kinh nghiệm hoặc nâng cao trình độ khoa học. Lâm Bắc Phàm thật sự hoảng sợ, một người coi bói xem phong thủy lại có bằng cấp cao như vậy, điều này không khoa học. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc lật lại, im lặng nói, giấy chứng nhận này không phải giả chứ. Ngươi là đại sư phong thủy, không phải đại sư phong thủy thường không tin khoa học sao? Sao lại có giấy chứng nhận này? Cảm giác rất không phù hợp. Lão đầu trợn mắt tức giận, thật ra phong thủy cũng là một loại khoa học có được không? Chỉ là bây giờ mọi người không biết nhiều, trình độ kỹ thuật có hạn. Cộng thêm bên ngoài có nhiều người dùng cờ hiệu phong thủy giả danh lừa gạt, vì vậy mọi người mới cho rằng đây là lừa người, không khoa học. Vậy được rồi, nhưng năng lực quản lý thì sao? Người ta muốn tìm không chỉ có thể trồng rau ngon, còn có thể tiêu thụ rau ra bên ngoài để kiếm tiền, đây mới là điều quan trọng. Lâm Bắc Phàm tiếp tục ra điều kiện, để đối phương biết khó mà lui. Thật ra điều kiện này rất đơn giản. Lưu đại sư ngẩng đầu lên, cao ngạo nói, lúc ta còn chưa đạt thành tựu trong phong thủy, ta từng mở một công ty nuôi sống gia đình, từ hai bàn tay trắng, tài sản từng đạt đến 10 ức. Sau này trở thành đại sư phong thủy chân chính, tiền đến quá nhanh, vì vậy không tiếp tục mở công ty nữa. Ta có thể làm chính, bởi vì ta đã mua lại công ty của hắn. Hàn lão nói. Lưu đại sư tiếp tục cao ngạo nói, liên quan đến vấn đề nguồn tiêu thụ, thật ra đó không phải vấn đề. Mấy chục năm qua, ta đã xem phong thủy cho rất nhiều người, trong lòng bọn họ đều nhớ đến ta, mạng lưới quan hệ rộng lớn, người cũng biết đấy. Lão đầu này chăm chỉ không ngừng chào bán bản thân. Lâm Bắc Phàm suýt nữa bị lão cảm động, không dưỡng lão cho tốt còn đi ra giày vào cái gì. Ngại mệnh quá dài sao? Còn một vấn đề cuối cùng, ta không mời nổi lão. Lâm Bắc Phàm nói rất đương nhiên, lão xem, lúc trước lão mở công ty đã có tiền như vậy, sau này làm đại sư phong thủy càng có tiền hơn, ta không có nhiều tiền để mời lão như vậy. Ngươi không cần trả tiền cũng được, nếu ngươi thiếu tiền ta còn có thể bù vào. Lão đầu trông mong nói. Bốn lão đầu còn lại đều hoảng sợ không nói ra lời. Đây cũng quá quỳ liếm đi. Không trả tiền cũng làm. Còn bằng lòng cho tiền. Lão đầu, lão có ý đồ gì với ta? Lâm Bắc Phàm cảnh giác nhìn lại, nhìn lão tiên phong đạo cốt, không ngờ bên trong lại xấu xa như vậy. Nói cho lão biết, đừng ý bản thân lớn tuổi là ta không dám bắt nạt lão. Lâm Bắc Phàm ta chuyên trị đủ loại người giả bị đụng. Nói xong hắn lại nhìn thoáng qua Hàn lão. Hàn lão, ngươi nhìn ta làm gì, ta không phải người giả bị đụng. Trong lòng Lâm Bắc Phàm dao động, không phải người này là nhân tài do hệ thống tìm ra chứ. Ngoại trừ tuổi tác, các mặt khác hoàn toàn phù hợp. Cảm giác vô cùng kỳ lạ, lại triệu hồi một lão đầu đến, hơn nữa còn là người xem phong thủy. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm vẫn quyết định quan sát trước đã. Tiểu huynh đệ, ta thật sự không có ý đồ gì. Lão đầu cười khổ, lại phát hiện lời nói của mình không có sức thuyết phục. Nếu lão không thẳng thắn, ta sẽ không bao giờ thuê lão. Lưu lão suy nghĩ, sau đó lại gần bên tai Lâm Bắc Phàm, nói nhỏ, tiểu huynh đệ, hôm qua ta đến đây làm khách, đã đi qua mảnh đất của ngươi, phát hiện phong thủy trong đó trở nên rất kỳ lạ. Vì vậy ta suy đoán, có lẽ ngươi là vị đại sư thay đổi phong thủy nơi đó, ta muốn đi theo ngươi, nếu có thể thuận tiện học hỏi kinh nghiệm. Nói xong, lão đầu rất căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Bắc Phàm. Vẻ mặt lo lắng không yên, sợ Lâm Bắc Phàm không đồng ý, trong lòng Lâm Bắc Phàm lại thầm ngạc nhiên, xem ra lão đầu này đúng là đại sư phong thủy tài ba, lại có thể xuyên qua hiện tượng nhìn thấu bản chất. Học hỏi kinh nghiệm không phải là một cách nói khác của bái sư học nghề sao? Như lúc chiêu mộ Tiền Đa Đa, hắn ta còn muốn theo mình học tu tiên đấy. Cách chiêu mộ nhân tài rất hệ thống. Đã hiểu rõ nguyên nhân, đồng thời chắc chắn đây là nhân tài hệ thống chiêu mộ, Lâm Bắc Phàm cũng yên tâm, cười híp mắt nói, Lưu đại sư đã thành tâm thành ý muốn giúp đỡ ta. Ta cũng không phải người không biết tốt xấu. Vậy đi, ta chuẩn bị thành lập một công ty nông sản, đặc biệt dùng để quản lý mảnh đất này, Lưu đại sư, đành phải để lão chịu uất ức làm tổng giám đốc công ty này. Không uất ức, tuyệt đối không uất ức, điều này rất hợp ý ta. Lưu đại sư nở nụ cười rực rỡ như hoa cúc, cứ như trúng giải mấy trăm ức vậy, Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình thua lỗ. Keng. Chúc mừng ký chủ thành công chiêu mộ nhân tài vừa là đại sư phong thủy, vừa là chuyên gia nông nghiệp lại kim quản lý siêu cấp lưu nhất thủy. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Thẻ số liệu nhân tài đang được tạo ra. Trong đầu Lâm Bắc Phàm dần hiện ra một vài dữ liệu. Tên: Lưu Nhất Thủy, giới tính: nam tuổi, 74 tuổi, bằng cấp: trên tiến sĩ nông nghiệp nghề nghiệp, đại sư phong thủy, năng lực: xem phong thủy, trồng cây, xem mệnh, quản lý công ty. Lâm Bắc Phàm ngạc nhiên phát hiện, năng lực của lão đầu này thật sự phong phú, hơn nữa ngay cả việc xem mệnh không có căn cứ khoa học cũng có năng lực đạt đến cấp người từng trải hơn 70 năm cuộc đời, đúng là khác biệt, kỹ năng rất mạnh. Đúng là nhà có một người già như có một bảo bối. Tìm được nhân tài nhanh chóng như vậy, Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, cùng mọi người làm một bàn đồ ăn ngon, sau đó vui vẻ ăn uống. Trong quá trình này, Lưu đại sư luôn vội vàng đi theo giúp đỡ, rất chân chó. Khuôn mặt luôn mỉm cười, cả người tỏa sáng như có mùa xuân thứ hai. Sau khi Lâm Bắc Phàm đi rồi, lão mới quay lại bình thường, mệt mỏi nằm liệt trên ghế sofa. Bốn lão đầu còn lại đồng loạt nhìn sang. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, có phải đang ngạc nhiên vì sao ta đối xử tốt với Lâm Bắc Phàm như thế không? Lưu đại sư rót cho mình một chén trà, hương trà thoang thoảng, bầu không khí rất yên tĩnh. Bốn lão đầu không nói lời nào, nhưng không hẹn mà cùng gật đầu. Lưu đại sư cầm chén trà lên đặt bên môi, từ tốn nói, có lẽ các ngươi cũng biết, ta là một người xem phong thủy, ở trong lĩnh vực phong thủy, ta nhận thứ hai, không ai dám chiếm thứ nhất. Nói đến đây, Lưu đại sư lại cao ngạo hơn chút. Mấy người còn lại gật đầu, lão tử quỷ không nhịn được khen ngợi, đúng vậy, Lưu đại sư là người đứng đầu trong lĩnh vực phong thủy này mà ta từng thấy. Thành tựu của ngươi ở phương diện này, khiến người ta khó mà đạt được. Thật ra, ngoài trừ xem phong thủy, ta còn biết xem số mệnh của con người, thông qua vẻ ngoài nhìn thấy mệnh cách của một người, biết tương lai của một người sẽ như thế nào, sẽ có thành tựu lớn đến mức nào. Lưu đại sư thông thả nói. Thật. Mấy lão đầu ngạc nhiên. Điều này còn có thể giả sao? Tuy trình độ xem mệnh không bằng phong thủy, nhưng ta dám nói, bản lĩnh xem số mệnh của ta đứng trong top 5 cả nước, cũng chỉ có Niếp lão thần long thấy đầu không thấy đuôi mới thắng ta một bậc. Lưu đại sư tiếp tục cao ngạo nói. Lưu đại sư, vậy người xem giúp ta một chút. Mệnh cách của ta thế nào? Còn ta nữa, Lưu đại sư, đã làm phiền ngươi rồi. Tuy trong lòng mấy lão đầu còn nghi ngờ, nhưng vẫn muốn xem mệnh cách của mình thế nào. Bởi vì bọn họ biết Lưu đại sư thật sự có bản lĩnh xem phong thủy của lão rõ như ban ngày, có lẽ bản lĩnh xem mệnh cũng không kém. Dù sao xem một cái cũng không mất miếng thịt nào. Lưu đại sư cười híp mắt nói, ta đã sớm xem mệnh cách của các ngươi đều thuộc về mệnh cách đại phú đại quý, tuy trong cuộc đời có chút sóng gió, nhưng cuối cùng các ngươi đều có thể an hưởng vãng niên, thọ hết chết già. Mấy lão đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Kinh nghiệm cả đời các ngươi cũng đã chứng minh cho mệnh cách của các ngươi. Nhưng cộng hết mệnh cách của tất cả các ngươi lại, cũng không bằng một phần mười của tiểu tử kia. Lời của Lưu đại sư khiến người ta ngạc nhiên. Không bằng được một phần mười. Sao có thể? Rốt cuộc hắn có mệnh cách gì? Tiểu tử thúi kia thoạt nhìn lười biếng không làm việc đàng hoàng, chỉ làm chút việc cũng phải tìm người giúp đỡ, đây là mệnh phú quý gì chứ? Còn lợi hại hơn tất cả chúng ta cộng lại. Chẳng lẽ tiểu tử kia là mệnh cách Cửu Ngũ Chí Tôn, mệnh làm hoàng đế? Mấy lão đầu hoảng sợ, vô cùng nghi ngờ điều này. Bọn họ đã kiếm sống hơn nửa đời người, tạo dựng ra cơ nghiệp hơn trăm tỷ, là nhân vật quan trọng trong ngành. Có đến mấy chục vạn người làm việc cho bọn họ. Đã có mệnh cách như vậy, thế mà cộng tổng lại so ra còn không bằng một phần mười tiểu tử thúi kia. Các ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lưu đại sư lắc đầu cười khổ, khuôn mặt của tiểu tử kia vô cùng quái dị, giống thật mà là giả, như bị thứ gì đó che giấu, thật ra ta căn bản không nhìn ra được hắn có mệnh cách gì. Nhưng chính vì không nhìn ra được mới càng khiến ta hoảng sợ, tình huống này chỉ có hai khả năng. Lưu đại sư dựng thẳng hai ngón tay lên, hoặc là tiểu tử này không phải người, vì vậy mới không có mệnh cách gì cả. Hoặc là mệnh cách của tiểu tử này đã vượt ra khỏi phàm trần, người trần mắt thịt không nhìn ra được, thậm chí không có tư cách nhìn. Mọi người đều im lặng, như có điều suy nghĩ. Nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ tích âm đức ngũ độc thư, mệnh xếp trước phong thủy. Có lẽ từ nhỏ các ngươi đã theo khoa học, không tin mấy cái đã đảo ngu quỷ xà thần này, thậm chí còn khịt mũi coi thường, nhưng trong mắt đám người phong thủy coi bói chúng ta, mệnh của hắn cao quý không tả nổi, đơn giản là thiên địa chủ giác trong truyền thuyết, chỉ cần kết bạn với hắn, đi theo hắn, hộ giá hộ tống giúp hắn cuộc khởi, chỗ tốt không đếm xuể, tuyệt diệu vô cùng, thậm chí có thể cải thiên hoán mệnh. Vì vậy vừa rồi, ta mới vứt bỏ mặt mũi đi theo hắn như thế. Nói xong, Lưu đại sư từ từ uống trà, cho mọi người thời gian suy nghĩ. Thật sự có việc này. Thật sự có cái gọi là thiên địa chủ giác. Lão trù thần còn nghi ngờ. Chủ yếu là ta thấy tiểu tử kia biến nhát không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ muốn sống phóng túng, không ôm chí lớn, hoàn toàn không giống người làm chủ giác. Nghĩ đến dáng vẻ bại hoại của Lâm Bắc Phàm, Tần lão lại đau cả đầu. Hơn nữa cái tên này còn rất độc miệng, nói chuyện có thể ép chết người, tính cách dễ đắc tội người khác, sao có thể cuộc khởi được. Hàng lão đã chịu thiệt thòi trên phương diện này, giận không có chỗ trút ra. Thời gian lão tử quỷ ở chung với Lâm Bắc Phàm không nhiều, vì vậy không phát biểu điều gì. Thật ra các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ phát hiện rất nhiều thứ khác thường. Nói ví dụ như, bây giờ mỗi người các ngươi đều có gia tài vạn kim, quyền cao chức trọng, đã gặp nhiều thanh niên tài tuấn, vì sao lại cứ lau mắt mà nhìn với tiểu tử kia? Như mấy người các ngươi, dù đã về hưu không làm việc gì, nhưng cũng chưa chắc đã rảnh rỗi. Hơn nữa các ngươi chia khắp trời Nam đất Bắc, sao lại tập trung ở đây? Hơn nữa dù nói thế nào, các ngươi cũng là người từng làm lão tổng, đã quen thói ra lệnh. Thế nhưng lúc nấu đồ ăn, các ngươi đều không hẹn mà cùng nghe theo hắn, chiều theo một thanh niên như hắn, các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Mấy lão đầu càng nghĩ càng thấy không thích hợp, đúng rồi, tại sao bọn họ phải nghe theo Lâm Bắc Phàm? Chẳng lẽ chỉ vì hắn làm đồ ăn ngon? Cũng không đến mức đó chứ. Cuối cùng Lưu Đại Sư tổng kết, đây cách biểu hiện của mệnh cách chủ giác. Trên cơ thể loại người này có một loại mị lực, trong lúc tiếp xúc thông thường, nó có thể bất tri bất giác chinh phục các ngươi. Hơn nữa tiếp xúc với ngươi càng lâu, ngươi càng trợ giúp nhiều cho hắn, ích lợi ngươi nhận được cũng sẽ càng lớn. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, có phải kể từ sau khi tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm, vận mệnh thay đổi, trở nên càng ngày càng tốt hơn không? Lão trù thần suy nghĩ, đúng vậy. Từ sau khi ta truyền dạy kỹ năng nấu nướng cho hắn, kỹ năng nấu nướng đình trệ nhiều năm của ta cũng được thăng cấp cực lớn. Điều quan trọng là, gần đây sức khỏe của ta càng ngày càng tốt, không thấy những bệnh vặt kia nữa. Chẳng lẽ, đây thật sự là Lâm Bắc Phàm đưa tới? Bây giờ lão vẫn còn nghi ngờ. Không nói những cái khác, sở dĩ ta đối xử tốt với Lâm Bắc Phàm như vậy là vì tiểu tử thúi kia đã cứu mạng tôn nữ ta, nếu không phải hắn xuất hiện kịp thời, có lẽ ta đã phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Hàng lão sụt sùi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Hắn đã từng cứu mạng tôn nữ ngươi, thật ra cũng từng cứu mạng ta. Không lừa các ngươi, dạ dày của ta có chút vấn đề, có thể diễn biến thành ung thư, nhưng từ sau khi tiếp xúc với hắn, tình hình bệnh tật trên người ta cũng được kiềm chế lại. Thật ra ta vẫn nghi ngờ, hắn là một thần y siêu cấp ẩn giấu cực sâu, nhưng hắn vẫn không thừa nhận điều này. Tần lão nghĩ thôi cũng thấy sợ hãi. Còn có Tần lão, ngươi có nhận được tin tức không? Từ khi chúng ta vì báo ơn mà đưa khoản tiền quảng cáo kết xù cho đài truyền hình Tinh Quang, kết quả tập đoàn phát triển càng ngày càng tốt, hiệu quả và lợi ích lại được tăng lên trên diện rộng, lại một lần nữa hiện ra xu thế phát triển không ngừng. Hàng lão không kịp chờ đợi vặn hỏi. Tần lão nhẹ gật đầu, cấp dưới cũ của ta từng báo cáo với ta, một chương trình. Phi thành vật nhiễu. Một bộ phim. Chung cư tình yêu. Khiến thành tích của tập đoàn chúng ta tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã vượt trước các công ty bất động sản khác một khoảng rất xa. Tuy đầu tư hơn 30 ức, nhưng công ty có thể nhanh chóng kiếm lại số tiền này, thật sự quá kỳ lạ. Mấy người cứ ngươi một lời ta một câu, phát hiện tình hình càng ngày càng theo xu hướng mà đại sư nói. Trong lòng cảm thấy kinh hãi khó có thể nói rõ. Nhìn xem, đây chính là chỗ tốt mà người có mệnh cách giác chủ mang đến cho các ngươi. Chỉ cần làm quen với hắn, thật lòng giúp đỡ hắn, tất nhiên sẽ có chỗ tốt. Chỗ tốt này nhìn không thấy sờ không được, nhưng thật sự sẽ xảy ra. Nói ví dụ như mệnh của lão Tần, còn có mệnh của tôn nữ lão Hàn, nếu không có hắn, chỉ sợ các ngươi không còn tâm trạng trò chuyện với ta nữa. Tần lão và Hàn lão nặng nề gật đầu. Còn có sự nghiệp do các ngươi tạo dựng ra, bây giờ trên cơ bản đã bảo hòa, nếu không gặp được kỳ ngộ to lớn chỉ sợ khó có thể tăng trưởng. Thế nhưng, các ngươi bỏ ra mấy chục ức để báo ân, lại nhận được hồi báo càng to lớn hơn, không chỉ không thua lỗ còn kiềm lời. Tình huống này có thể nói rõ một vấn đề, quen người có mệnh cách tôn quý như thế, sẽ có chỗ tốt khó có thể diễn tả bằng lời. Hơn nữa ở chung càng lâu, trả giá càng lớn, cuối cùng thu hoạch sẽ càng lớn hơn. Vì vậy ta mới muốn nịnh bợ hắn, muốn làm việc cho hắn, bởi vì thời cổ đại cũng có tòng long chi công, cuối cùng sẽ có thu hoạch cực đại. Lưu đại sư vô cùng hưng phấn. Còn một điều quan trọng nhất mà lão chưa nói, đó là vì lão nhìn thấy hy vọng đột phá từ trên người Lâm Bắc Phàm. Có lẽ Lâm Bắc Phàm không chỉ là một vị thần y ẩn tàng, còn là một vị đại sư phong thủy ẩn giấu rất sâu, có năng lực cải thiên hoán địa. Không nhân lúc hắn chưa cuộc khởi để phục vụ cho hắn thì còn đợi tới khi nào? Biết đâu làm việc tốt, người ta còn dạy cho ngươi một hai chiêu đây. Bỏ lỡ cơ hội hiếm có như vậy, hắn ta sẽ tiếc nuối cả đời. Chờ chút, người ở đây, ngoại trừ Lưu đại sư, hình như ba người Tần lão, Hàng lão còn có trù thần đều đầu tư tiền cho tiểu tử thúi kia đúng không? Lão tửu quỷ đột nhiên nói. Ba lão đầu còn lại nhẹ gật đầu. Các ngươi đầu tư bao nhiêu? Lão tửu quỷ hỏi lại. Bên ta đầu tư 39 ức. Ta đầu tư 40 ức. Ta ít nhất 30 ức. Không được, ta không thể thua kém các ngươi. Lão tửu quỷ lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại, vừa kết nối đã nói, không sai, ta chính là phụ thân ngươi. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức đến hợp tác với đài truyền hình Tinh Quang, đầu tư tiền, mua quảng cáo cho ta, tóm lại không cần tiết kiệm tiền cho ta, không thể thấp hơn 30 ức, càng nhiều càng tốt. Ngươi làm không xong thì đừng nhận người phụ thân này nữa. Cúp điện thoại, khuôn mặt lão tử quỷ rất thoải mái, cứ như Bồ Tát hiển linh vậy. Lão tử quỷ, ngươi cũng tin tưởng cái này sao? Lão tử quỷ cười ha hả, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu thật sự có chuyện như vậy, vậy ta kiếm lời lớn rồi.

mọi người có phát hiện không, hình như Lâm Bắc Phàm càng đẹp trai hơn, càng có khí chất hơn, càng xuất sắc hơn, nhìn như một vị quý công tử vậy. Ta cũng sắp bị hắn mê hoặc rồi. Nếu ngươi có tiền, ngươi cũng sẽ đẹp trai hơn, cao hơn, hấp dẫn hơn. Tuy rất nhiều người tò mò, nhưng không đuổi theo, chỉ đứng xa xa nhìn. Cũng vì đã qua lâu rồi, cảm xúc mãnh liệt ban đầu đã cạn kiệt gần như không còn, họ đã bình tĩnh hơn nhiều, đã chấp nhận sự thật Lâm Bắc Phàm trở thành lão công của Bạch Nữ Thần. Còn có một nguyên nhân là, 3 tháng trước phu phụ Lâm Bắc Phàm đã tống mấy học sinh bốc đồng vào ngục giam, tạo thành lực chấn nhiếp cường đại. Nhà trường đưa ra cảnh cáo, không thể xảy ra chuyện như vậy nữa, người vi phạm sẽ bị phạt nặng. Thật ra, nguyên nhân quan trọng nhất là bên cạnh Lâm Bắc Phàm có tứ đại kinh công, ai dám xông tới. Thế nhưng, tin tức nam thần đệ nhất trường học, lão công của Bạch Nữ Thần trở về trường nhanh chóng truyền ra, gây ra xôn xao nhất định. Đối mặt với đủ loại ánh mắt và đánh giá xung quanh, Lâm Bắc Phàm cũng lười quan tâm. Dựa theo con đường trong trí nhớ đi vào lớp của mình, chuẩn bị tiếp nhận bài thi cuối kỳ. Xung quanh toàn là bạn học, người nào cũng tò mò nhìn sang nhưng không lại gần, dù mấy người từng có quan hệ khá tốt cũng không đến chào hỏi, Lâm Bắc Phàm có cảm giác bị cô lập. Lâm Bắc Phàm cũng không biết nói gì với bọn họ, dù có mở miệng gọi cũng cảm thấy xấu hổ. Bọn họ nói về trò chơi, nói về một ngôi sao, nói chuyện gần chỗ bọn họ có tiệm tạp hóa nào mới mở, thậm chí nói về đồ trang điểm, Lâm Bắc Phàm không thể nói chen vào, thậm chí hắn còn không có hứng thú, cảm thấy nơi này không hợp với hắn. Rõ ràng đôi bên là bạn học, tuổi tác cũng tương tự, hắn lại cảm thấy như hai bên không phải người của một thế giới. Xem ra, ta thật sự không thể trở về được nữa. Lâm Bắc Phàm hơi buồn bực, lúc này hắn lại hơi nhớ tới khoảng thời gian ở bên mấy lão đầu kia, mọi người vui cười giận mắng không hề gò bó, hình như nơi đó mới là nơi hắn nên ẩn nghỉ đến đây, Lâm Bắc Phàm càng thêm buồn bã. Chẳng lẽ, ta chỉ có thể lăn lộn cùng mấy lão đầu này thôi sao? Có mấy môn học cần thi, phải tốn một tuần mới thi xong. Tuy Lâm Bắc Phàm không đến trường, nhưng dù sao hắn cũng là người từng thấy thì không quên được, còn có năng lực học tập cường đại vượt quá nhân loại, vì vậy đề thi hiện tại không khó, hắn dễ dàng điền xong. Không còn việc gì nữa, hắn lại nhân cơ hội đi dạo xung quanh Đại học Giang Nam, ngắm nhìn sinh viên đại học đầy năng lượng, nhớ lại thanh xuân có lẽ đã mất của mình. Lâm Bắc Phàm, nơi này, nhìn qua nơi này. Lâm Bắc Phàm đang đi dạo trong sân trường đột nhiên nghe được giọng nói quen thuộc, quay sang nhìn, phát hiện là Yêu Tinh Vũ Thiên Mỹ. Nàng ăn mặc như học sinh, duyên dáng yêu kiều đứng dưới tàn cây, khuôn mặt mộc như hoa sen mới nở, mặt mày cong cong mang theo ý cười, làn váy màu tím khẽ đung đưa theo gió, một bộ thì ra ngươi đang sống trong năm tháng yên bình tốt đẹp. Thấy cảnh này, trái tim Lâm Bắc Phàm đập thình thịch. Không ngờ nữ yêu tinh này đổi một quần áo khác lại thanh thuần như thế, thật xinh đẹp. Không chỉ Lâm Bắc Phàm, trái tim của rất nhiều nam đồng học chung quanh đều đập thình thịch, đứng y tại chỗ nhìn lén. Lâm Bắc Phàm đi tới, tò mò nói, sao ngươi lại đến đây? Hiện tại là mùa tốt nghiệp, cũng là mùa tìm việc, hai ngày nay Đại học Giang Nam tổ chức hội tuyển dụng trong trường, đài truyền hình của chúng ta phát triển quá nhanh, rất thiếu người, vì vậy ta định đến đây tuyển vài người. Vũ Thiên Mỹ lời ít mà ý nhiều. Lâm Bắc Phàm hiểu rõ. Đúng là đài truyền hình Tinh Quang phát triển quá nhanh, mới hơn 3 tháng đã tăng trưởng gấp 10 lần, đủ loại hạng mục rối rít khởi công, nhân tài thiếu hụt, đài truyền hình Tinh Quang cũng cần tuyển người. Chỉ là một hội tuyển dụng nho nhỏ mà thôi, hẳn không cần phiền Vũ tổng đại giá quang lâm chứ. Nghe nói người nào đó ở đây, vì vậy ta mới tự tiến cử đến. Đôi mắt Vũ Thiên Mỹ uyển chuyển, như hàm chứa làn nước mùa thu. Trong lòng Lâm Bắc Phàm rung lên, đây là tỏ tình trá hình sao? Hay lắm, Vũ Thiên Mỹ, uổng công ta coi ngươi là bạn thân của lão bà, đối xử tốt với ngươi, không ngờ ngươi lại muốn ngủ ta. Lòng dạ ngươi thật quá xấu xa, ta chắc chắn sẽ không khuất phục. Ngươi quá vất vả rồi, tối nay ta sẽ nấu thêm món, coi như thưởng cho ngươi. Nhưng ta còn phải thi, chương trình học khá căng thẳng, không thể tiếp được. Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Nói vậy là ngươi muốn vứt bỏ ta sao? Ngươi là kẻ bạc tình. Đôi mắt đầy ý cười của Vũ Thiên Mỹ còn xen lẫn sát khí. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bắc Phàm đề cao cảnh giác. Tiểu nam nhân của ta, ta đã thông báo với lão bà ngươi, cũng là khuê mật tốt của ta, muốn mượn ngươi dùng 2 ngày, nếu ngươi không đồng ý, hừ hừ. Vũ Thiên Mỹ uy hiếp. Lừa ngươi. Lâm Bắc Phàm không tin. Chuyện này không phải nên lén lút sao, sao ngay cả chính cung cũng biết. Đúng lúc này, Lâm Bắc Phàm nhận được điện thoại, lão bà hắn gọi tới. Lão công, chàng đang ở Đại học Giang Nam sao? Đúng vậy. Thật sự quá tốt rồi, Yêu Tinh Thiên Mỹ kia đang tham gia hội tuyển dụng ở Đại học Giang Nam, chàng là địa đầu xà ở nơi đó, nhớ phải chăm sóc khuê mật của ta thật tốt, đừng để người khác bắt nạt nàng. Ta còn có việc không thể nói chuyện nhiều với chàng được, yêu chàng mua mua. Sau đó, điện thoại bị dập máy. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác. Dựa vào nàng còn sợ bị người ta bắt nạt sao? Nàng không bắt nạt người khác đã là may lắm rồi. Vũ Thiên Mị hơi đắc ý nói, ta nói không sai chứ. Nếu ngươi không chăm sóc ta thật tốt, đợi ta quay về sẽ tố cáo với lão bà ngươi, để nàng trừng phạt ngươi một trận. Cho ngươi quỳ bàn giặt, cho ngươi quỳ sầu riêng, cho ngươi không được lên giường, hừ. Nhanh đi theo ta. Nói xong, nàng lại ôm bả vai Lâm Bắc Phàm đi về phía trước, nhìn rất thân thiết. Lâm Bắc Phàm chỉ có thể buông xuôi mặc kệ, như tượng gỗ bị nàng kéo đi. Trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ linh tinh, lão bà, không phải ta vô dụng, mà là quân địch quá giảo hoạt, ngay cả ngươi cũng bị thu mua, ta không có cửa để tố cáo, ngươi phải tin tưởng sự trong sạch của ta. Hai người dính lấy nhau, thoạt nhìn trai tài gái sắc ông trời tác hợp, rất nhiều sinh viên vừa mới nảy lòng xuân lập tức tan nát cõi lòng. Hai người đi đến sân vận động Đại học Giang Nam. Nơi này treo đủ loại băng rôn thông báo tuyển dụng còn có sách tranh tuyên truyền, nhìn đám đông, toàn những gương mặt trẻ tuổi, sân vận động gần như chật kín, toàn là sinh viên trong trường đến đây nộp hồ sơ. Thấy cảnh này, Lâm Bắc Phàm nhớ lại, nếu không có kỳ ngộ kia, chỉ sợ 3 năm sau hắn cũng sẽ đến tham gia hội tuyển dụng một lần lại một lần như đám người này, cho đến khi tìm được công việc hài lòng mới thôi, cả hai đời đều trôi qua bình thản. Gian hàng của chúng ta ở cuối cùng là gian lớn nhất, đẹp nhất và sang trọng nhất. Vũ Thiên Mị chỉ vào gian hàng có ký hiệu Tinh Quang như một sân khấu lớn ở phía sau sân vận động, hơi hưng phấn nói. Trong số rất nhiều gian hàng, số người xếp hàng trước gian hàng của đài truyền hình Tinh Quang là nhiều nhất. Chủ yếu là vì đài truyền hình Tinh Quang thật sự quá nổi tiếng, trong 3 tháng ngắn ngủi liên tục khởi động nhiều dự án nổi tiếng như vậy, hơn nữa đều được giới trẻ yêu thích. Ai nấy đều thấy được tiền đồ rộng lớn của đài truyền hình Tinh Quang, có ai không muốn đến làm chứ? Nhưng có vẻ áp lực cạnh tranh rất lớn, dù đài truyền hình Tinh Quang muốn nhận người, cũng không thể tuyển nhiều người mới như vậy. Nếu không phải tài năng xuất chúng ở phương diện nào đó, không thể được tuyển chọn tại chỗ. Xuyên qua đám người thật dài, Vũ Thiên Mị lôi kéo Lâm Bắc Phàm đi đến bàn phỏng vấn cuối cùng. Chúng ta sẽ căn cứ vào sơ yếu lý lịch của ứng viên để tiến hành sàng chọn bước đầu, chỉ cần thông qua bước sàng lọc sẽ tiến vào vòng phỏng vấn. Đây chỉ là phỏng vấn bước đầu, chủ yếu do ta chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ có thêm ngươi. Vũ Thiên Mị cười khanh khách nói. Ta không biết phỏng vấn, bây giờ ta còn là sinh viên năm nhất, sắp lên năm hai, không có nhiều kinh nghiệm ở mặt này, ngươi nên mời người tài khác đi. Lâm Bắc Phàm giang hai tay ra bất đắc dĩ nói, thật ra hắn cũng muốn trộm lười. Phải phỏng vấn nhiều người như vậy, nhìn thôi cũng thấy mệt mỏi, còn là rất mệt mỏi. Không sao, thật ra thông báo tuyển dụng rất đơn giản, nhìn ai thuận mắt thì tuyển người đó, thấy ai khó chịu thì loại người đó. Dù sao chúng ta cũng nắm quyền sinh sát, làm thế nào vui vẻ thì làm thế đó. Vũ Thiên Mị không hề để ý nói. Hắc ám như vậy. Lâm Bắc Phàm hoảng sợ. Ngươi tưởng trong sáng đến mức nào? Nhớ lại lúc trước xem ngươi đã bị nữ vương đại nhân chọn trúng như thế nào? Chẳng lẽ là dựa vào tài năng? Lâm Bắc Phàm, lời này khiến ta không phản bác được. Vũ Thiên Mị cười khanh khách, đương nhiên, bây giờ ta đã phát hiện, ngươi không chỉ có nhan sắc thịnh thế kinh thiên động địa, còn có tài năng đầy người không chỗ để, nữ vương đại nhân thật sự kiếm lợi lớn. Trong mắt Vũ Thiên Mị đầy vẻ hâm mộ. Nhanh lên đi, còn không phỏng vấn trời sẽ tối mất. Lâm Bắc Phàm đột nhiên nói, cắt ngang ảo tưởng của Vũ Thiên Mị. Sao đột nhiên ngươi tích cực thế? Vũ Thiên Mị ngạc nhiên nói. Lâm Bắc Phàm sục sôi ý chí chiến đấu, ta bị người ta quy tắc ngầm, trong lòng thấy không cân bằng, ta cũng phải quy tắc ngầm người khác, ta muốn trả thù xã hội. Vũ Thiên Mị trợn to mắt, bảo sao nữ vương đại nhân nói ngươi là tên xấu xa, lòng dạ xấu xa. Sắp xếp sơ yếu lý lịch trên bàn, buổi phỏng vấn chính thức bắt đầu. Số 1, Hứa Phong Hoa. Đây, ta ở đây. Một người mập mạp mặc một bộ Âu phục cách lĩnh đeo kính mắt hưng phấn lao đến. Đôi mắt ti hí sáng ngời nhìn Vũ Thiên Mị và Lâm Bắc Phàm, chủ yếu là nhìn về phía Vũ Thiên Mị, ai bảo Vũ Thiên Mị là đại mỹ nhân chứ. Vũ Thiên Mị ngẩng đầu liếc nhìn lướt qua, tuy dáng vẻ hơi báo, nhưng ăn mặc cũng ra dáng, nhìn không xấu, tạm được. Lại nghĩ đến lời nói hào khí của Lâm Bắc Phàm, Vũ Thiên Mị mỉm cười quái dị, đẩy Lâm Bắc Phàm đang im lặng ở bên cạnh, người phỏng vấn người thứ nhất đi. Lâm Bắc Phàm ngơ ngác, sau đó nói một câu được. Nhìn người mập mạp to gấp hai lần hắn trước mắt, khuôn mặt chất phát trung thực, hắn lập tức cảm thấy thân thiết. Tiểu bàn tử, ngươi tự giới thiệu trước đi. Hứa Phong Hoa. Khóe môi tiểu bàn tử Hứa Phong Hoa giật giật, như bị táo bón. Người phỏng vấn, xin ngươi hãy tôn trọng ta một chút, ta tên là Hứa Phong Hoa, không phải tiểu bàn tử. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương là người phỏng vấn, nắm giữ quyền sinh sát, thế là hắn ta không thèm để ý mỉm cười, xin chào ngài, ta họ Hứa, tên là Hứa Phong Hoa. Ừm, ta biết điều này, đừng nhiều lời, nhanh chóng vào chủ đề chính đi. Hứa Phong Hoa, người biết mà còn không gọi tên ta. Ta không tức giận, ta mỉm cười, ta là sinh viên chuyên ngành ứng dụng đa phương tiện máy tính của Đại học Giang Nam, năm nay tốt nghiệp. Trong suốt 4 năm đại học, ta đã hoàn toàn làm chủ được kỹ thuật trên phương diện này, đã tiến hành làm website cho rất nhiều trang web, trong đó bao gồm layu.com, esin.com và các trang web khá nổi tiếng khác. Ta còn thực tập nửa năm ở công ty trách nhiệm hữu hạn mạng Cabo, nhận được rất nhiều lời khen. Lâm Bắc Phàm nhẹ gật đầu, không tệ, có thể thấy kỹ thuật của ngươi rất vững vàng, đài truyền hình chúng ta rất cần người như ngươi. Tiểu Bàng Tử mỉm cười rụt rè, người có bản lĩnh vẫn luôn tự tin như vậy. Sau đó hắn lại chuyển lời, thế nhưng, dáng người của ngươi thật sự quá béo, ngay cả vải đủ may hai bộ quần áo cũng chưa chắc có thể phủ kín người ngươi. Ta rất tò mò, ngươi mặc Âu phục kiểu gì thế? Tiểu Bàng Tử, lão thiết, đâm tâm. Đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng nhất là hình tượng của ngươi không được, tuy không xấu nhưng chắc chắn không đẹp trai. Tiểu Bàng Tử, lão thiết, lại đâm một dao, chịu đựng. Lâm Bắc Phàm nói không ngừng, ngươi thử tưởng tượng đi, dù sao đài truyền hình Tinh Quang chúng ta cũng là một đài truyền hình có chương trình phát sóng cả nước, là đài truyền hình có chương trình thời thượng mà giới trẻ yêu thích, chúng ta dẫn đầu xu hướng, tạo nên xu hướng. Nếu bọn họ nhìn thấy ngươi làm việc ở đài truyền hình của chúng ta, sẽ nảy sinh nghi ngờ sâu sắc với mắt thẩm mỹ của chúng ta, sẽ ảnh hưởng đến đài truyền hình của chúng ta đến mức nào chứ? Tiểu Bàng Tử, lão thiết, miệng ngươi quá độc, ta không nhịn được nữa. Nhưng nhìn bốn vị kinh công đứng bên cạnh. Được rồi, nể mặt ngươi, ta nhịn. Lâm Bắc Phàm thân thiết nói, hiện tại, ngươi còn muốn ứng tuyển vào đài truyền hình của chúng ta không? Cho ngươi cơ hội được lựa chọn lần nữa. Tiểu Bàng Tử không ngừng lau mồ hôi lạnh trên mặt, miễn cưỡng mỉm cười. Được rồi, ta cảm thấy đài truyền hình không thích hợp với ta, ta vẫn nên tìm công việc khác. Không kiên trì chút nữa sao? Ta sợ kiên trì tiếp, không phải tâm lý sụp đổ cũng là đau khổ thể xác. Tiểu Bàng Tử cướp lại sơ yếu lý lịch bỏ chạy. Tốc độ nhanh như điện chớp, có lẽ còn nhanh hơn cả Lưu Tường. Vũ Thiên Mị cười ra tiếng, không khống chế nổi bản thân. Ngươi đặt câu hỏi thật sự quá buồn cười, đâu có ai phỏng vấn như ngươi, trực tiếp cắm dao lên ngực người ta, ngươi có biết bóng ma trong lòng tiểu mập mạp kia lớn đến mức nào không? Nếu dựa theo cách phỏng vấn của ngươi, chỉ sợ chúng ta sẽ không tìm được ai. Sao lại không tuyển được, vừa rồi ta chỉ thử thách chút thôi. Thử thách cái gì? Xem năng lực chống đỡ với mấy lời độc miệng của đối phương, à Vũ Thiên Mị tiếp tục cười. Đừng nói bậy. Lâm Bắc Phàm chững chạc đàng hoàng nói, ta chỉ đang thử thách năng lực chịu áp lực của đối phương thôi. Đài truyền hình chúng ta phát triển quá nhanh, áp lực không nhỏ, nếu ngay cả mấy lời như vậy đối phương còn không chịu nổi, vậy không cần người này cũng được. Kết quả thử thách thế nào? Đã có kết quả, hắn không chịu được áp lực tự bỏ chạy, điều này không trách ta được. Ta tin ngươi ta. Vũ Thiên Mị trợn mắt. Số 2, Trương Thanh Thanh. Đến. Một cô gái xinh đẹp dáng vẻ thước tha mềm mại chậm rãi đi tới, ngồi trước mặt Lâm Bắc Phàm. Nàng lén lút nhìn thoáng qua Lâm Bắc Phàm, khuôn mặt lập tức ửng hồng, rất ưa nhìn. Lâm Bắc Phàm cũng không nhịn được nhìn thêm mấy lần, đang định đưa ra mấy câu hỏi nhẹ nhàng. Lần này đổi ta đến phỏng vấn. Vũ Thiên Mị đột nhiên nói. Lâm Bắc Phàm và mỹ nữ đều ngạc nhiên. Vũ Thiên Mị nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Trương Thanh Thanh, mời tự giới thiệu. Được. Cuối cùng mỹ nữ cũng kịp phản ứng lại, sau đó bắt đầu nghiêm túc nói, ta tên Trương Thanh Thanh, năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp khoa múa dân tộc Đại học Giang Nam. Tuy ta học múa dân tộc, nhưng thật ra ta cũng có học lướt qua các điệu múa khác. Chờ chút, ngươi có bạn trai chưa? Vũ Thiên Mị đột nhiên hỏi. Lâm Bắc Phàm và mỹ nữ ngạc nhiên liếc nhìn nàng, vấn đề này liên quan gì đến tìm việc? Nhất là Lâm Bắc Phàm, hắn luôn cảm thấy vấn đề này quá quen thuộc. Điều này, ta vẫn chưa có. Ta vẫn độc thân. Mỹ nữ lén lút nhìn sang Lâm Bắc Phàm, xấu hổ nói. Vậy ngươi có bạn gái chưa? Vũ Thiên Mị tiếp tục hỏi. Lâm Bắc Phàm, Trương Thanh Thanh, Lâm Bắc Phàm khiếp sợ nhìn Vũ Thiên Mị, không ngờ ngươi lại hỏi câu này. Trương Thanh Thanh đột nhiên ôm ngực, cẩn thận nói, ngươi hỏi vấn đề này làm gì? Có phải ngươi có ý đồ với ta không? Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút, ngươi có thể lựa chọn trả lời hoặc không trả lời. Đương nhiên không có. Trương Thanh Thanh không chút do dự trả lời. Cuối cùng Vũ Thiên Mị mỉm cười, chúc mừng ngươi, ngươi bị loại rồi, đài truyền hình chúng ta không thích hợp với ngươi, mời ngươi tìm công việc khác. Vì sao? Trương Thanh Thanh hơi sợ hãi nói, chẳng lẽ vì ta không có bạn trai, cũng không có bạn gái. Ta nghĩ hẳn điểm này cũng không ảnh hưởng gì đến công việc của ta, đúng không? Không, ta chỉ chán ghét ánh mắt ngươi nhìn hắn, rõ ràng không có ý tốt. Vũ Thiên Mị nói chắc như đinh đóng cột, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là tiểu nam nhân của lão tổng đài truyền hình, cũng là khuê mật của ta, nếu ngươi vào đài truyền hình rồi quyến rũ hắn đi mất thì phải làm sao bây giờ? Lâm Bắc Phàm, Thiên Mị, ngươi quản rộng quá rồi, còn quan tâm hơn cả lão bà của ta. Ta sẽ không làm thế. Trương Thanh Thanh chột dạ nói. Ta không biết ngươi có làm hay không, nhưng ta không thể không đề phòng, vì vậy cô nương, mời ngươi quay về đi. Trương Thanh Thanh không cam lòng nhận lấy sơ yếu lý lịch. Ồ. Lâm Bắc Phàm thở dài. Vũ Thiên Mị lập tức nổi bão, hung dữ nói, ngươi thở dài là có ý gì? Có phải ngươi tiếc nuối vì ta không cho ả trúng tuyển không? Lâm Bắc Phàm, ta cho ngươi biết, ngươi là ta. Ngươi là tiểu nam nhân của nữ vương đại nhân, không cho phép sớm nắng chiều mưa, không cho phép hái hoa ngắt cỏ. Nếu không ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt. Sức ghen thật to lớn. Chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, còn không cho bách tính đốt đèn. Lâm Bắc Phàm lại thở dài, yếu ớt nói, thật ra ngươi hiểu lầm ta rồi, ta chỉ cảm thấy ngươi tuyển người quá khắt khe, nếu dựa theo cách làm của ngươi sợ rằng hôm nay không tuyển được nữ nhân nào. Vũ Thiên Mị hỏi, vì sao? Lâm Bắc Phàm buồn rầu nói, bởi vì với giá trị nhan sắc của ta, nữ nhân muốn không phạm sai lầm cũng rất khó khăn. Vũ Thiên Mị cứ liên tục phỏng vấn mười mấy người như vậy, Lâm Bắc Phàm chịu trách nhiệm bên nam, Vũ Thiên Mị chịu trách nhiệm bên nữ. Trong mười mấy người, chỉ lác đác vài người có cơ hội thông qua phỏng vấn, cộng lại mới ba người. Cũng không thể nói là bọn họ phỏng vấn khắc khe, chỉ có thể nói cách phỏng vấn của bọn họ quá xấu xa. Nhưng ba người được giữ lại đều rất ưu tú, bởi vì có thể thông qua cách phỏng vấn xấu xa như thế, còn có gì không thể. Dù cách phỏng vấn này khiến người ta nhức cả trứng, vẫn có rất nhiều người chạy theo như vịt. Bởi vì, đãi ngộ của đài truyền hình Tinh Quang thật sự quá tốt, chỉ cần được tuyển, vậy 2 năm mua xe, 5 năm mua nhà hoàn toàn không có vấn đề. Vào lúc này, Lâm Bắc Phàm đang phỏng vấn một chàng trai. Chàng trai này tên là Trình Thiếu Kiệt, dáng vẻ rất đẹp trai, trên dưới khắp người toàn hàng hiệu, cách ăn nói và bằng cấp đều rất ưu tú, thật sự là cao phú soái trong truyền thuyết. Lâm Bắc Phàm chỉ hỏi hai câu đã loại hắn ta, không vì cái gì, chỉ là hắn không thích. Thế nhưng chàng trai này cũng không thèm để ý, hắn ta đột nhiên biến ra một bó hoa hồng đỏ, đưa đến trước mặt Vũ Thiên Mị đang cúi đầu xem sơ yếu lý lịch, thâm tình chậm rãi nói, vị nữ sĩ xinh đẹp này, từ khi ta nhìn thấy nàng ta đã rung động sâu sắc. Mỗi một tiếng nói và hành động của nàng đều khiến ta rung động, khiến ta không thể tự kiềm chế. Có lẽ nàng cảm thấy ta hơi khoa trương, nhưng đây là cảm nhận sâu trong lòng ta. Ta có thể được biết tên của nàng không? Cảnh tượng bất ngờ khiến tất cả mọi người đều bối rối. Lúc mọi người kịp phản ứng lại mới phát hiện, đây là cảnh tỏ tình nồng nàn, lập tức có một vài người ồn ào. Đồng ý hắn. Đồng ý hắn. Vũ Thiên Mị nhíu mày, rất khó chịu nói, vị tiên sinh này, rốt cuộc ngươi là ai, ta không biết ngươi. Hơn nữa ta bị dị ứng với phấn hoa, xin ngươi đừng dựa gần như vậy. Điều này. Thật xin lỗi, ta không biết. Trình Thiếu Kiệt lúng túng cười, đặt bó hoa hồng xuống, sau đó tự giới thiệu, ta tên Trình Thiếu Kiệt, cũng là sinh viên Đại học Giang Nam, năm nay vừa tốt nghiệp. Lúc học năm thứ hai đã thành lập một công ty văn hóa trực tuyến, hiện tại giá thị trường đã đến 2.000 vạn. Lúc nói đến công ty do mình sáng lập, thanh niên tỏ ra kiêu ngạo. Rất nhiều người xung quanh đều kêu lên. Bởi vì, có thể thành lập một công ty trị giá hơn 1.000 vạn trước khi tốt nghiệp đại học thật sự quá thần kỳ, đã vượt xa rất nhiều sinh viên đại học, tương lai tươi sáng, tiền đồ vô lượng. Vũ Thiên Mị liếc mắt, điều này liên quan gì đến ta? Ngươi phải tìm đối tượng khác đi, ta đã có bạn trai. Nói xong, Vũ Thiên Mị lại như chim non nép vào người Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm, nữ nhân này luôn không buông tha bất kỳ cơ hội nào để lợi dụng hắn. Chỉ bằng hắn. Trong mắt thanh niên hiện ra vẻ khinh thường, vẻ mặt lạnh lùng, cuối cùng cười gượng một tiếng, điều này. Mỹ nữ thật biết nói đùa, hắn là Lâm Bắc Phàm, cả thế giới đều biết hắn là trượng phu của Bạch Nữ Thần, sao lại là bạn trai của nàng được? Dù nàng muốn từ chối ta cũng đừng tìm lý do này. Vậy ngươi nói cho ta biết lý do gì có thể khiến ngươi hết hy vọng, ta lập tức tìm ra. Dù là lý do gì ta cũng không bỏ qua. Chàng trai đầy tình cảm nói, trời có thể sập đất có thể nứt, biển có thể khô đá có thể mòn, nhưng tấm lòng của ta với nàng vĩnh viễn không thay đổi. Ta vẫn sẽ chờ nàng, một lòng một dạ che chở nàng, cho đến khi nàng bằng lòng chấp nhận ta. Thuốc cao da chó này. Lâm Bắc Phàm, người đuổi hắn đi giúp ta. Vũ Thiên Mị nghiến răng. Điều này không tốt lắm đâu, dù sao người ta chỉ muốn hỏi tên mà thôi, cũng không phạm pháp. Lâm Bắc Phàm hơi khó xử. Ngươi là tiểu nam nhân của ta, bây giờ người khác đến đào góc tường ngay trước mặt ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên đứng ra sao? Vũ Thiên Mị nói năng hùng hồn. Sửa lại một chút, ta là tiểu nam nhân của khuê mật ngươi, không phải tiểu nam nhân của ngươi. Lâm Bắc Phàm nói rất nghiêm chỉnh. Không khác lắm, đừng để ý đến những chi tiết này. Vũ Thiên Mị không thèm để ý, Lâm Bắc Phàm, không khác lắm. Khác nhiều đấy. Cho ngươi 10 giây, nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ nói cho lão bà ngươi biết ngươi bắt nạt ta. Vũ Thiên Mị uy hiếp. Lâm Bắc Phàm, lại là chiêu này, có thể đổi chiêu nào mới hơn một chút không? Người muốn ta ra tay. Lâm Bắc Phàm đứng lên, siết nắm đấm keo răng rắc. Đó là tốt nhất, tiểu nam nhân của ta. Đương nhiên Lâm Bắc Phàm sẽ không ra tay, hắn là một người yêu hòa bình, hơn nữa còn tuân thủ luật pháp, văn minh lễ phép, ra tay gì đó thật sự quá lao, việc có thể giải quyết bằng miệng tuyệt đối không ra tay. Lâm Bắc Phàm, người muốn làm gì? Trình Thiếu Kiệt cảnh giác nói, ta cho ngươi biết, đây là nơi đông người, ngươi không được làm loạn, nếu ngươi làm loạn ta sẽ báo cảnh sát, ở đây có rất nhiều người chứng kiến đấy. Tại sao ta phải ra tay, ta chỉ cảm thấy không đáng cho ngươi, cảm thấy ngươi yêu một nữ nhân như vậy rất không đáng. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, rất tiếc nuối nói. Vũ Thiên Mị, tên khốn này. Dám chửi ta, đến lúc về ta sẽ dạy dỗ ngươi tử tế. Ngươi đừng nói bậy. Rõ ràng nàng rất tốt, ta không cho phép ngươi mắng chửi nữ thần trong lòng ta. Trình Thiếu Kỳ kích động nói. Không, ta không nói bậy, chỉ vì ngươi không hiểu rõ nàng, vì vậy mới bị vẻ bề ngoài của nàng lừa bịp. Nếu ngươi thật sự làm bạn trai nàng, thậm chí cưới nàng, chắc chắn ngươi sẽ hối hận cả đời. Vũ Thiên Mị, nếu ngươi còn nói thêm gì nữa, ta chắc chắn sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Ngươi nói bậy. Ta không nghe, ta không nghe. Trình Thiếu Kiệt càng kích động hơn. Có phải ta nói bậy hay không, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Bắc Phàm hỏi, ta hỏi ngươi, một năm ngươi có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ta hiện có một công ty trực tuyến với giá thị trường khoảng 2.000 vạn, hiện tại đang phát triển nhanh chóng. Ta không lấy được nhiều tiền, đã đầu tư toàn bộ. Nhưng sau một năm có lẽ sẽ kiếm được 300-400 vạn. Trình Thiếu Kiệt cao ngạo nói, có thể có được thành tựu như vậy ở độ tuổi của hắn ta, thật sự đáng để kiêu ngạo. Tiếng cảm thán của đám người ở đây đã chứng minh được tất cả. Thế nhưng, Lâm Bắc Phàm lại lắc đầu, quá ít, chưa đủ. Trình Thiếu Kiệt không phục, một năm ta kiếm được 300-400 vạn còn ít. Vậy ngươi nói xem bao nhiêu mới không ít, chẳng lẽ phải ăn bám như tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi? Trong giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Đôi mắt Vũ Thiên Mị trở nên sắc bén, dám sỉ nhục tiểu nam nhân của ta, muốn chết mà. Lúc nàng định đứng lên, lại bị Lâm Bắc Phàm ấn xuống, ý là giao cho ta xử lý. Việc của ta không cần ngươi quan tâm. Lâm Bắc Phàm mỉm cười, không thèm để ý nói, bây giờ ta có thể nói tên và thân phận của nàng cho ngươi biết. Nàng họ Vũ, tên Thiên Mị, trước mắt đang nhậm chức phó đài trưởng ở đài truyền hình Tinh Quang, có thể nói là dưới một người trên vạn người. Hiện trường lại lần nữa kêu lên, không ngờ phó đài trưởng đài truyền hình Tinh Quang lại đến tuyển người. Trong suy nghĩ của những sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp như bọn họ, đài trưởng là một chức vụ rất lợi hại, cho dù là phó cũng tương đương với phó giám đốc, quyền cao chức trọng. Vũ Thiên Mị, Thiên Kiều Bách Mị, tên rất hay. Trình Thiếu Kiệt tự lẩm bẩm. Nhất là sau khi nghe được chức vụ của nàng, hắn ta càng thêm vui vẻ. Bởi vì chắc chắn mỹ nhân này không chỉ là bình hoa, tương lai cưới vào cửa chắc chắn sẽ là một nội trợ hiền thục. Người biết lương hàng năm của nàng là bao nhiêu không? Lâm Bắc Phàm tiếp tục hỏi. Trình Thiếu Kiệt suy nghĩ một lúc, nói, nàng là phó đài trưởng, lương một năm ít nhất cũng phải chừng 100 vạn. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, nói, quá ít, còn không phải số lẻ, người đoán nữa đi, to gan đoán đi. Dù sao cũng không thể là 1.000 vạn đúng không? Trình Thiếu Kiệt xấu hổ cười một tiếng. Mức lương 1.000 vạn một năm, nếu đổi thành lãnh đạo cấp cao của tập đoàn lớn 100 tỷ hẳn có thể đạt tới con số này, trước mắt, hắn ta chỉ dám đoán đến con số này, không dám nghĩ nhiều hơn. Ai ngờ, Lâm Bắc Phàm tiếp tục lắc đầu, vẫn quá ít, to gan đoán đi, đừng hạn chế trí tưởng tượng của ngươi. Chẳng lẽ 2.000 vạn? Trình Thiếu Kiệt ngập ngừng hỏi. Được rồi, khả năng tiếp nhận của ngươi chỉ thế thôi, dù cho ngươi thêm mấy cơ hội cũng không đoán được. Vậy ta cho ngươi biết, lương hàng năm của nàng là 1 ức. Lâm Bắc Phàm giơ ngón trỏ lên. 1 ức? Sao có thể? Trình Thiếu Kiệt thất thanh nói. Rất nhiều người bên ngoài cũng kêu lên, vẻ mặt không tin. Bọn họ thật sự khó có thể tin chỉ là một phó đài trưởng, hơn nữa còn là phó đài trưởng của một đài truyền hình hạng 3, sao lại có thu nhập cao như vậy? Ngay cả đài trưởng của đài truyền hình hạng nhất cũng không sánh nổi. Còn kém rất xa. Có gì không thể? Năng lực của Thiên Mị không phải thứ ngươi có thể tưởng tượng nổi. Lâm Bắc Phàm cười mỉa mai, trước khi nhậm chức ở đài truyền hình chúng ta, nàng từng làm việc bên Mỹ, lương một năm đã lên đến 10 triệu đô la Mỹ. Nàng nhậm chức ở đài truyền hình chúng ta đã là thiệt thòi, chẳng lẽ nàng không nên nhận được thu nhập như vậy sao? Điều này, ngươi nói cũng có lý. Hơn nữa, 1 ức chỉ là mức lương cơ bản, nếu có thành tích tốt, còn có tiền thưởng thành tích. Ngươi xem tình trạng phát triển của đài truyền hình chúng ta trong năm vừa qua đi, tổng thu nhập của Thiên Mị ít nhất cũng hơn 2 ức. Phù. Thu nhập hàng năm 2 ức NDT, mức thu nhập này quá điên rồ, hoàng đế làm thuê cũng chẳng hơn gì. Không còn cách nào, đãi ngộ của đài truyền hình Tinh Quang chúng ta vốn tốt vậy đấy. Chỉ cần ngươi có tài năng, chỉ cần ngươi chịu cố gắng vì đài truyền hình, vậy thu nhập sẽ tăng lên vùn vụt, không có cực hạn. Lâm Bắc Phàm nhân cơ hội quảng cáo, mấy người không cần lợi hại như Thiên Mị, chỉ cần làm đến lãnh đạo bộ phận, lương một năm đã được ngàn vạn. Thậm chí chỉ là một lãnh đạo nhỏ, lương một năm cũng đạt tới trăm vạn. Không làm lãnh đạo cũng không sao, chỉ cần ngươi cẩn trọng chịu khó, lương một năm 20 vạn cũng không phải vấn đề. Lời này khiến quần chúng sôi trào, lại có một đống ứng viên chạy tới. Vũ Thiên Mị khẽ thầm thì, lúc tiểu nam nhân này hố người khác, vẫn không quên kiếm lời cho nhà mình. Tâm nhãn thật nhiều. Nhìn Trình Thiếu Kiệt chấn động đến ngơ ngác, Lâm Bắc Phàm tiếp tục hỏi, ngươi biết mỗi tháng nàng tiêu bao nhiêu tiền không? Không biết. Cũng không ít. Trình Thiếu Kiệt chột dạ nói. Lâm Bắc Phàm gật đầu, đúng là không ít, mỗi tháng nàng tiêu ít nhất 500 vạn. Trình Thiếu Kiệt ngơ ngác, sao lại nhiều thế? Nghĩ đến một tháng hắn ta tiêu quá 50 vạn đã cảm thấy đau lòng, kết quả cô nương nhà người ta thì hay rồi, trực tiếp khởi bước 500 vạn, một năm còn kiếm nhiều tiền hơn hắn ta. Sao không thể? Lâm Bắc Phàm chỉ Vũ Thiên Mị, chỉ nói tới chiếc váy màu tím trên người nàng, do nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế thiết kế và chế tác, là độc nhất vô nhị trên thế giới, có tiền cũng không mua được, 100 vạn không đắt chứ? Có lẽ không đắt. Trình Thiếu Kiệt túa mồ hôi. Lâm Bắc Phàm lại gật đầu, đúng là không đắt, 100 vạn đã có thể coi là rẻ, mặc mấy lần là có thể vứt đi. Vì sao? Như vậy quá lãng phí. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, nói với vẻ sâu xa, ngươi không hiểu, đây là mốt của kẻ có tiền, chỉ cần xinh đẹp mặc kệ chi phí, vì vậy lúc thiết kế chiếc váy này, người thiết kế chưa từng nghĩ đến việc giặt nó, bởi vì giặt là hỏng, không giặt sẽ thối, vì vậy chỉ mặc mấy lần là vứt đi. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ giang tay ra, vì vậy, nàng thường xuyên mua quần áo, nếu không sẽ không có quần áo mặc. Nghe như thế, mọi người lại bàng hoàng, rất nhiều người hít vào một hơi. Xa xỉ quá, một bộ quần áo tốn hơn 100 vạn, hơn nữa mặc mấy lần là vứt. Còn phải thường xuyên mua quần áo như thế, nếu không thì không có quần áo mặc. Cứ theo tần suất này, mỗi tháng phải mua ít nhất mấy bộ quần áo như thế, nói cách khác mỗi tháng phải đổ xuống sông xuống biển ít nhất mấy trăm vạn. Trái tim của ta không chịu nổi, thì ra đây là cuộc sống của kẻ có tiền, nghèo khó thật sự hạn chế trí tưởng tượng của ta. Ta không hiểu nổi thế giới của kẻ có tiền. Không phải ngươi không hiểu, mà là ngươi không có tư cách hiểu. Rất nhiều người trẻ còn chưa bước vào xã hội, nhân sinh quan bị đả kích cường liệt. Chưa từng nghĩ tới con người lại có thể giàu đến trình độ này. Trước kia bọn họ vẫn tưởng, mua nhà mua xe đã tính là giàu, bây giờ mới biết đó chỉ là trò trẻ con, đây mới là giàu thật, kẻ có tiền chân chính. Những người khác hoảng sợ, Trình Thiếu Kiệt lại chịu đả kích. Hắn ta tưởng mình còn trẻ đã lập nghiệp thành công, có vốn liếng 2.000 vạn, hàng năm thu nhập 300-400 vạn đã có thể tính là tuổi trẻ tiền nhiều, tiền đồ vô lượng, kết quả còn kém hơn người mình muốn yêu. Chỉ mức thu nhập hàng năm của người ta đã gấp 5 lần tổng tài sản của hắn ta, cái này còn chưa tính tiền thưởng. Chi tiêu mỗi tháng còn nhiều hơn thu nhập một năm của hắn ta, tốc độ kiếm tiền của mình còn không đuổi kịp tốc độ tiêu tiền của nàng. So sánh với nàng, bản thân mình đúng là nghèo rất mùng tơi. Nữ nhân tiêu tiền như nước như vậy, bản thân mình thật sự hâu được sao? Vừa nghĩ, nếu sau này mình cưới nữ nhân như vậy, mỗi ngày nàng tiêu tiền như nước, tim của hắn ta lại rung lên. Trình Thiếu Kiệt, bây giờ ngươi biết vì sao ta nói ngươi sẽ hối hận cả đời rồi chứ? Lâm Bắc Phàm cười ha hả, cười trên nỗi đau của người khác, chỉ dựa vào thu nhập của ngươi, ngươi nuôi nổi nữ nhân như vậy sao? Trình Thiếu Kiệt thẹn quá thành giận, ta nuôi không nổi, chẳng lẽ ngươi nuôi nổi? Lâm Bắc Phàm vân đạm phong khinh, ta cũng nuôi không nổi, nhưng ta chưa từng suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì ta vẫn bị nữ nhân bao nuôi, chưa từng trải nghiệm nỗi khổ của đám nam nhân các ngươi. Trình Thiếu Kiệt, lời này khiến ta không phản bác được. Tiểu Bạch Kiểm đáng giận. Tiểu Bạch Kiểm ăn bám nên chết đi. Vì sao ta lại hâm mộ? Vì ta chắc chắn không hâm mộ. Hoặc là, ngươi theo đuổi Thiên Mị không vì yêu, mà vì muốn bị bao nuôi giống ta. Ồ, không ngờ tâm tư của ngươi cũng không đơn giản, nhưng hình như phần cứng của ngươi không đạt tiêu chuẩn. Lâm Bắc Phàm ý vị thâm trường nói. Trình Thiếu Kiệt tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, ngươi nói bậy. Ta không có. Ta là một nam nhân đỉnh thiên lập địa chân chính, ta không dựa vào nữ nhân, ta chắc chắn sẽ nuôi nữ nhân của ta. Thật. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ, móc một bản danh sách cho hắn ta xem, vậy ngươi thanh toán hóa đơn tháng này của nàng trước đã. Gần đây nữ nhân này vừa mắc mấy bộ quần áo mới, tiêu tiền hơi nhiều, còn vay tiền của lão bà ta sống qua ngày đây. Trình Thiếu Kiệt nhận hóa đơn xem xét, sợ đến mức đôi mắt trợn lồi ra, 1.500 vạn. Nhiều như vậy? Không nhiều lắm, nàng đã bớt rồi, nếu không phải trên người thật sự không còn thừa bao nhiêu tiền, có lẽ hóa đơn còn phải tăng gấp đôi. Lâm Bắc Phàm thờ ơ nói. Trình Thiếu Kiệt không nhận hóa đơn, mà Trình Trọng nói, ngươi giữ lại số hóa đơn này trước đi, đột nhiên ta nhớ ta còn có việc, phải đi trước, chút nữa ta sẽ chuyển khoản cho ngươi. Sau đó hắn ta đẩy đám đông, chật vật chạy ra ngoài. Người có mặt cười. Ai cũng đoán được Trình Thiếu Kiệt muốn đào mệnh, vừa rồi hắn ta chỉ sĩ diện lấy lý do thôi. Hóa đơn 1.500 vạn, hơn nữa chỉ một tháng, nam nhân nào chịu nổi. Chỉ dựa vào công ty nhỏ 2.000 vạn kia, có lẽ một tuần cũng không chịu nổi. Nếu ngươi không có gia sản trăm ức, chỉ sợ thật không dám theo đuổi nữ nhân tiêu tiền như nước này. Dù 100 ức, có lẽ cũng không chống đỡ được lâu. Nữ nhân này rất đắt. Nuôi không nổi. Thật sự nuôi không nổi. Dù có bán ta đi cũng nuôi không nổi. Rất nhiều nam sinh bị dội một chậu nước lạnh thật to, lạnh thấu tim gan, nhìn mỹ nhân quốc sắc thiên hương gần ngay trước mắt, bọn họ chỉ có thể ngần ngại. Tuy hoa tươi xinh đẹp, nhưng quá tốn phân bón. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt quay lại, đang định nhận lời khen của Vũ Thiên Mị, kết quả lại bị nàng tấn công véo thịt, thịt ở eo bị nàng véo đến sưng lên. Lâm Bắc Phàm đau đến nhe răng trợn mắt, làm gì vậy? Ta tốt bụng đuổi hắn cho ngươi, ngươi lại báo đáp ta như vậy. Ngươi còn không biết xấu hổ. Vũ Thiên Mị tức nổ phổi, hai ngón tay càng dùng sức hơn, tức giận nói, vừa rồi ngươi nói linh tinh. Ta nào có phô trương lãng phí như thế, nào có phung phí như vậy. Vậy ngươi nói cho ta biết, có tháng nào ngươi tiêu ít hơn 500 vạn không? Vũ Thiên Mị lập tức á khẩu không trả lời được. Mỗi tháng nàng thật sự chi tiêu rất nhiều, chủ yếu là dùng mua hàng hiệu, nhất là quần áo và túi sách, nhất định phải là nhà thiết kế nổi tiếng hơn nữa còn phải độc nhất vô nhị, mới có thể lọt vào mắt nàng. Nàng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nữ nhân sống trên đời đã không dễ dàng, không thể để bản thân chịu thiệt thòi, dù sao lão nương cũng tiêu tiền của mình, trong lòng thoải mái, ngươi quản được sao? Hơn nữa, nàng không chỉ mua cho mình, còn mua cho khuê mật Bạch Thanh Tuyết, còn mua cho tiểu nam nhân nhà mình. Khụ khụ, mua cho tiểu nam nhân của nữ vương đại nhân, có thể tiêu ít được sao? Vũ Thiên Mị thẹn quá thành giận, ta mặc kệ, nếu ta không gả được, ta sẽ dựa vào ngươi cả đời. Được được được. Ta đồng ý, ngươi nhanh bỏ tay của ngươi ra, thịt của ta sắp bị ngươi véo đứt rồi. Lâm Bắc Phàm đau đớn hít sâu một hơi, nữ nhân này không chỉ hung ác với người khác, còn ác với ta hơn. Vậy còn tạm được. Vũ Thiên Mị lập tức trở mặt, tươi cười như hoa, long lanh như ánh nắng. Hình như tất cả hành động vừa rồi cũng chỉ vì câu nói này. Thật sự là yêu tinh. Cuộc phỏng vấn tiếp tục, bởi vì cú sốc vừa rồi, mấy nam sinh đều trung thực hơn, thành thật phỏng vấn, không còn suy nghĩ xấu nữa. Bên Vũ Thiên Mị cũng rất thuận lợi, tâm trạng khá tốt, nhìn ai cũng rất vừa mắt cảnh đẹp ý vui, tỷ lệ thông qua rất cao. Ngay cả mấy nữ nhân hồ mị rõ ràng có rắp tâm không tốt, cũng cho thông qua. Vào tối hôm đó, Vũ Thiên Mị chia sẻ chuyện đã xảy ra hôm nay với nữ vương đại nhân, chọc nữ vương đại nhân cười khanh khách. Người như lão công thật ra cái gì cũng tốt, nhưng đôi khi khá nghịch ngợm, không quản được bản thân, thường xuyên khiến người khác hỏng mất. Vì vậy Thiên Mị, người có rảnh thì giúp ta quản hắn nhiều hơn. Lâm Bắc Phàm đang cầm đũa ăn cơm hơi khựng lại. Lão bà đại nhân, nàng đang bán đứng ta đó, hơn nữa còn bán cho một yêu tinh luôn nhớ thương ta. Lâm Bắc Phàm như đã cảm nhận được, hoàng hôn của các vị thần sắp đến rồi. Vũ Thiên Mị cười híp mắt, nữ vương đại nhân, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ giúp ngươi quản hắn. Nam nhân này, có đôi khi thích thay đổi thất thường hái hoa ngắt cỏ, ăn trong chén nhớ trong nồi. Nhất là tiểu nam nhân của ngươi, dáng vẻ duyên dáng như vậy, treo hoa ghẹo nguyệt như vậy, nếu không quản cẩn thận có lẽ sẽ bị yêu tinh nào đó câu đi mất. Bạch Thanh Tuyết rất đồng ý, Thiên Mị, ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lâm Bắc Phàm, Vũ Thiên Mị, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác là yêu tinh sao? Ngươi mới là yêu tinh lớn nhất mạnh nhất, là cái loại đạo hạnh cao thâm, pháp lực vô biên. Còn có tức phụ. Được rồi, ta không nói nữa, nói cũng là nước mắt. Đúng rồi, lão công. Võ Lâm ngoại truyện. Đã đóng máy, công việc cắt ghép cũng hoàn thành hơn phân nửa, tuần sau có thể mang đi thẩm tra rồi. Bạch Thanh Tuyết đột nhiên nói. Vậy thì tốt. Lâm Bắc Phàm ăn cơm, không mặn không nhạt nói. Vũ Thiên Mị bó tay, chân mày lá liễu nhướng lên, chống nạnh nói, nhà đầu tư như ngươi quá không xứng chức, sau khi kéo đoàn làm phim đến Giang Nam liền mặc kệ, nếu không phải đài truyền hình chúng ta vẫn giữ liên lạc với bọn họ đã cho rằng mình được kế mẫu nuôi dưỡng, bị nuôi thả rồi. Nào có, hai tuần trước ta có đến thăm ban mà. Lâm Bắc Phàm nói năng hùng hồn. Ngươi còn dám nói. Người ta đến Giang Nam hơn một tháng, ngươi mới đi thăm người ta một lần. Nếu không phải ngươi trả tiền sảng khoái, chắc chắn người ta đã vẽ vòng tròn âm thầm nguyền rủa ngươi. Vũ Thiên Mị tức giận. chỉ cần cho tiền đúng chỗ, bọn họ vẫn sẽ mỉm cười nhận lấy. Nhìn Khuê Mật và nam nhân của mình ở chung tốt như vậy, Bạch Thanh Tuyết rất vui vẻ, ba người họ như một người một nhà vậy. Mẹ! Còn có tiểu công chúa Rá Đôn. Lão công, ta định sau khi Võ Lâm Ngoại Truyện vượt qua thẩm tra, sẽ lập tức phá sóng. Bởi vì khoảng thời gian này thật sự quá tốt, vừa lúc nghỉ hè, lại đúng dịp Chiến Thần trở về. Được phá sóng, những đài truyền hình, công ty giải trí khác đều điều chỉnh lịch tránh xung đột. Kết quả không ai ngờ Ngô Phi Phàm nhân vật chính của phim truyền hình lại nổi điên đánh nhau với phóng viên ngay trong buổi ký hợp đồng với Vương Phó Tổng, ảnh hưởng ác liệt, khiến Chiến Thần trở về bị ướp lạnh, lịch phá sóng bị dời vô thời hạn, để đài truyền hình Tinh Quang của chúng ta được lợi. Thật sự quá may mắn, ngay cả ông trời cũng đứng về phía chúng ta. Bạch Thanh Tuyết nói không ngừng, rất hạnh phúc. Lâm Bắc Phàm yên lặng ăn một bữa cơm, không nói lời nào. Nói đến Võ Lâm Ngoại Truyện, không thể không nói, hiệu suất của đám người Hà Viên Ngoại rất cao. Dù là gánh hát trong, nhưng rất chuyên nghiệp cũng rất kính nghiệp, tốc độ quay phim rất nhanh, hơn nữa còn bảo đảm chất lượng. Sau khi trải qua giai đoạn thích ứng, tốc độ quay trong hai tuần nay đã tăng lên gấp bội, rất ít người, hầu hết cảnh quay đều được thực hiện trong một lần, nhiều nhất không quá ba lần. Nếu không phải bọn họ đặt băng từ quay chụp ngay trước mặt ta, ta thật không tin bọn họ đã quay xong. Bạch Thanh Tuyết sợ hãi than. Lâm Bắc Phàm vẫn yên lặng ăn cơm, không nói lời nào. Cộng thêm Trù Vương Tranh Phách do cùng một tập đoàn tài trợ đang hot Võ Lâm Ngoại Truyện đã chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, rất có khả năng một pháo là hot, hơn nữa còn là siêu hot. Bạch Thanh Tuyết càng nói càng hưng phấn, cuối cùng nàng nhướng mày, nhưng còn một vấn đề nhỏ, lúc trước tập đoàn Thiên Tửu đã liên lạc nhiều lần, hy vọng chúng ta có thể sáng một ca khúc với tư cách là ca khúc chủ đề cho Võ Lâm Ngoại Truyện. Nói theo Trù Vương Tranh Phách, như vậy có thể khiến rượu và thương hiệu của bọn họ được nổi tiếng. Lâm Bắc Phàm đã ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng, không thành vấn đề, ta lại sáng tác một ca khúc nữa là được. Ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm đến đài truyền hình tìm Dương Tử Nhi. Kết quả nhìn thấy nàng vụng trộm chạy ra từ văn phòng của Bạch Thanh Tuyết, trong tay cầm một bình rượu vang đỏ, lén lút nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ vô cùng căng thẳng, dáng vẻ vô cùng cẩn thận. Sau đó, nàng đi vào phòng âm nhạc, còn chưa kịp thở phào đã bị Lâm Bắc Phàm dọa sợ. Sao ngươi lại ở đây? Nàng căng thẳng hỏi. Lâm Bắc Phàm chỉ bình rượu nho ở trước người nàng. Dương Tử Nhi nhanh chóng giấu bình rượu vang đỏ ra sau lưng, căng thẳng ngụy biện, đây là Bạch tỷ tỷ đưa cho ta, không cho phép ngươi lấy đi. Lâm Bắc Phàm bó tay rồi, lại còn nói hùng hồn như thế. Thật ra, việc nàng đi trộm rượu đã sớm bị người ta phát hiện ra. Diệp Vô Đạo bố trí máy giám sát như thiên la địa võng cũng không phải để khoe khoang, có điều tiểu cô nương Dương Tử Nhi quá dễ thương lại đáng yêu, hòa đồng với tất cả mọi người, còn là thiếu nữ thiên tài âm nhạc. Hai mỹ nữ lão tổng đều yêu thích, ngoại trừ tật xấu mê uống rượu thì không còn vấn đề gì khác, vì vậy tất cả mọi người đều nuông chiều nàng. Mấy bình rượu mà thôi, Lâm Bắc Phàm cũng lười để ý, mở miệng nói, ta tới tìm ngươi để thu âm một ca khúc mới, làm ca khúc chủ đề cho Võ Lâm Ngoại Truyện. Sắp phát sóng. Gì? À, ta nghe nói chủ tịch tập đoàn Thiên Tửu họ Dương, ngươi cũng họ Dương, hơn nữa còn rất thích uống rượu, còn rất có tiền, không phải đến từ. Lâm Bắc Phàm nghi ngờ hỏi. Ta không có. Dương Tử Nhi lập tức phủ nhận, phủi sạch quan hệ với ngu ngốc. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lâm Bắc Phàm, Dương Tử Nhi hoảng hốt, đẩy mạnh Lâm Bắc Phàm ra, lớn tiếng dục, còn đứng ngay ra đó làm gì, nhanh đi hát cho ta. Ngươi còn không hát ta không để ý đến ngươi nữa. Vào phòng thu âm, điều chỉnh trạng thái một chút, Lâm Bắc Phàm bắt đầu hát. Ta vui vẻ lại ngã nghiêng giống như sóng lớn có vạn loại uất ức đều cười bỏ qua ta thoáng cái thấp, ta thoáng cái cao lung la lung lay không thể ngã rượu trong trời đất ta rất hiểu. Vừa bắt đầu bài hát này, Dương Tử Nhi lập tức hưng phấn. Tiết tấu thật sự quá tuyệt vời, lại kết hợp trạng thái điên cuồng khi uống say và sự phóng khoáng giang hồ lại với nhau, trầm bổng du dương, không bị gò bó. Thật sự quá êm tai. Sau này uống rượu ta phải bật bài hát này. Mỹ tửu và âm nhạc là sở thích của nàng, bây giờ chúng được kết hợp hoàn mỹ với nhau, sao nàng có thể không thích? Nghĩ đến nàng đang thu âm bài hát này vì tập đoàn Thiên Tửu, nàng xốc lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị dốc hết sở học làm bài hát này đến trình độ hoàn mỹ nhất. Đến lúc đó, có thể khoe khoang trước mặt gia gia đáng yêu nhất, cho lão biết sự lợi hại của ta. Biết đâu còn có thể đào chút rượu uống. Vừa nghĩ đến tương lai tươi sáng vô hạn, cả người Dương Tử Nhi đầy năng lượng. Cuối cùng phiên bản quốc ngữ đã làm xong, không ngừng cố gắng, Lâm Bắc Phàm lại là một bản tiếng Quảng Đông, hai phiên bản đồng thời phát huy hết mã lực, ta không tin tập đoàn Thiên Tửu lại không thích. Cuối cùng, lúc hai phiên bản đều được gửi đi, bên kia thật sự rất thích, lại chuyển một ức đến. Theo lời của hắn ta, một ca khúc là 1 ức NDT, hai ca khúc là 2 ức NDT. Hoàn toàn không có vấn đề. Sau khi tất cả được chuẩn bị sẵn sàng, một cuộc tấn công tuyên truyền được khởi động. Cũng như lần trước, đầu tiên tung trailer lên hai nền tảng video TikTok và Quay. Thế nhưng, trailer lần này chỉ có 1 phút ngắn ngủi, cũng chỉ phát một đoạn nhỏ của ca khúc, kết quả vì Túy Quyền. Thật sự quá kinh điển, giai điệu có độc, lại lần nữa nổi tiếng trên mạng. Đáng tiếc, chỉ có 1 phần âm nhạc ở đoạn trước, khiến rất nhiều muốn nghe đoạn sau cũng không tìm ra, mỏi mắt mong chờ. Đài truyền hình Tinh Quang đã đưa ra thông báo, muốn nghe bản đầy đủ cũng được, đây là ca khúc chủ đề của Võ Lâm Ngoại Truyện. Chỉ cần ngươi xem đúng giờ, cam đoan chắc chắn có thể nghe được bản hoàn chỉnh, còn có bất ngờ nhỏ. Dưới sự tiếp thị đói khát như vậy, Võ Lâm Ngoại Truyện bắt đầu nghênh đón phần tuyên truyền. Một gia đình bình thường. Lão công, chàng nhanh lên. Võ Lâm Ngoại Truyện sắp phát sóng rồi. Còn không đến, chàng sẽ bỏ lỡ ca khúc chàng muốn nghe nhất đó. Ở trước TV, thê tử An Nhiên thúc giục trượng phu Tiểu Tùng còn đang ở trong bếp. Đến đây, đến đây. Trượng phu Tiểu Tùng mang một đĩa hoa quả đã cắt gọn ra. Sau đó nhìn đồng hồ, lại nhìn TV, phát hiện còn 3 phút nữa, hơi nghẹn lời nói với thê tử. Lão bà, nàng gấp gáp quá, còn rất nhiều thời gian. Lão bà An Nhiên nhướng cao hàng lông mày lá liễu, không vội. Lần trước chàng bỏ lỡ Nam Nhi Đương Tự Cường của Trù Vương Tranh Phách. Chàng còn trách ta, bây giờ ta gọi chàng ra sớm, chàng lại không hài lòng. Lão bà, ta không có ý này. Tiểu Tùng mỉm cười xấu hổ, sau đó cúi đầu, xiên một miếng táo bắt đầu ăn. Được rồi, nàng nói cái gì thì là cái đó, lão bà, nàng làm rất đúng. Vốn là vậy. Cuối cùng thê tử đã hài lòng. Nhìn trượng phu lười biếng, nàng hơi nhàm chán hỏi, chàng nói xem rốt cuộc Võ Lâm Ngoại Truyện có gì hay? Ta không nhận ra diễn viên nào trong đó cả, hơn nữa bọn họ cũng không đẹp lắm. Còn nội dung cốt truyện nữa, đài truyền hình Tinh Quang không tiết lộ chút nội dung cốt truyện nào, cũng chỉ phát nửa ca khúc, chàng nói xem rốt cuộc Võ Lâm Ngoại Truyện có gì hay? Trượng phu cao thâm khó dò nói, lão bà, nàng không hiểu, dù Võ Lâm Ngoại Truyện không có ngôi sao nào, hơn nữa cũng không tiết lộ nội dung cốt truyện, nhưng nó chắc chắn là một bộ phim truyền hình cực hay. Chàng dựa vào gì mà khẳng định như vậy? Bởi vì, đã có người thể hiện cho chúng ta xem, sau lưng Võ Lâm Ngoại Truyện có khoản tài trợ 18 ức giá trên trời. Trượng phu cười ha hả, chúng ta có thể phạm sai lầm, nhưng những tập đoàn lớn như tập đoàn Thiên Tửu và tập đoàn Long Môn sẽ phạm sai lầm sao? Bọn họ đều là người làm ăn, đầu tư coi trọng hoàn vốn, nếu không nhận được hiệu quả và lợi ích bọn họ sẽ không đầu tư nhiều tiền như vậy. Bọn họ dám đầu tư nhiều tiền như vậy, có nghĩa bộ phim truyền hình này rất hay, đáng để đầu tư. Thế tử suy nghĩ, đồng ý, nói cũng đúng. Vì vậy, tuy chúng ta không biết Võ Lâm Ngoại Truyện nói về cái gì, nhưng chắc chắn nội dung không kém. Ngay cả ca khúc chủ đề nghe xong cũng biết rất kinh điển, bộ phim này rất đáng để mong chờ. Nếu không, tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thiên Tửu đã không tài trợ nhiều tiền như vậy, bọn họ không ngu. Trượng phu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu Lâm Bắc Phàm ở đây, chắc chắn sẽ nói cho hai người biết, những tập đoàn này ngu thật. Hơn nữa còn là ngu không còn thuốc chữa. Lúc này, trượng phu lại nói, không nói đến ánh mắt của những tập đoàn lớn này có đúng không, chỉ nói về đài truyền hình Tinh Quang thôi, nàng xem nửa năm qua, đài truyền hình Tinh Quang đã chế tác ra bao nhiêu chương trình hay. Phi Thành Vật Nhiễu, Phi Nhĩ Mạc Chúc, còn có Trù Vương Tranh Phách, Đang Hóc, đều do bọn họ làm ra, có lúc nào khiến người ta thất vọng chưa? Còn có Chung Cư Tình Yêu, mà nàng thích xem nhất, cũng do bọn họ đầu tư quay chụp, ai ngờ một bộ phim không có ngôi sao truyền hình lại hay như vậy. Bây giờ bên ngoài bắt đầu lưu truyền một câu, đó chính là Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thế tử ngạc nhiên, Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, đánh giá này thật cao. Không hề cao, bởi vì chương trình của bọn họ không chỉ chế tác tinh xảo, hơn nữa chủ đề cao xa. Nàng xem Phi Thành Vật Nhiễu, đại diện tình yêu. Phi Nhĩ Mạc Chúc, đại diện sự nghiệp. Trù Vương Tranh Phách, đại diện ẩm thực văn hóa, đều có chỗ đứng cường đại, phản ánh hiện tượng xã hội, rất có cấp bậc, không giống những chương trình giải trí cười toe toét một hồi là qua. Hơn nữa sau mỗi chương trình đều có phí tài trợ kết xù của tập đoàn thế lực bá chủ, phẩm cách cực cao. Nghe nói, từ sau khi những tập đoàn đó đầu tư những hạng mục này, đều nhận được hiệu quả và lợi ích rõ rệt. Ví dụ như tiểu khu chung cư tình yêu kia, nghe nói sau khi giá cả nâng lên 40% vẫn bán sạch, cùng không đủ cầu. Còn có khách sạn Long Môn dưới trướng tập đoàn Long Môn, bây giờ khách đến như mây, muốn đặt bàn ít nhất cũng phải xếp đến tuần sau. Bây giờ lão tổng ở công ty đều cổ vũ chúng ta xem những chương trình đó, đi học tập ưu điểm trong đó, đi trải nghiệm cẩn thận vì sao những chương trình này lại mang đến hiệu ứng lớn như vậy. Không ngờ, bên trong còn ẩn giấu nhiều thứ như vậy. Thê tử thật sự chấn kinh. Ví dụ như bộ phim truyền hình Võ Lâm Ngoại Truyện. Tối nay, sau lưng có hai tập đoàn lớn đầu tư, tổng tài trợ gần 20 ức. Lão tổng trong công ty đều cổ vũ bọn ta xem, sau đó còn phải viết báo cáo. Đúng lúc này, Võ Lâm Ngoại Truyện phát sóng đúng giờ, ca khúc Túy Quyền kích tình sục sôi vang lên đầu tiên. Trượng phu Tiểu Tùng kích động nhảy dựng lên, chính là bài hát này Túy Quyền. Thật sự quá êm tai. Trước mắt, rất nhiều gia đình đều mở TV đúng giờ, xem Võ Lâm Ngoại Truyện của đài truyền hình Tinh Quang, không chỉ vì ca khúc chủ đề Túy Quyền cực hay, còn vì hiệu ứng thương hiệu của đài truyền hình Tinh Quang. Trải qua 4 tháng kinh doanh, đài truyền hình Tinh Quang liên tục đẩy ra 3 vương bài tiết mục ưu tú, còn có một bộ thần kịch thường niên, dẫn phát từng đợt tỷ suất người xem như thủy triều, lại hợp tác với nhiều tập đoàn lớn như vậy, để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng mọi người, khiến mọi người có ấn tượng Tinh Quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, thành công chế tạo thương hiệu ban đầu. Thương hiệu này có thể nhanh chóng chuyển hóa thành tỷ suất người xem. Vì vậy, dù Võ Lâm Ngoại Truyện không dùng một ngôi sao nào, cũng không tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng tỷ suất người xem mở màn lại không thấp, trực tiếp trên 2%. Ca khúc vừa vang lên lập tức nâng cao 0,3%, sau đó tiếp tục tăng lên. Cuối cùng đám người phát hiện, bọn họ bị tên của bộ phim truyền hình này lừa gạt. Đây căn bản không nói về Võ Lâm, mà là khoác vỏ bọc Võ Lâm mà nói về những người hiện đại, gần sát với cuộc sống của mọi người. Tuy cảm thấy bị lừa gạt, bọn họ vẫn vui vẻ xem. Muội muội nó, bộ phim thật sự rất hay, xem không dừng được. Nhẹ nhàng, khôi hài, tuy bọn họ không nhận ra bất kỳ một nhân vật chính nào, nhưng mỗi người đều có đặc điểm riêng, liếc qua đã nhớ kỹ. Sau khi tập thứ nhất kết thúc, tỷ suất người xem đã lên đến 3%, thành tích khá tốt, báo trước bộ phim truyền hình này lại sẽ nổi tiếng, thế không thể đỡ. Lúc mọi người vui mừng chờ đợi tập 2 phát sóng, bọn họ lại nhận được bất ngờ lớn hơn. Ca khúc Túy Quyền này lại đổi sang phiên bản tiếng Quảng Đông. Thật sự quá bất ngờ, không ngờ bài hát này lại có tới 2 phiên bản, 2 phiên bản đều rất hay. Ta cảm thấy bản tiếng Quảng Đông càng êm tai hơn. Nhanh chia sẻ tin tức này ra ngoài. Cứ vậy, dưới sự bổ sung của Túy Quyền phiên bản tiếng Quảng Đông, tỷ suất người xem của Võ Lâm Ngoại Truyện lại được nâng lên một tầm cao mới, một phát đột phát 3,5%, đạt đến mức 3,7%, học đến rối tinh rối mù. Cứ vậy, Võ Lâm Ngoại Truyện duy trì độ hot. Bởi vì không có đối thủ, vì vậy tỷ suất người xem vẫn rất cao. Từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày phát 2 tập. Cho dù vào khung giờ hoàng kim ngày thứ sáu, chương trình giải trí của các đài truyền hình lớn khác vẫn không kéo thấp tỷ suất người xem. Võ Lâm Ngoại Truyện tỷ suất người xem bình quân giữ trên 3%, tỷ suất người xem cao nhất đã chạm đến trần 4%, hơn nữa còn không chỉ một lần, tiềm năng cao hơn. Chung cư tình yêu có lẽ đến phần cuối cùng, thật sự có thể đột phá 4%, khiến Võ Lâm Ngoại Truyện trở thành bộ phim truyền hình toàn dân. Bởi vì Võ Lâm Ngoại Truyện rất hot, cộng thêm phiên bản Túy Quyền, hai thứ tiếng khiến thị trường âm nhạc bùng nổ. Vì vậy hai tập đoàn tài trợ cho bộ phim truyền hình này cũng nhận được báo đáp phong phú. Khách sạn Long Môn, món ngon trong khách sạn Long Môn, tập đoàn Long Môn. Túy Quyền, rượu ngon trong khách sạn Long Môn, tập đoàn Thiên Tử. Được mọi người liên hệ với nhau, lần lượt truyền miệng, âm thanh đi vào lòng người. Nhất là tập đoàn Long Môn, lúc trước có một trù vương tranh phách, đã khiến danh tiếng vô cùng vang dội, bây giờ lại thêm Võ Lâm Ngoại Truyện. Hai chương trình nổi tiếng cùng phát lực điên cuồng công kích, trực tiếp khiến thị trường bùng nổ. Giá trị thương hiệu đi vào lòng người, mọi người mời khách ăn cơm sẽ nghĩ đến khách sạn Long Môn đầu tiên. Lúc mua nguyên liệu gia vị nấu ăn, người sẽ cân nhắc sản phẩm của tập đoàn Long Môn đầu tiên, bởi vì đây là tiêu chuẩn, là chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Tập đoàn Thiên Tửu cũng nhận được lợi ích to lớn, thỉnh thoảng trong Võ Lâm Ngoại Truyện sẽ xuất hiện mỹ tửu để quảng cáo cho bọn họ, mỗi một tập ít nhất có 3-4 lần quảng cáo, còn một ca khúc tuyên truyền. Túy Quyền kinh điển, muốn quên cũng khó. Giá trị thương hiệu tăng lên, phản ứng nhanh chóng nhất là phương diện tiêu thụ sản phẩm. mới phát sóng chưa đến 2 ngày, đơn đặt hàng các nơi trên thế giới cứ bay đến như hoa tuyết, gần như móc sạch hàng tồn kho của tập đoàn Thiên Tử. Lúc này, Sơn Trang thực vi thiên. Phục, coi như ta phục, bây giờ ta tin tưởng tên này thật sự là thiên địa giác chủ, được thượng thiên giúp đỡ, khí vận cường thịnh, giúp đỡ hắn có thể nhận được hồi báo lớn nhất. Tập đoàn chúng ta đầu tư 10 ức, kết quả nhanh như vậy đã kiếm lại, sau đó toàn là lợi nhuận. Lão Tửu quỳ uống một ngụm lão tửu, cười nói. Lợi nhuận rượu rất cao, nhất là lợi nhuận rượu trắng càng cao hơn. Tập đoàn Thiên Tửu chủ yếu buôn bán rượu trắng, trong kho có rất nhiều rượu trắng, còn có rất nhiều rượu trắng cao cấp, trị giá hơn 100 ức, muốn bán hết chỗ đó cũng mất rất nhiều thời gian. Kết quả mới vài ngày đã bị người khác mua hết, có gần nửa là lợi nhuận. Bỏ ra 10 ức, nhanh chóng thu hồi được số tiền 100 ức, trong số 50 ức là lợi nhuận, nhìn thế nào cũng thấy hắn ta đang kiếm lời. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Theo sự nổi tiếng của Võ Lâm Ngoại Truyện, thương hiệu Thiên Tửu càng đi sâu vào lòng người, tình huống càng ngày càng tốt hơn, tập đoàn Thiên Tửu nghênh đón giai đoạn phát triển vượt bậc. Lão Trù Thần gật đầu đồng ý, đúng vậy, bây giờ khách sạn Long Môn của ta cũng khách đến như mây, muốn đặt bàn cũng phải xếp đến tuần sau, đồ ăn trong. Võ Lâm Ngoại Truyện, bán chạy nhất. Còn có rượu của ngươi cũng bán được rất nhanh. Ta kết hợp đồ ăn với rượu của ngươi, được mọi người gọi đó là phần ăn kinh điển trong khách sạn của ta. Lão Tửu quỷ cười. Không chỉ thế, bộ phim truyền hình Võ Lâm Ngoại Truyện này đã định sẵn sẽ trở thành kinh điển. Mỗi năm đều có thể phát lại nhiều lần, hơn nữa tỷ suất người xem cũng không thấp. Đưa lên nền tảng mạng, lại có thể tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng. Nói cách khác, các ngươi tốn 10 ức nhưng thực tế là quảng cáo mấy năm, thậm chí mấy chục năm, thật sự quá kiếm lời. Hàng lão tiếp tục phân tích, còn có ca khúc Nam Nhi Đương Tự Cường, Túy Quyền. Ngay cả một lão nhân như ta nghe được những ca khúc này cũng kích động vạn phần, chắc chắn có thể lan truyền mấy chục năm, các ngươi chỉ tốn 2 ức đã mua được, trói chặt ca khúc này với tập đoàn của các ngươi, không thể đánh giá được giá trị, lại là một mối làm ăn kiếm bộn không thua lỗ. Ánh mắt của các lão đại sâu xa, đều gật đầu tán thành. Nếu nói lợi hại nhất vẫn là tiểu tử Lâm Bắc Phàm kia, tầm nhìn thật sự quá độc. Hai bộ thần kịch thường niên, Chung Cư Tình Yêu và Võ Lâm Ngoại Truyện đều do hắn khai cuộc ra, nghe nói tổng số đầu tư chưa tới 1 ức, thật sự quá rẻ. Tiểu tử kia cũng có tài năng, 3 chương trình nổi tiếng. Phi Nhĩ Mạc Chúc, Phi Thành Vật Nhiễu, Trù Vương Tranh Phách đều do hắn lên kế hoạch, một phát cực chuẩn, chưa từng thất thủ. Tần lão nói tiếp. Không chỉ vậy, thật ra tiểu tử kia là người sản xuất và biểu diễn Nam Nhi Đương Tự Cường, Túy Quyền, Khúc Quân Hành Trù Vương Ra Sân. Nghệ danh Luyến Tuyết kia chính là của hắn. Lão Tửu quỷ cười hiếp mắt nói. Hàng lão đột nhiên nhảy lên, không dám tin nói, người nói thật. Hai ca khúc ta thích nhất đều do tiểu tử kia làm ra. Sao nhìn không giống? Sao có thể giả được? Điều này do ta dùng một rương mỹ tửu trân tàn, moi ra được từ trong miệng tôn nữ đang làm việc ở đài truyền hình Tinh Quang, lúc ấy ta cũng không tin được, nhưng cuối cùng không thể không tin. Lão Tửu quỷ uống một ngụm rượu. Nói vậy, tiểu tử này không chỉ tài năng, mà còn tài năng đầy mình, lại có thể chịu được cám dỗ từ bên ngoài, giữ vẻ khiêm tốn như vậy. Những người trẻ tuổi như vậy thật hiếm có. Hình như tên tiểu tử thúi này làm cái gì cũng kiếm được tiền, không chỉ kiếm tiền cho mình, còn dẫn người khác cùng kiếm tiền. Có vẻ như hai chúng ta đầu tư càng nhiều, kiếm được càng nhiều. Bây giờ ta càng ngày càng tin tưởng, hắn là thiên địa giác chủ. Tần lão đột nhiên nói. Mọi người lập tức im lặng. Mọi người ở đây đều từng tiếp xúc với Lâm Bắc Phàm, lại phát hiện sau khi kết giao với Lâm Bắc Phàm, dù là thân thể, gia đình hay là sự nghiệp đều xảy ra biến hóa cực lớn, hơn nữa đều là thay đổi tốt. Nếu nói không phải vì Lâm Bắc Phàm, bọn họ cũng không tin. Nhất là lão tử quỷ, trong lòng càng khó bình tĩnh. Lúc trước ông thái độ thà tin là có còn hơn không đến hợp tác, kết quả cuối cùng chứng minh bọn hắn đúng, có thể tưởng tượng chuyện này đã tạo ra trùng kích lớn thế nào với lão. Đại sư, ngươi nói câu gì đi? Nhìn ngươi nằm ở đó ta còn tưởng ngươi đã ngủ thiếp đi rồi. Lưu đại sư lười biếng nói, điều này có gì cần bàn nữa, ta đã sớm nói cho các ngươi biết hắn là thiên địa giác chủ rồi, mệnh cách cao quý không tả nổi, chắc chắn sẽ nhất phi trùng thiên, làm chuyện gì cũng được thượng thiên phù hộ, thuận buồm xuôi gió. Người từng giúp đỡ hắn đều được báo đáp. Không chỉ mặt tiền tài, còn đủ loại chỗ tốt nữa, sau này các ngươi có thể chậm rãi cảm nhận được. Đại sư, bên ngươi cần giúp đỡ không? Ta làm bất động sản, có rất nhiều đội công trình. Ta có thể kéo mấy đội công trình qua giúp đỡ ngươi xây dựng. Tần lão đột nhiên nói. Ta có thể giúp ngươi đã thông mối quan hệ bên trên, cam đoan tất cả công việc được tiến hành thuận lợi. Lão tử quỷ nói tiếp. Công ty của các ngươi có cần người không? Ta có thể điều một số lão thủ dưới trướng tập đoàn của ta sang đó, không cần ngươi vất vả vậy nữa. Ngươi cần người kiểu gì cứ mở miệng, ta chắc chắn làm được. Hàng lão không kịp chờ đợi nói. Hình như mảnh đất này dùng để trồng rau, ta sẽ mua hết số rau này, ngươi cứ định giá đi. Lão trù thần ôm đồn nhiều việc. Lưu đại sư. Lúc này, mấy vị lão đại đang đàm luận xem Lâm Bắc Phàm đang làm gì. Hắn vẫn bận đưa tiền. Mỗi một ngày, tỷ lệ người xem. Võ Lâm ngoại truyện. Đều không tệ, lợi nhuận trung bình 3% trở lên, tỷ lệ người xem cao nhất chạm trần, đạt đến 4%, đã đạt được mục tiêu hắn hứa lúc trước nên tất nhiên hắn phải giữ lời hứa, phát tiền cho đoàn làm phim. Tiền kia là vận chuyển một xe rồi lại một xe. Lại xương tinh, đây là của ngươi. Cảm ơn tài thần. Cảm tạ bốt. Hứa Hào Kiệt, phần này là ngươi, tiếp tục cố gắng. Lão bản hào phóng. An Yếu Tố, đây là ngươi, ta xem trọng ngươi. Bốt, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Lâm Bắc Phàm phát tiền cho từng người, cọc tiền dày như một cục gạch, vô cùng có trọng lượng, nói không chừng ném xuống có thể đập chết người. Hắn cười híp mắt, giống y như tài thần. Mỗi người lên lãnh tiền cũng đều cười híp mắt, đều giống như đến bái tế tài thần vậy. Hơn nữa, trên bàn bày đầy những tờ tiền màu đỏ, đều là màu sắc của vui mừng, đoàn làm phim thoạt nhìn náo nhiệt giống ăn Tết. Cuối cùng chỉ còn một rương thật đầy. Lão Hà. Lâm Bắc Phàm thân thiết nói, tiền này tự ngươi chuyển về, hay là ta trở về giúp ngươi? Hà Viên ngoại kích động nói, không cần làm phiền bốt, chút chuyện nhỏ này ta có thể làm được. Sau đó hắn ta quay đầu gầm với đằng sau một tiếng, ai có bao tải? Cho ta một cái, ta muốn cái bền chắc nhất. Đến đây, bao tải đã sớm chuẩn bị xong. Một nhân viên công tác cầm bao tải vọt lên. Lâm Bắc Phàm xem xét, quả nhiên là bao tải bền chắc nhất. Chất liệu ni lông, còn là hai lớp, quả thực là bao trong bao, đựng nước cũng sẽ không lọt một giọt. Cuối cùng, Hà Viên ngoại nhất lấy túi tiền mặt, bả vai nho nhỏ trông đặc biệt có sức mạnh, cười đến con mắt không mở ra được, chất phát như nông dân mới vừa vào thành phố đi làm. Mọi người mang nhiều tiền như vậy đi trên đường không an toàn, để bảo tiêu ta đưa các ngươi một đoạn. Lâm Bắc Phàm thân thiết mà nói. Cảm ơn bốt. Đám người trăm miệng một lời. Cuối cùng, một đám bảo tiêu hộ tống bọn họ đi đến ngân hàng gửi tiền. Một đám người vác túi tiền đi vào ngân hàng, cảnh tượng hoành tráng, chủ tịch ngân hàng cũng bị kinh động đến. Lập tức mở lối đi VIP màu xanh tạm thời, cũng sắp xếp người tới tiếp đãi. Một vị quản lý trong đó bố trí xếp hàng trong sảnh xong, tò mò hỏi, các ngươi là công trường công ty nào? Lão bản kia thật là hào phóng, không ăn Tết mà lại phát nhiều tiền cho các ngươi như vậy. Công trường cái gì? Chúng ta là đoàn làm phim. Thư ký trường quay xếp hàng ở phía trước trừng mắt. Đoàn làm phim gì? Tên kia thư ký trường quay ngẩng đầu ưỡn ngực, chúng ta là đoàn làm phim. Võ Lâm ngoại truyện. Hiện tại phim truyền hình hot, lão bản chúng ta đến phát tiền. Nói cho ngươi biết, hot một ngày thì phát một ngày, thẳng cho đến khi. Võ Lâm ngoại truyện. Được chiếu xong mới thôi. Quản lý kinh doanh giơ ngón tay cái lên, trâu bò. Nhân viên ngân hàng càng thêm ân cần, phục vụ cứ phải gọi là rất chu đáo. Dựa theo mức độ phát sóng hiện tại, mỗi ngày. Võ Lâm ngoại truyện. Chiếu 2 tập, mỗi tuần 10 tập, chỉ ít sẽ hot kéo dài trong một tháng. Như vậy nói cách khác một tháng tiếp theo, bọn họ đều sẽ tới nơi này gửi tiền tiết kiệm. Nếu như có thể giữ được tiền của bọn họ, không nói nhiều, chỉ cần giữ lại 1/10, như vậy công trạng nửa năm này của ngân hàng cũng sẽ đạt tiêu chuẩn rồi. Nếu có thể lưu lại toàn bộ lại càng tốt hơn. Từng người xếp hàng gửi tiền tiết kiệm, những người khác chờ ở bên cạnh, cũng không cảm thấy mất kiên nhẫn. Rốt cục, khi người cuối gửi tiền xong, Hà Viên ngoại nhất lấy bao tải hét lớn một tiếng, các đồng chí, mọi người đi theo ta, mục tiêu ngân hàng công thương. Đạo diễn, ngân hàng chiêu thương của ngươi ở ngay bên cạnh, ngươi không đi gửi tiền trước sao? Một nhân viên đoàn làm phim nhỏ giọng nhắc nhở. Để các huynh đệ khác lên trước, ta vác thêm một hồi nữa. Hà Viên ngoại lời lẽ chính nghĩa nói. Cứ như vậy, đám người này vác lấy túi tiền mặt đi gửi tiết kiệm ở hết ngân hàng này đến ngân hàng khác. Các ngân hàng được bọn họ chiếu cố đều bày tỏ hoan nghênh nhiệt liệt, hơn nữa còn nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng mà, vẫn có một ngân hàng tràn đầy oán niệm, chính là ngân hàng Lâm Bắc Phàm rút tiền. Thực sự là bệnh tâm thần, nhiều tiền như vậy chuyển vào tài khoản là xong rồi, ngươi hại chúng ta cực khổ đếm tiền ra, rồi lại cực khổ gửi tiền vào, mệt chết. Hành động cao điệu như vậy, vác từng bao tải hào khí như thế, hơn nữa bọn họ còn là thành viên đoàn làm phim. Võ Lâm ngoại truyện. Đang hot nên nhanh chóng đưa đến náo động, đoàn làm phim. Võ Lâm ngoại truyện. Vác bao tải gửi tiền tiết kiệm xong thẳng lên hot search. Tất cả dân mạng đều hâm mộ đố kỵ mà bình luận. Võ Lâm ngoại truyện. Hot, đoàn làm phim thêm tiền thưởng. Thật nhiều tiền, thoạt nhìn cũng phải đến mười mấy túi, ta nhìn mà tim đập thình thịch. Vậy mà bọn họ lại cầm cả bao tải đựng tiền, thực sự là đố kỵ muốn chết, lúc nào ta mới có thể kiếm đủ để nhét đầy túi đây. Ngay cả nhân viên công tác bình thường nhất cũng có đến mấy chồng tiền, trong đó có tiền nhất chính là đạo diễn kim biên kịch Hà Viên Ngoại, tiền thưởng của một mình hắn ta tràn đầy cả một bao tải. Đoàn làm phim. Võ Lâm ngoại truyện. Thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Nghe nói, tình huống như vậy sẽ còn kéo dài một tháng. Chỉ cần tỷ lệ người xem không tệ, vì tiểu bạch kiểm phá của trong truyền thuyết kia sẽ đến phát tiền, nghe nói tiền đều là dùng xe tải chở đến. Ngươi nói vậy, chẳng phải hắn không chỉ phát mấy ngàn vạn ra ngoài như vậy. Trời ơi, tại sao ta lại không có ông chủ như vậy? Còn rất nhiều phóng viên đến phỏng vấn tại chỗ. Đối mặt với nhiều microphone, còn có đèn flash như vậy, Hà Viên Ngoại vác bao tải nghiêm trang nói, trước phải cảm ơn Bốt Lâm Bắc Phàm của ta, là hắn để ta có cơ hội quay Võ Lâm Trong Lòng Ta thành phim. Hắn chính là bá nhạc của ta, là quý nhân trong lòng ta, không có hắn sẽ không có ta ngày hôm nay, không có hắn sẽ không có bao tải ngày hôm nay. Khụ khụ. Chuyện này bạo nổ bất ngờ nâng tỷ lệ người xem. Võ Lâm ngoại truyện. Rốt cục cũng đánh vỡ mức trần 4%, đạt đến 4,08%, chấn động cả nước. Võ Lâm ngoại truyện. Đã trở thành bộ phim truyền hình mang tính toàn dân đầu tiên trong 3 năm qua. Nó vượt qua Chung Cư Tình Yêu, trở thành thần kịch thường niên. Trong đó sinh ra hiệu quả và lợi ích khó có thể phỏng đoán. Nói thí dụ như, toàn bộ diễn viên trong phim đều hot, thông cáo giống như hoa tuyết bay tới. Được xem là lãnh đạo duy nhất của toàn bộ nghệ sĩ, Hứa Hán Kiệt bận bịu chân không chạm đất. Doanh thu quảng cáo trong thời gian phát Võ Lâm ngoại truyện trực tiếp tăng 100%, thu nhập nhiều thêm 2 ức. Đây đều là thao tác thông thường, còn có tập đoàn Long Môn và tập đoàn Thiên Tử vô cùng không thông thường, bọn họ cảm thấy tài trợ lúc trước không xứng với bộ phim mang tính toàn dân này, quá không phóng khoáng, thế là riêng phần mình lại phát thêm 5 ức. Bởi vì Võ Lâm ngoại truyện siêu hot, lại có doanh thu 10 ức, tiến thêm một bước đến lần thăng cấp tiếp theo, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy ai cũng vui vẻ, đi trên đường, bước chân cũng nhẹ thêm vài phần. Lúc này, Hứa Hán Kiệt khi một cái rương lớn đến tìm hắn. Lão Hứa, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Hiện tại không phải thời điểm ngươi bận rộn nhất sao? Sao lại có thời gian tới tìm ta? Ngươi khiêng cái rương đến cho ta. Hừ. Lâm Bắc Phàm chào hỏi, giọng nói vô cùng thân thiết. Những vật này đều cho ngươi. Hứa Hán Kiệt đặt rương lên trên bàn, thở dốc một hơi, lau mồ hôi trên mặt. Đều là cho ta. Ý gì? Lâm Bắc Phàm tò mò mở rương ra. Hứa Hán Kiệt liên tục cười khổ, Lâm tiên sinh, đây đều là kịch bản người khác nhờ ta đưa cho ngươi, tìm ngươi đầu tư. Nhiều như vậy. Lâm Bắc Phàm sửng sốt. Mở rương ra, phát hiện bên trong chất đầy kịch bản, ngắn cũng có 20. 30 trang, dày thì như quyển sách vậy, đại khái có 70. 80 bản chất thành một đống. Cái này còn tính là ít, có một số kịch bản không quá đáng tin đã bị ta uyển chuyển từ chối, nếu không số kịch bản có thể chứa đầy 3 cái rương. Xem ra ngươi có không ít bằng hữu nhỉ. Đều tìm đến chỗ ngươi. Lâm Bắc Phàm nói đùa. Hứa Hán Kiệt cười khổ lần nữa, không có cách, ở nhà dựa vào huynh đệ, ra ngoài nhờ vả bằng hữu. Bằng hữu nể mặt ta, với ta đây vốn chỉ là việc tiện tay nên phụ một tay mà thôi. Chủ yếu là Lâm tiên sinh ngươi thực sự quá nổi tiếng trong giới, được gọi là thần tài ngành giải trí, ra tay hào phóng hào khí, đụng một chút lại chất tiền đầy xe đi phát tiền, một lần phát hơn mấy chục bao tải, tất cả mọi người nhìn thấy mà nóng mắt. Bọn hắn không cách nào liên hệ ngươi, chỉ có thể thông qua ta để tìm một cơ hội. Thần tài. Ta thấy phải là xài tiền như rác mới đúng. Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Hứa Hán Kiệt cười ha ha, không tiếp lời. Hình tượng vị Lâm tiên sinh này trong mắt mọi người đúng là xài tiền như rác thật. Theo lý mà nói, với tư cách là người đầu tư duy nhất của bộ phim truyền hình này, phim truyền hình kiếm được tiền, hắn phát hồng bao là đúng, dù sau khi hoạt động đầu tư kết thúc, cũng không ai nợ ai. Kết quả người này lại ngược lại, sau khi kết thúc đầu tư còn tiếp tục phát tiền, hơn nữa mỗi ngày đều phát, phim truyền hình chiếu một ngày ngươi lại phát tiền một lần, số tiền phát ra có thể nhét đầy mấy chục bao tải, tương đương với đưa lợi ích ra ngoài, không phải người xài tiền như rác thì là cái gì? Lâm Bắc Phàm cũng không chờ mong hắn ta sẽ trả lời. Bản thân có nhân thiết thế nào, hắn còn không hiểu sao? Đó là một tên tiểu bạch kiểm ăn bám, không có bản lãnh, còn hết lần này tới lần khác thích dùng tiền, chỉ cần mình sảng khoái hoàn toàn không cần coi tiền là tiền, nhà giàu mới nổi siêu cấp. Loại nhân thiết này khiến đám người phỉ nhổ không thôi, cũng rất hâm mộ. Có điều, Lâm Bắc Phàm cảm thấy giữ nhân thiết này cũng không tệ, phát quang tỏa sáng quá hấp dẫn người, thích xài tiền thế nào thì xài thế ấy, không cần ra khỏi cửa cũng có người đưa kịch bản đến trước mặt cho mình chọn lựa, nói không chừng trong số kịch bản này có thể đào được một hai kịch bản tốt đây. Được, nếu như sau này có kịch bản cứ đưa hết đến chỗ ta, với ta mà nói, kịch bản càng nhiều càng tốt. Lâm Bắc Phàm biết lắng nghe. Được, ta sẽ truyền tin tức này đi, mọi người nhất định sẽ rất vui vẻ. Hứa Hán Kiệt cao hứng nói. Lâm tiên sinh, ta còn rất nhiều chuyện cần thu xếp, đi trước đây. Nói không đến mấy câu, Hứa Hán Kiệt liền đi, đến vội vàng đi cũng vội vàng, từ đó có thể biết hiện tại hắn ta bận bịu cỡ nào. Hiện tại nhàn rỗi không chuyện gì, Lâm Bắc Phàm định xem một chút. Lấy kịch bản từ bên trong ra, phát hiện Hứa Hán Kiệt đã phân loại xong, kịch bản phim truyền hình là nhiều nhất, số lượng chỉ một nửa trở lên, có hơn 40 bản. Sở dĩ có nhiều như vậy là bởi vì Lâm Bắc Phàm càng có ưu thế ở phương diện này nên sức hấp dẫn sẽ càng lớn. Bây giờ, hàng năm, số lượng phim truyền hình được quay ở Trung Quốc lên tới 3 vạn tập, nhưng có thể thuận lợi phát sóng chỉ có không đến một nửa. Trong số một nửa có thể phát sóng, phần lớn phim truyền hình được phát sóng trên đài truyền hình đều bị cắt xén, phạm vi có hạn. Nhưng Lâm Bắc Phàm lại khác. Lão bà hắn kinh doanh đài truyền hình, chỉ cần được hắn coi trọng đầu tư, cơ bản không lo chuyện không được phát sóng. Chuyện vừa có thể kiếm lời lại có thể tăng độ nổi tiếng này là tốt nhất. Đối với kịch bản phim, trước mắt hứng thú của Lâm Bắc Phàm không lớn, bởi vì thị trường điện ảnh quá thâm trầm. Đầu tiên, độ khó khi quay phim điện ảnh rất lớn, nếu trình độ của đạo diễn không đủ, xác suất sập tiệm rất lớn. Thứ hai, liên quan đến khá nhiều lợi ích. Hiện tại thị trường điện ảnh đang bắt đầu chỉnh hợp tài nguyên, trong này bao quát tài nguyên phát hành, tài nguyên tuyên truyền, tài nguyên khởi chiếu, còn có tài nguyên minh tinh. Sau lưng mỗi một bộ phim đều có mấy công ty, nếu như ngươi không làm ra được lợi ích, không thể khiến bọn họ đầu tư, ngươi nửa bước cũng khó đi, muốn bán phim điện ảnh rất khó khăn. Cuối cùng, thật vất vả mới quay xong một bộ điện ảnh, còn phải tìm nhà phân phối để phát hành, sau đó lại tìm rạp chiếu phim chiếu lên, quá nhiều cửa ải, lợi nhuận bị bóc lột từng chút, cuối cùng không còn lại bao nhiêu tiền. Lỡ như không đắt khách, còn bị rạp chiếu phim chém ngang lưng, nguy hiểm lớn vô cùng. Dù phim thành công vang dội thì doanh thu phòng vé nhiều nhất cũng hơn 30 ức, nhưng cuối cùng có thể có hơn mười mấy ức đến trong tay nhà đầu tư đã rất không tồi, tiền này còn phải tiếp tục chia cho từng người đầu tư, không thể độc chiếm. Ngươi nói xem, nếu ta khoản tiền này trực tiếp làm một bộ phim truyền hình hoặc sâu tạp kỹ không hơn sao? Ta lại không thiếu hụt kịch bản và kế hoạch chương trình. Sau lưng ta còn có tập đoàn Thiên Tửu đang gào khóc đòi ăn, phí tài trợ mấy chục ức còn chưa đưa đến cửa, tùy thời có thể kiếm được tiền, không phải dễ hơn đầu tư vào điện ảnh sao? Có thể nói sâu tạp kỹ của Tinh Quang đã khai hỏa thanh danh trong lòng người xem, tiền kiếm được cứ phải nói là điên cuồng, cho nên rất nhiều người động tâm bố trí tiết mục, đưa kế hoạch ra, lỡ như được coi trọng thì đúng là phát tài rồi. Cuối cùng là một loạt hạng mục kế hoạch mong đợi được đầu tư, không đến 5 bản, đơn thuần chỉ là muốn kéo đầu tư. Đầu tiên Lâm Bắc Phàm xem kịch bản phim truyền hình. Có điều hắn xem rất nhanh, cũng không phát hiện kịch bản tương đối kinh diễm nào, chất lượng bình thường, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đại đa số vẫn còn tương đối kém. Xem ra, trước đó đụng phải Chung Cư Tình Yêu và Võ Lâm Ngoại Truyện. Đơn thuần là dẫm vận khí cứt chó rồi. Lâm Bắc Phàm cũng không thất vọng nhiều, xem kịch bản phim tiếp. Trước mắt hắn không có hứng thú với việc đầu tư điện ảnh, nhưng lỡ như có kịch bản đẹp mắt, nói không chừng có thể thay đổi thành kịch bản phim truyền hình. Kết quả vẫn không có ngạc nhiên vui mừng gì. Ngay sau đó là bản kế hoạch tiết mục, đều tầm thường, không có chút sáng kiến nào, không có một kế hoạch nào có thể so sánh được với mấy kế hoạch đang nằm trong tay hắn, cho nên Lâm Bắc Phàm mở ra cũng không xem. Về phần sau cùng là kéo đầu tư. Đây là cái gì? Lâm Bắc Phàm thấy được một cái bản kế hoạch khác với của những người khác, lấy ra xem xét, cau mày nói, không phải kéo đầu tư, mà là bán website. Mạng Trung Văn Hồng Đậu, trang web văn học Internet. Chờ chút, hình như ta đã bỏ qua điều gì đó. Lâm Bắc Phàm lẩm bẩm, sau đó đột nhiên lao đến trước máy tính, bắt đầu điên cuồng nhanh chóng thu thập tất cả thông tin liên quan đến văn học mạng ở thời không này. Sau khi đào sâu thu thập, càng ngày càng hiểu rõ nhiều tin tức, đôi mắt Lâm Bắc Phàm càng sáng lên. Cuối cùng, biến thành một tiếng bật thốt vui vẻ. Đúng là thế. Còn có cơ hội. Ta còn có cơ hội. Ngành văn học mạng, ta đến đây. Bởi vì, vừa rồi khi Lâm Bắc Phàm nhìn thấy bốn chữ Hồng Đậu Trung Văn, lập tức nhớ đến một thời không khác, khi đó văn học mạng đã rất phát triển, bước vào thời đại phồn thịnh thời đại IP. Tiểu thuyết mạng mang tới giá trị cực lớn. Đủ loại tác phẩm văn học IP được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh, manga, anime, trò chơi và các sản phẩm liên quan đến nhiều loại hình giải trí đa dạng, thu hút tiền từ mọi hướng, đã trở thành một ngành có triển vọng phát triển rộng lớn. Lúc hắn xuyên Việt, giá trị đầu ra của văn học mạng và sản phẩm diễn sinh đã đột phá 1.000 ức. Lúc đó, các tác giả mạng nắm giữ bản quyền IP nhanh chóng quật khởi, trở thành đám người có thu nhập cao nhất. Đây là một ngành công nghiệp mới nổi với tiềm năng cực lớn. Ở thời không này, sự phát triển của văn học mạng khá lạc hậu. Thông qua quá trình tìm kiếm, Lâm Bắc Phàm đã hiểu rõ, bởi vì sự phát triển của nền văn học và giải trí trên toàn thế giới đều rất lạc hậu, dưới sự ảnh hưởng của hoàn cảnh chung này, sự phát triển của văn học mạng không so được với thời không trước. Mặc dù việc khách hàng di động đã trở nên phổ biến, các hệ thống và cơ chế đều khá hoàn thiện, nhưng về mặt nội dung lại không thể bắt kịp, suy nghĩ khá bảo thủ, viết văn đơn giản, trí tưởng tượng không đủ lớn, thiếu một vài thể loại. Ở mặt phát triển IP cũng rất bảo thủ, không dám mạnh dạn thử sức. Nói tóm lại, ngành văn học mạng ở thời đại này đang đứng trong thời kỳ phát triển nhanh chóng, tổng giá trị sản lượng khoảng 30 ức nguyên, tương đương với năm 2012 của kiếp trước. Nhưng đối với Lâm Bắc Phàm, thời kỳ này không còn gì tốt hơn nữa. Bởi vì dựa theo sự phát triển và thay đổi của thời không trước, trong vài năm tới, văn học mạng sẽ nhận được sự phát triển nhanh chóng. Cộng thêm bây giờ quốc gia đang cổ vũ phát triển ngành giải trí và văn hóa, khách hàng di động đã được phổ biến từ lâu, với tốc độ này sẽ còn tăng nhanh, chỉ sợ chưa đầy 3 năm nữa sẽ đạt đến quy mô của thời không trước. Lâm Bắc Phàm cảm thấy mình không thể tiếp tục do dự, chắc chắn phải tham gia, nếu không sẽ quá muộn. Tiếp tục tìm đọc, Lâm Bắc Phàm hiểu rõ, văn học mạng đã trải qua một cuộc hỗn chiến. Các nguồn vốn lớn rối rít tràn vào, khiến các trang web văn học mạng chém giết gay gắt, bên thắng đã trở thành lực lượng mới xuất hiện dẫn đầu trong ngành, theo sự suy tàn và vinh quang không còn, cuối cùng tạo thành bố cục nhất gia độc đại, nhiều nhà văn học mạng cùng tồn tại. Hồng đậu Trung Văn là vật hy sinh trong cuộc hỗn chiến này. Bởi vì sau lưng không có người hỗ trợ vốn, cộng thêm người quản lý có sai sót trong việc định vị văn học mạng, khiến Hồng đậu Trung Văn nhanh chóng sa sút, đã đến biên giới phá sản, nhập không đủ suất. Vì vậy, người sở hữu trang web vội vàng muốn bán trang web đi, kẹo đến lúc phá sản thật lại không cầm được một đồng nào. Muốn kiếm tiền ở ngành văn học mạng, đầu tiên phải có một trang web văn học. Lâm Bắc Phàm nhìn một chút, phát hiện Hồng đậu Trung Văn là một trong những trang web văn học được thành lập sớm nhất, mặt chế độ hệ thống vô cùng hoàn thiện. Hơn nữa đối phương nóng lòng vứt đi, có thể mua lại với giá rẻ. Về phần có lỗ vốn hay không? Trong đầu tràn ngập văn hóa giải trí tài phú của thời không trước, tận mắt nhìn thấy văn hóa mạng phát triển và hưng thịnh, biết sự phát triển và tác dụng đa dạng của IP, người cảm thấy hắn sẽ lỗ vốn sao? Lâm Bắc Phàm bấm phương thức liên lạc phía trên, Chu tiên sinh, ta cảm thấy rất hứng thú với Hồng đậu Trung Văn. Hai người đã hẹn bạn bạc trong một quán cà phê. Sau khi trò chuyện đơn giản, Lâm Bắc Phàm đã hiểu rõ, đối phương tên Chu Quang Kiệt, khoảng 30 tuổi, là một tên phú nhị đại, trước mắt đang kinh doanh việc làm ăn của gia tộc. 10 năm trước vì thích văn học mạng, lại coi trọng triển vọng của văn học mạng, hắn ta bỏ tiền, bắt tay với mấy người cùng nhau sáng lập Hồng đậu Trung Văn. Hồng đậu Trung Văn thật sự như suy nghĩ của hắn ta, triển vọng rộng lớn, chỉ mấy năm ngắn ngủi giá thị trường đã tăng lên 3.000 vạn, danh tiếng có 102, số tiền đầu tư lúc trước đã nhận được lợi nhuận lớn nhất. Người tính sao bằng trời tính, một trận thời đại chiến quốc đột nhiên đến, vì sau lưng các trang web khác có nguồn vốn lớn ủng hộ nên cuộc khởi nhanh chóng, còn Hồng đậu Trung Văn của hắn ta không đủ sức cạnh tranh nhanh chóng sa sút, biến thành trang web hạng 3, giá trị càng ngày càng thấp. Bây giờ, hắn ta đã trưởng thành, đã sớm không còn cái gọi là tình cảm nữa, hắn ta chỉ muốn bán web đi thu tiền tài, sau đó đầu tư vào việc khác. Nghĩ đến Lâm Bắc Phàm là một người coi tiền như rác, hắn ta muốn thử vận may, không ngờ thật sự xong rồi. Mạo muội hỏi một chút, vì sao Lâm tiên sinh lại mua trang web này? Là vì xem trọng văn học mạng hay là xem trọng tương lai của Hồng đậu Trung Văn? Chu Quang Kiệt thử hỏi. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, đều không phải, ta chỉ muốn tìm một vài người viết tiểu thuyết cho ta xem. Chu Quang Kiệt trợn to mắt. Lâm Bắc Phàm vô cùng hứng thú nói, ta đã sớm xem chán đống tiểu thuyết trên thị trường thời nay, tiểu thuyết mà ta muốn trên thị trường lại không có, người nói xem phải giải quyết chuyện này thế nào đây? Kết quả trang web của ngươi đã cho ta gợi ý rất lớn, nếu trên mạng đã không có sách ta muốn xem, ta có thể tìm người viết cho ta xem. Nghe nói những tác giả tiểu thuyết mạng viết rất nhanh, một ngày có thể viết được hơn vạn chữ, rất mãnh liệt, vậy sau khi ta mua trang web, lại thuận tiện tìm người viết tiểu thuyết giúp ta. Là nguyên nhân này. Chu Quang Kiệt nghĩ đến rất nhiều khả năng, lại không nghĩ đến khả năng này. Nhưng khả năng này đặt trên người Lâm Bắc Phàm lại rất phù hợp. Bởi vì tên này thật sự có khả năng làm ra chuyện như vậy, chỉ cần mình thoải mái vui vẻ, tiêu bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Ngươi cảm thấy suy nghĩ này của ta thế nào, có phải rất tuyệt vời không? Lâm Bắc Phàm mong chờ hỏi. Lâm tiên sinh, ngươi thật sự có ý tưởng. Chu Quang Kiệt cảm thấy nghẹn lời, nhưng quân tử phải giúp người hoàn thành ước vọng. Lâm tiên sinh đã muốn mua trang web này, vậy ta sẽ bán giá rẻ cho ngươi. Chu Quang Kiệt khẽ cắn môi, nhìn có vẻ rất đau lòng, 2.000 vạn thế nào? 2.000 vạn đã là cái giá rất cao, trên thực tế Hồng đậu Trung Văn bây giờ tối đa chỉ đáng giá 1.500 vạn, hắn ta báo nhiều hơn 50 vạn là muốn làm thịt nhà giàu. Không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm không chút do dự nói. Đôi bên nhanh chóng ký hợp đồng. Chu Quan Kiệt nhiệt tình bắt tay Lâm Bắc Phàm, cười nói, chúc mừng Lâm tiên sinh. Từ nay về sau, Hồng Đậu Trung Văn là của ngươi, ngươi có thể xem sách ngươi muốn xem ở trên đó, cũng có thể để người khác viết tiểu thuyết ngươi muốn xem. Lâm Bắc Phàm cũng rất vui vẻ, nhờ lời chúc của ngươi. Ngày mai ta sẽ dẫn Lâm tiên sinh đến Hồng Đậu Trung Văn nhìn xem, làm quen với người trong bộ phận. Ta nghĩ, chắc chắn bọn hắn sẽ rất vui vẻ nghênh đón Lâm tiên sinh, dù sao ngài cũng là người nổi tiếng hào phóng. Chu Quan Kiệt cười. Làm phiền Chu tiên sinh rồi. Sau khi quay về, cân nhắc đến việc Hồng Đậu Trung Văn liên quan đến ngành văn học mạng, tương lai chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh trở thành một ngành công nghiệp siêu cấp, sẽ có rất nhiều người mơ ước, nhất là đám cá sấu tư bản, cần một người trung thành đáng tin cậy quản lý. Lâm Bắc Phàm quyết định dùng một tấm chiêu hiền tạp, nếu không bị người ta bán còn không biết. Hệ thống, ta muốn chiêu mộ một người, có hiểu biết độc đáo về ngành văn học mạng, tầm nhìn xa và nhạy bén, có thể nhìn thấy tương lai phát triển của văn học mạng. Đồng thời có năng lực quản lý và khả năng chịu áp lực cường đại, có năng lực điều phối và ngoại giao tuyệt vời, có thể làm mọi việc thuận lợi mạnh vì gạo bạo vì tiền, đương nhiên cũng không thể thiếu năng lực học tập, có thể thực hiện kế hoạch của ta thật hoàn mỹ. Lâm Bắc Phàm vô cùng tham lam nói qua nói lại một đống. Dù sao, chiêu hiền tạp thật sự quá quý. Trang web này, ta chuẩn bị thực hành chính sách mới, chính sách này vô cùng đơn giản, đó là ai có thể viết ra tiểu thuyết ta muốn xem, ta sẽ thưởng lớn. Lâm Bắc Phàm nói năng khí phách. Wow! Hiện trường xôn xao. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, nói chuyện càng có lực lượng hơn, các vị ở đây, nếu ai có thể tìm ra loại sách ta muốn xem, khiến ta có thể xem vui vẻ, ta cũng thưởng lớn. Wow! Lại lần nữa xôn xao, âm thanh càng lớn hơn. Hình như Lâm Bắc Phàm còn ngại chưa đủ kích thích, tiếp tục lớn tiếng nói, các vị, có lẽ các ngươi không biết thưởng lớn của ta là khái niệm gì, bây giờ ta sẽ nói cho các ngươi biết, hiện tại mỗi tháng ta đều chuẩn bị một quỹ đọc 2.000 vạn, đặc biệt dùng để khen thưởng cho tiểu thuyết ta thích đọc. Chỉ cần người nào khiến ta đọc vui vẻ, trực tiếp thưởng cho tác giả 20 vạn. Wow! Hiện trường xôn xao. 20 vạn đó, đây đã tương đương với mức thu nhập một năm của lãnh đạo bình thường. Nhưng trong mắt vị thổ hào này, đó lại chỉ là một lần khen thưởng nho nhỏ, chỉ cần xem vui vẻ là có thưởng. Hơn nữa, đây chỉ là khen thưởng mỗi tháng. Nếu liên tục mấy tháng đều đến vui vẻ, mỗi lần đều được khen thưởng 20 vạn, chẳng phải có thể dễ như trở bàn tay đột phá mức 100 vạn sao? Hiện tại, phần lớn các tác giả đều dưới mức ăn no mặc ấm, không có mấy người có thể sống dựa vào việc đặt mua, dù còn sống sót thì thu nhập cũng không cao như thế, thuộc kiểu trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Nếu cho bọn họ biết, chỉ cần viết ra tiểu thuyết khiến Lâm Bắc Phàm thích xem là có thưởng lớn, chắc chắn bọn họ sẽ điên cuồng viết. Bọn họ như được chứng kiến hàng ngàn tác giả đổ xô đến, liều mạng viết tiểu thuyết để lấy lòng vị thần tài xem tiền tài như cặn bã trước mắt. Lâm Bắc Phàm nói tiếp, mỗi vị biên tập, chủ biên và tổng biên sau tác giả đều được thưởng 5 vạn. Wow! Hiện trường lại xôn xao, phản ứng càng kịch liệt hơn. Bởi vì điều này liên quan đến lợi ích của tất cả mọi người ở đây, là động lực lớn nhất để bọn họ làm việc. 5 vạn nguyên, đó là một khoản tiền thưởng cực lớn. Đừng so sánh rằng khen thưởng này ít hơn tác giả, có vị biên tập nào mà không có mười mấy, thậm chí là hàng trăm tác giả trong tay. Chỉ cần dưới tay có mấy tác giả viết ra tiểu thuyết khiến người trước mặt xem vui vẻ, vậy mỗi tháng thu nhập của bọn họ dễ dàng lên đến con số mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn. Là một năm sẽ có bao nhiêu tiền? Đảm bảo không thấp hơn phú ông 100 vạn, phú ông 1.000 vạn trong tầm tay. Đây đúng là đại thần tài, chúng ta chỉ thích thần tài như ngươi làm bốt. Bọn họ đã bắt đầu mơ về tương lai tốt đẹp. Lâm Bắc Phàm tiếp tục buông lời hào ngôn, những nhân viên khác, kể cả trang trí, phục vụ khách hàng, vấn đề pháp lý đủ loại, các ngươi không cần nhục chí, các ngươi cũng có thưởng, tiền thưởng có liên quan đến thành tựu của cả trang web. Chỉ cần trang web có thể tìm ra một cuốn tiểu thuyết khiến ta xem vui vẻ, ta sẽ khen thưởng mỗi người 2 vạn. Vậy nên các ngươi chắc chắn phải nỗ lực, làm tốt các công việc. Cảm ơn bố. Chúng ta chắc chắn sẽ nghiêm túc nỗ lực. Chúng ta chắc chắn không cản trở công ty. Các nhân viên nhiệt tình đáp lại. Lâm Bắc Phàm cũng mỉm cười, phần thưởng trên là dành cho cá nhân. Nếu toàn bộ trang web có thể tìm ra 10 bộ tiểu thuyết khiến ta xem đến vui vẻ, ta sẽ khen thưởng 100 vạn cho trang web với tư cách là phúc lợi cho công ty, để mọi người đi chơi vui vẻ với nhau, các ngươi có thể mở party, đi du lịch gì đó cũng được, tiêu không hết không được về. Wow! Trên đây chỉ là những cam kết cơ bản của ta. Lâm Bắc Phàm ta nhấn mạnh lần nữa, trịnh trọng nhấn mạnh, chỉ cần khiến ta vui vẻ, để ta xem thoải mái, tiền thưởng càng lúc càng nhiều, không có giới hạn. Lâm Bắc Phàm giang hai tay ra, như thần tài giáng thế, hơi thở thổ hào phả vào mặt, không chỉ 2.000 vạn. 3.000 vạn, 4.000 vạn cũng có. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng chi tiền bất cứ lúc nào, thứ ca không thiếu nhất chính là tiền. Wow! Mọi người ở hiện trường đã kích động đến mức không thể tự kiềm chế. Bọn họ chỉ biết, lúc này dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể diễn tả hết sự xao động trong lòng. Gặp gỡ một vị bốt thổ hào như thế, thật sự quá sung sướng. Chết không tiếc nuối. Bốt, người có thể tiết lộ một chút, người thích xem tiểu thuyết gì không? Chúng ta có thể căn cứ vào nhu cầu của ngươi đặc biệt chọn lựa, sàng lọc, đảm bảo để ngươi xem đến vui vẻ. Một người trẻ tuổi thông minh hỏi. Vấn đề này rất xinh đẹp. Rất nhiều người thầm khen trong lòng, sau đó nhanh chóng móc sổ ghi chép của mình ra, dáng vẻ nghiêm túc lắng nghe. Chỉ sợ lúc bọn họ đi học cũng chưa từng nghiêm túc như vậy. Thích xem tiểu thuyết gì? Tiểu thuyết có giá trị IP càng lớn, hắn càng thích xem. Thế nhưng, điều này cũng không thể nói rõ ràng ngay được. Hơn nữa rốt cuộc giá trị IP là gì, chỉ sợ không có mấy người ở đây biết được, nói ra cũng vô ích. Ta không thể nói chắc về điều này, bởi vì ta thích xem rất nhiều loại tiểu thuyết. Lâm Bắc Phàm hơi buồn phiền nói, còn có trong lòng ta cũng có rất nhiều ý tưởng, bản thân không có năng lực viết, muốn tìm người viết ra giúp ta. Trong lòng mọi người hơi thất vọng, xem ra không cách nào đi đường tắt rồi. Hoang đường. Sai lầm. Sằng bậy. Ba tiếng gào hét khàn khàn liên tiếp, cắt ngang ảo tưởng tốt đẹp của mọi người. Quay lại nhìn, mọi người phát hiện tổng biên Mạnh Quảng Vĩ vẫn luôn im lặng đột nhiên bùng nổ. Nhìn hắn ta kích động vô cùng đẩy đám người trước mặt ra, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người, hắn ta lao về phía trước sau đó chỉ tay vào Lâm Bắc Phàm lên án mạnh mẽ. Lâm Bắc Phàm, ngươi biết vừa rồi ngươi đang làm cái gì không? Ngươi đang sỉ nhục văn học. Ngươi đang hủy hoại đạo đức. Ngươi đang tự tay hủy hoại hồng đậu trung văn. Phá hủy mộng tưởng của tất cả thanh niên có chí. Hiện trường yên tĩnh, tất cả đều tỏ ra ngơ ngác. Bọn họ đều cảm thấy bất ngờ và hoảng hốt, vì sao Mạnh tổng biên luôn ôn hòa lại đột nhiên kích động như vậy. Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc nhìn sang, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Lão Mạnh, người nói hưu nói vượng cái gì thế? Còn không nhanh xin lỗi Lâm tiên sinh. Chu Quan Kiệt sốt ruột, đi qua kéo người. Ta không nói lung tung, tại sao phải xin lỗi? Mạnh Quảng Vĩ nói năng có khí phách, hồng đầu trung văn là nơi thần thánh, là nơi để các tác giả có mơ ước đi tìm mơ ước, nơi này sạch sẽ, tốt đẹp không chứa được chút hoang ố, thế nhưng ngươi lại đem dáng vẻ này đến, khiến nơi này tràn ngập hơi tiền, tràn ngập xa hoa lãng phí, khiến tác giả liều mạng lấy lòng ngươi, tân bốc ngươi, thậm chí là xu nịnh ngươi. Ngươi đang tự tay chôn vui giấc mộng của ngàn vạn thanh niên. Ngươi đang phá hủy văn học. Mọi người hoảng sợ. Điều này có khoa trương như vậy sao? Ngươi thật sự là bại hoại lịch sử, sỉ nhục người văn hóa chúng ta. Mạnh Quảng Vĩ lớn tiếng lên án, sau đó cười lạnh, ngươi cho rằng có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cho ngươi biết, không thể nào. Ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm như vậy. Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, ta không cho phép ngươi phá hủy thiên đường văn học do ta cực khổ tạo dựng lên. Hiện trường yên lặng, không có một tiếng động nào. Có mấy người có quan hệ tốt đi lên kéo hắn ta. Lão Mạnh, hôm nay ngươi ăn thuốc súng sao? Nóng tính như thế làm gì? Sao ngươi có thể nói chuyện với ông chủ như vậy? Còn không nhanh xin lỗi ông chủ đi, nếu không ngươi sẽ mất bát cơm. Ta biết ngươi giữ vững lý tưởng, giữ vững tín niệm của mình, nói sau lưng thì được, sao có thể nói ngay trước mặt, sao có thể không nể mặt ông chủ? Ngươi làm vậy khiến chúng ta rất khó xử. Nhanh xin lỗi ông chủ đi, nể tình công lao của ngươi trước kia, có lẽ hắn sẽ không truy cứu. Đừng cố chấp, đi đi. Người phía dưới cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Mạnh tổng biên sao thế, vì sao hắn ta kích động như vậy? Kiếm tiền không tốt sao? Trang web chúng ta vất vả lắm mới có được một ông chủ hào phóng như vậy, nếu mắng hắn chạy mất, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trang web sắp không chống đỡ nổi nữa, sắp đi uống gió Tây Bắc. Không ngờ vị tổng biên này ngày thường có vẻ thành thật, nhìn ai cũng ôn hòa, thế nhưng lúc nổi giận lại đáng sợ đến thế, thật sự quá bất ngờ. Ta không quan tâm tổng biên, ta chỉ quan tâm ông chủ có từ bỏ lời hứa hẹn vừa rồi vì tổng biên hay không. Nếu thật sự như vậy, ta hận chết tổng biên. Một người có vẻ biết rất nhiều nói nhỏ, ta hiểu rõ con người Lão Mạnh, hắn tốt nghiệp trường nổi tiếng, thái độ khá văn chương, cũng có lý tưởng và khát vọng, hy vọng có thể tạo ra một nơi cho ngàn vạn tác giả thoải mái bộc lộ, viết văn trữ tình. Tuy hồng đầu trung văn không phải của hắn, nhưng lại do một tay hắn tạo dựng, trong lòng hắn nó quan trọng như con ruột. Bây giờ, bốt gần như muốn lật đổ nơi này, lật đổ tất cả nỗ lực trước kia của hắn, tương đương với đánh chết con của hắn, người nói xem hắn có kích động không? Thì ra là thế. Thế nhưng, mọi người cùng nhau kiếm tiền không tốt sao? Bây giờ hồng đậu trung văn sắp không kinh doanh nổi nữa, ngay cả Chu tổng của chúng ta cũng từ bỏ, vì sao hắn ta còn quyết giữ ý mình? trong mắt tục nhân chúng ta, tiền là quan trọng nhất. Nhưng trong mắt người thanh cao như Lão Mạnh, lý tưởng tín niệm quan trọng hơn tiền tài, vì vậy tất nhiên sẽ xảy ra xung đột. Người kia nhíu mày, thế nhưng, Lão Mạnh là người khá bình tĩnh, dù có kích động cũng kiềm chế được tính tình của mình, sao hôm nay lại xúc động như vậy? Lúc này trên sân khấu, sau khi được mấy người thuyết phục, Mạnh tổng biên cũng phát hiện vừa rồi mình thật sự xúc động. Thế nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, nên mắng đã mắng, muốn hắn ta đi xin lỗi hắn ta lại không buông bỏ mặt mũi được. Hơn nữa hắn ta cũng không cảm thấy mình nói sai. Ở trong mắt hắn ta, nếu Lâm Bắc Phàm còn khư khư cố chấp, vậy là hủy hoại Hồng Đậu Trung Văn, hủy hoại vùng đất hắn ta vất vả chế tạo cho văn học, hủy hoại giấc mơ của ngàn vạn thanh niên có chí. Đã như vậy, xin lỗi làm gì? Lâm Bắc Phàm nhìn về phía Chu Quang Kiệt, nói, Chu tiên sinh, cuối cùng bây giờ ta đã biết vì sao Hồng Đậu Trung Văn không thể phát triển được, cũng vì có sự tồn tại của loại người như Mạnh tổng biên mới liên lụy đến công ty. Vì phấn đấu cho lý tưởng của mình mà hy sinh lợi ích của tất cả những người khác, khiến tất cả mọi người không kiếm được tiền. Hắn mỉm cười nhìn về phía Mạnh quản vĩ, chật chật, ngươi thật sự là một người ích kỷ. Ta không có. Mạnh tổng biên lúng cuống. Tại sao không có? Lâm Bắc Phàm cười lạnh, dựa theo lời ngươi vừa nói cách khác, ta không nên thay đổi bất kỳ điều gì, không phát tiền không thêm thưởng, để tất cả mọi người theo ngươi như trước, cuối cùng uống gió Tây Bắc sao? Ta không phải. Ta không có ý này. Mạnh tổng biên lo lắng. Lâm Bắc Phàm không để ý đến hắn ta, nhìn về phía ông chủ cũ, Chu tiên sinh, người cảm thấy ta nên xử lý tình huống này như thế nào? Điều này. Lâm tiên sinh, bây giờ ngươi là ông chủ, ngươi cứ xem mà làm. Chu Quang Kiệt từ bỏ. Hắn ta vốn muốn nể mặt mấy chục năm giao tình mà kéo Lão Mạnh một chút, kết quả tên này như pháo trúc đổ đầy đạn dược, chạm một cái lập tức nổ tung, muốn kéo cũng không kéo được, ngay cả hắn ta cũng không chịu nổi những lời mắng chửi của Lão Mạnh, huống chi là Lâm tiên sinh trẻ tuổi nóng tính. Tiểu Lệ, ngươi phụ trách nhận sự. Lâm Bắc Phàm nhìn một nữ tử trẻ tuổi. Đúng vậy, Lâm tổng. Tiểu Lệ ngơ ngác. Rất tốt, chút nữa làm phiền ngươi làm thủ tục từ chức cho Mạnh tổng biên. Chỗ chúng ta tràn ngập hơi tiền, tràn ngập xa hoa lãng phí, dơ bẩn, không chứa được người cao quý vĩ đại như Mạnh tổng biên. Trong lòng tổng biên Mạnh quản vĩ rung lên. Lâm Bắc Phàm cười ha hả, nhưng nên cho sẽ cho, chúng ta tuyệt đối không thể thiếu một đồng nào của hắn. Dù sao Mạnh tổng biên lao khổ công cao, lập được công lao hiển hách cho công ty của chúng ta không thể làm trái tim lão tướng rét lạnh. Lâm tổng, có lẽ Mạnh tổng biên chỉ nhất thời hồ đồ, hắn. Có người muốn giúp đỡ. Có lẽ thật sự hồ đồ rồi, nhưng ta không thể quản. Bây giờ ta chỉ biết hắn mắng ta, vậy tại sao ta phải thuê hắn? Ta không tiện như vậy. Lâm Bắc Phàm không thay đổi sắc mặt nói. Thế nhưng, Mạnh tổng biên hắn. Người kia còn muốn nói giúp nữa. Người muốn đi cùng hắn. Lâm Bắc Phàm hơi híp mắt lại. Ta. Ồ. Hắn ta từ bỏ, không muốn đánh mất cả tiền đồ của mình. Những người khác câm như hến. Bốt vĩnh viễn là bốt, dù cho ôn hòa thế nào, dù giàu có hào phóng đến đâu cũng có lúc nóng nảy, người dám mắng ta thì cho ngươi xéo đi, dù có tổn thất cũng không quan tâm, bởi vì ta chịu thiệt. Vết gà dọa khỉ như thế, đã tạo ra tác dụng chấn nhiếp cường đại. Mọi người nhìn Lâm Bắc Phàm mặt không đổi sắc, lại càng sợ hãi hơn. Trên thực tế, tuy vừa rồi bị mắng thẳng mặt một trận, tâm trạng của Lâm Bắc Phàm rất khó chịu, nhưng cũng có chút vui mừng. Bởi vì, hắn đã sử dụng một tấm chiêu hiền tạp triệu hoán nhân tài. Không để trống vị trí của Mạnh tổng biên, sao ta đẩy người của ta thay vào đó được? Dù sao, vị Mạnh tổng biên này cũng đã làm vài chục năm, có thể nói đức cao vọng trọng thâm căn cố đế, nếu không có lý do hợp lý để đá hắn ta xuống, sẽ khiến những người khác lạnh lòng, ảnh hưởng không tốt đến công ty. Bây giờ tốt rồi, ngươi đụng vào họng súng, ta không thu thập ngươi thì thu thập ai? Thật sự là thượng thiên giúp ta, đây không chỉ giết gà dọa khỉ, mà là giết khỉ cảnh gà, hiệu quả tiêu chuẩn. Đã bị khai trừ, Mạnh tổng biên vào đã mẻ không sợ sức. Khàn giọng nói, Lâm Bắc Phàm, chỉ với ngươi, sớm muộn gì Hồng Đậu Trung Văn cũng bị hủy. Lúc trang web biến thành trang web của một mình người, lúc tất cả mọi người vì nịnh nọt ngươi mà viết ra tiểu thuyết vớ vẩn, cũng là lúc nó bị hủy diệt. Trang web này không còn hy vọng nữa, không phải ngươi khai trừ ta, mà là ta bỏ việc. Dù sao cũng tốt hơn để nó bị hủy trong tay ngươi. Cho ngươi nhiều năm như vậy, ngươi lại làm càng ngày càng kém, bây giờ gần như đã phá sản, hại Chu tiên sinh của chúng ta không thể không vứt bỏ nó, bán cho ta. Lâm Bắc Phàm ngươi. Mạnh tổng biên bị chọc trúng chỗ đâu? Còn nói trang web sẽ bị hủy hoại trong tay ta. Lâm Bắc Phàm lắc đầu, điều này không cần ngươi quan tâm. Ta cho rằng, chỉ cần không ở trong tay ngươi, tùy tiện tìm một người cũng có thể mạnh hơn ngươi, làm tốt hơn ngươi. Cái gọi là nước không thể một ngày không có vua, nhà không thể một ngày không có chủ. Bây giờ vị trí tổng biên đã trống, ai có can đảm tự đề cử bản thân? Mặc kệ chức vị cao hay thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, chỉ cần ngươi có năng lực chinh phục ta, vậy vị trí này sẽ là của ngươi. Lâm Bắc Phàm bắt đầu nã pháo, chỉ để kiểm tra trình độ của những người này. Trong lòng rất nhiều người đều rụt rịch. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói, ta đến xin làm tổng biên. Đây là giọng của ai? Thật xa lạ. Còn có ai chưa tới sao? Đám người nhìn về phía cửa, đôi mắt cũng sắp lồi ra. Chỉ thấy một người trẻ tuổi vừa gầy vừa lùn lao vào, nhanh chóng đẩy đám đông ra, đi đến trước mặt Lâm Bắc Phàm, lớn tiếng nói, Lâm Bắc Phàm tiên sinh, ta đến nộp đơn cho chức vụ tổng biên của Hồng Đậu Trung Văn. Lúc này, đám người mới nhìn rõ người trẻ tuổi này. Dáng người vừa gầy vừa lùn, khuôn mặt phong trần mệt mỏi còn có chút vàng như nến, tóc tai bù xù rất giống Sơn. Trên người mặc quần áo rách rưới, trên chân đi đôi giày chơi bóng rách mấy lỗ, sau lưng đeo một chiếc ba lô rất cũ nát, có thể loáng thoáng nhìn thấy một vài chiếc bát đũa từ chỗ rách của ba lô. Trên cơ thể bốc ra thứ mùi kỳ lạ khó ngửi. Từ tạo hình tổng thể, nhìn thế nào cũng giống tên khất cái. Hoặc là nói, hắn ta chính là một tên khất cái. Tên khất cái này từ đâu ra? Đi ra ngoài cho ta. Chỗ của chúng ta là văn phòng chính quy, không cho phép tới ăn xin. Nếu ngươi còn không đi ra, chúng ta chỉ có thể để bảo vệ mời ngươi đi ra ngoài. Một chủ biên sốt ruột lập công lớn tiếng nói. Đúng, không sai, mời ngươi đi ra ngoài. Đây là nơi tư nhân, không mời không được đi vào. Ra ngoài đi, đừng làm phiền Lâm tổng của chúng ta. Mọi người rối rít lên án, còn có hai người trẻ tuổi chịu đựng mùi hôi thối muốn đuổi hắn ta ra ngoài. Tiểu khất cái giãy dụa nói, các ngươi làm gì vậy? Ta đến nộp đơn. Vừa rồi Lâm tiên sinh đã nói, mặc kệ chức vụ cao hay thấp, mặc kệ thân phận bối cảnh, ai cũng có thể đến tự đề cử bản thân. Ta nghe lời của hắn nên mới tới, bây giờ các ngươi lại không cho phép, chẳng lẽ ngươi muốn vả mặt Lâm tiên sinh? Điều này. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Tiểu khất cái nhân cơ hội thoát khỏi hai người trẻ tuổi, đôi mắt sáng ngời có thần nhìn Lâm Bắc Phàm, chờ đợi câu trả lời của hắn. Lâm Bắc Phàm cũng nhìn tiểu khất cái đặc biệt này, về phương diện hình tượng tổng thể không có gì đáng nói. Chỉ có đôi mắt hắn ta đặc biệt sáng ngời, lóe lên tia sáng khát vọng mãnh liệt, có lực lượng xuyên thấu lòng người. Vừa rồi mình không cẩn thận nã pháo, bây giờ bị người ta tìm tới cửa, nuốt nước mắt cũng phải đánh xong. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt hỏi, xin hỏi tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào? Lâm tiên sinh, ta tên Hà Sơn. Hắn trả lời. Hòa thân. Ánh mắt Lâm Bắc Phàm hơi kỳ lạ, tên của ngươi thật là như sấm bên tai. Hà Sơn mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti nói, Lâm tiên sinh hiểu lầm rồi, ta không phải đại tham quan hòa thân ở triều Thanh kia, mà là Hà trong Hà Sử Bất Tương Phùng, Sơn trong Hùng Hùng Nhiên Thiêu. Cái tên này là phụ thân ta đặt cho ta, hắn hy vọng cuộc đời của ta có thể cháy hừng hực như lửa, có thể tranh huy với Thái Dương Tinh Thần. Đôi mắt Lâm Bắc Phàm sáng lên. Vị tiểu ca này chuyện rất thú vị, rõ ràng là một tên khất cái, đối mặt với mọi người lại có vẻ không kiêu ngạo không tự ti, dù bị ghét bỏ và khinh bỉ trong lòng cũng không sợ, hơn nữa nói năng có trật tự, tư duy rất rõ ràng. Lâm Bắc Phàm quyết định cho hắn ta một cơ hội. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, như ta vừa mới nói, người ta muốn tuyển dụng không quan tâm tới chức vị cao hay thấp, không quan tâm tới thân phận bối cảnh thế nào, miễn là ngươi có thể thuyết phục được ta, như vậy chức vị tổng biên này sẽ giao cho ngươi. Bây giờ ta hỏi ngươi vài vấn đề, chỉ cần ngươi có thể làm ta hài lòng, vậy chứng minh phỏng vấn đã thông qua. Lâm tiên sinh, mời đặt câu hỏi. Hà Sơn đưa tay. Lâm Bắc Phàm duỗi ra một ngón tay, nói, thứ nhất, vấn đề này vừa rồi có người hỏi ta, hiện tại ta hỏi lại ngươi. Ta thích xem tiểu thuyết như thế nào? Lại là vấn đề này. Vấn đề này vốn không có đáp án tiêu chuẩn. Vấn đề thứ nhất khó như vậy, có thể nhìn ra là Lâm tổng không muốn người này. Hẳn là muốn đối phương biết khó mà lui. Dù sao khất cái, hừ. Thật không biết tự lượng sức mình. Đám người nghị luận ầm ĩ, cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì rõ ràng đây là một cái bẫy, Lâm Bắc Phàm chưa từng để lộ ra mục đích của mình, đáp án này trả lời như thế nào cũng sẽ sai, câu trả lời chỉ đúng khi ngươi có thể thuyết phục được Lâm Bắc Phàm. Mấu chốt là Lâm Bắc Phàm có nguyện ý thuê hắn ta hay không? Chẳng qua nhìn tình hình hiện tại, đoán chừng vô vọng. Lâm tiên sinh thích xem tiểu thuyết có giá trị, có thể kiếm tiền. Hà Sơn không chút do dự trả lời. Vì sao? Lâm Bắc Phàm hiếu kỳ. Bởi vì tiểu thuyết có giá trị, có thể kiếm tiền mới có thể mang đến lợi ích cho Lâm tiên sinh. Tuy nhiên, có khả năng Lâm tiên sinh không quan tâm điểm này, không quan tâm tiền nhiều hay ít, nhưng có thể kiếm tiền tại sao lại không làm? Cho nên, nếu như tiểu thuyết vừa có thể thỏa mãn sở thích của Lâm tiên sinh, lại có thể mang đến lợi ích, như vậy thì còn gì tốt hơn? Ta nghĩ cho dù Lâm tiên sinh có tiền, cũng sẽ không chê nhiều tiền hơn, đúng không? Đáp án này không kẽ hở, không chấp nhận phản bác. Đám người yên lặng không nói, không nghĩ đến tiểu khất cái này thật biết ăn nói, thật sự có tài. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt hỏi, vấn đề thứ hai, tiểu thuyết gì mới có giá trị? Tiểu khất cái lần nữa không chút do dự trả lời, tiểu thuyết càng khiến cho người khác quen thuộc thì càng có giá trị. Thực ra, tiểu thuyết trong mắt ta tự như một minh tinh, chỉ cần hắn càng nổi danh, chỉ cần hắn càng được nhiều người biết đến và trở thành người giống Lâm tiên sinh, chấp nhận vì tiểu thuyết mình thích mà khen thưởng, ngàn ngàn vạn vạn độc giả khác cũng sẽ vì tiểu thuyết bản thân mình yêu mến mà trả giá ủng hộ. Đáp án này không sai, ví von hình tượng vô cùng sinh động, Lâm Bắc Phàm biểu thị hài lòng. Vấn đề thứ ba, làm sao mới có thể chuyển hóa giá trị thành lợi ích? Kỳ thực, đã có rất nhiều danh gia làm mẫu cho chúng ta. Tỷ như rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp được đưa lên màn hình, trở thành tồn tại người người đều yêu thích. Vì sao tiểu thuyết mạng của chúng ta không thể làm được như vậy? Chẳng lẽ là vì nó bắt nguồn từ Internet, huyết thống không đủ thuần khiết? Ta cho rằng, thị trường văn học mạng mới đại biểu cho tương lai của tiểu thuyết. Hà Sơn hơi kích động nói, đợi đến khi tiểu thuyết của chúng ta có thể lên màn hình, đó cũng là lúc chúng ta thắng lợi. Khi tiểu thuyết có thể dời đến đủ loại truyền thông, ví dụ như anime, game, chính là lúc chúng ta thắng lợi lớn. Khi tiểu thuyết biến thành một biểu tượng văn hóa, hoặc là thương hiệu văn hóa, có thể khai phá vô hạn, khai phá càng nhiều, lợi ích nhận được cũng càng lớn. Hà Sơn tiến hành tổng kết, đây chính là thắng lợi sau cùng của chúng ta. Lâm Bắc Phàm sửng sốt, đây là đường tắt mà IP văn học mạng nhất định phải đi qua để có thể phát triển, không ngờ tiểu tử này có thể nói ra mắt xích giá trị trong việc khai thác IP. Chẳng lẽ, hắn ta là người mà hệ thống triệu hoán đến? Một tên khất cái. Thân phận này thật sự khiến người khác nhìn không thấu. Lúc này, Mạnh tổng biên đã bị khai trừ bỗng kêu ra tiếng, nói hưu nói vượng. Nhất định là nói bậy. Quả thực là yêu ngôn hoặc chúng. Nếu làm giống như ngươi thì văn học sẽ biến thành sản phẩm thương nghiệp. Văn học là văn học, sao có thể thương nghiệp hóa như thế? Mọi người cứ truy danh trục lợi như vậy, còn sáng tác văn học làm cái gì? Muốn sáng tác văn học ngươi đến trường đại học mà sáng tác, bên kia không khí học thuật dày đặc, thích hợp với lão thất phu ngoan cố như ngươi nhất. Văn học Internet vốn là văn hóa rễ cỏ, thứ nó theo đuổi là hiệu quả bình thường, không cần quá nhiều tính nghệ thuật, tiểu thuyết được nhiều người yêu thích mới là tiểu thuyết hay. Loại lão thất phu luôn cao cao tại thượng như ngươi, vĩnh viễn không lĩnh hội được văn hóa rễ cỏ của chúng ta. Khất cái chỉnh trở về. Lâm Bắc Phàm nói ra, người tới, khiêng Mạnh tổng biên ra ngoài. Bảo tiêu sau lưng Lâm Bắc Phàm lập tức ra sân, Mạnh đại tổng biên bị hai bảo tiêu cao lớn uy vũ khiêng ra ngoài. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Mạnh tổng biên giãy giụa. Nếu như hắn ta lại dám lộn xộn, đánh gãy chân hắn ta cho ta. Lâm Bắc Phàm hung ác nói, bồi thường bao nhiêu tiền ta chịu. Mạnh tổng biên lập tức ngậm miệng, ấp úng không nói. Người nói tiếp, người cảm thấy, tương lai thị trường văn học mạng sẽ như thế nào? Lâm Bắc Phàm hỏi vấn đề thứ tư. Lớn. Tiềm lực vô cùng lớn. Trước mắt, độc giả của thị trường văn học mạng không đến 2 ức, thật sự quá ít. So với nhân khẩu của Trung Quốc là xa xa không thể so sánh, càng chưa nói đến so sánh với nhân khẩu trên thế giới. Nếu như chúng ta biến toàn bộ dân tộc Trung Quốc thành độc giả, như vậy thị trường sẽ lớn bao nhiêu? Nếu như chúng ta biến mọi người trên toàn thế giới trở thành độc giả, thị trường lại rộng đến thế nào? Tiểu khất cái rất điên cuồng nói. Các biên tập cùng với những người khác ở đây đều bị ý nghĩ của hắn ta làm kinh hãi. Biến toàn bộ dân tộc Trung Quốc thành độc giả văn học mạng, thậm chí còn muốn biến toàn thế giới thành độc giả văn học mạng. Ý nghĩ này thực sự quá điên cuồng, có lẽ chỉ có kẻ điên mới có thể đưa ra ý tưởng như vậy. Có điều, Lâm Bắc Phàm lại khá là hài lòng. Chỉ những người có tầm nhìn xa trông rộng thế này mới có thể biết rõ phương hướng tiến lên, mới có thể biết rõ phải làm sao mới có thể khiến mỗi một bước đều hoàn hảo, mới có thể vì hắn mà chế tạo ra một sản nghiệp văn học mạng to lớn. Chính là ngươi, tân tổng biên của ta. Đúng lúc này, một cô gái trẻ tuổi tên Tiểu Cầm bỗng nhiên xen vào, kinh hô, rốt cuộc ta cũng nhớ ra hắn là ai. Không nghĩ tới ta lại có thể gặp được ngươi ở đây. Hắn là ai? Ngươi biết. Ngoại trừ là khất cái, chẳng lẽ hắn ta còn có thân phận khác? Tiểu Cầm, nói mau. Tiểu Cầm tiếp tục che miệng kinh ngạc nói, hắn ta là thủ khoa Đại học môn khoa học xã hội năm 2014 tỉnh Giang Nam Hà Sơn. Cũng được xưng là thủ khoa môn khoa học tự nhiên lợi hại nhất trong lịch sử đại học, bởi vì thành tích thi tốt nghiệp trung học của hắn cao chưa từng thấy, đạt đến 720 điểm, cao hơn Á khoa 60 điểm, thành tích càng cao hơn thủ khoa môn khoa học tự nhiên. Thành tích môn khoa học tự nhiên lại vượt quá 700 điểm, thực sự quá dọa người. Đúng vậy, so sánh với hệ khoa học tự nhiên, thành tích hệ khoa học xã hội vốn không tính là cao. thế nhưng không nghĩ tới tên này lại biến thái như vậy, điểm thi của hắn còn cao hơn thủ khoa hệ khoa học tự nhiên, đúng là không cho người ta có đường sống mà. Ta cũng từng nghe nói tới thủ khoa đại học lần đó, vừa rồi không chú ý, không nghĩ tới lại là tiểu khất cái trước mắt. Hắn ta là thủ khoa thật sao? Sao nhìn một chút cũng không giống vậy? Đám người chấn kinh lại thêm nghi hoặc. Lâm Bắc Phàm cũng biểu thị chấn kinh, không nghĩ tới người trước mắt lại tài giỏi như vậy. Tiểu Cầm khẳng định nói, không sai, hắn thật sự lợi hại như vậy. Lúc trước ta là thí sinh thi đại học cùng năm với hắn, cho nên đối với vị thủ khoa này, ta có ấn tượng khắc sâu, còn vô cùng chú ý, nghe nói, từ nhỏ thủ khoa này đã là thiên tài siêu cấp, học gì cũng rất nhanh, cấp 2 chưa tốt nghiệp đã học xong tất cả tri thức cấp 3, cấp 3 chưa tốt nghiệp đã đạt đến trình độ nghiên cứu sinh. Kiểm tra IQ đạt tới 190 điểm, còn là thành viên câu lạc bộ Mensa. Bởi vì hắn thực sự quá xuất sắc, còn chưa thi đại học đã nhận được thư mời của mấy trường đại học danh giá trong và ngoài nước. Đám người yên lặng, bị chuỗi tin tức này làm kinh hãi. Chưa từng nghĩ đến một người có thể ưu tú đến trình độ như vậy, vừa so sánh chỉ số IQ với hắn ta đã bị ép thành cặn bã, một chút cảm giác ưu việt cũng không nhấc lên nổi. Chẳng lẽ đây là con nhà người ta trong truyền thuyết? Lâm Bắc Phàm cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này lại thông minh như vậy, đã gần đuổi kịp chính hắn. Đây chính là nhân tài hắn muốn tìm, tuyệt đối không sai. Tiểu Cầm tiếp tục nói, chẳng qua, về sau hắn lại im hơi lặng tiếng, liên tục nhiều năm cũng không có tin tức. Sau đó ta nghe được một tin, chính là sau khi cuộc thi đại học kết thúc không bao lâu, hắn gặp tai nạn xe cộ, phụ mẫu hắn đều. Tiểu Cầm không nói, bởi vì nàng thấy được ánh mắt ảm đạm của Tiểu Khất Cái. Chuyện này 89/10 là sự thật. Tiểu Khất Cái bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng, ánh mắt hàm chứa nước mắt, người nói không sai, vụ tai nạn ngoài ý muốn đó đã cướp đi phụ mẫu mà ta yêu nhất. Ta chịu không nổi đả kích, cho nên mấy năm nay đều ngơ ngơ ngác ngác lang thang trên đường. Hắn ta lau nước mắt trên mặt, chẳng qua bây giờ ta đã nghĩ thông, mặc kệ người thân của ta đang ở nơi nào, cho dù chúng ta không ở cùng một chỗ, nhưng chắc chắn bọn họ không nguyện ý nhìn thấy ta cứ ngơ ngẩn như vậy, hẳn bọn họ sẽ đau lòng, sẽ khổ sở. Cho nên hiện tại ta tỉnh lại, ta nhất định phải sống thật tốt, để hai người có thể yên tâm. Nói rất hay. Biểu hiện vừa rồi của ngươi đã chinh phục ta. Hiện tại, mời mọi người hãy vỗ tay cùng ta hoan nghênh tân tổng biên gia nhập. Lâm Bắc Phàm dẫn đầu vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp bốp. Mới vừa bắt đầu, tiếng vỗ tay khá thưa thớt, sau đó nhanh chóng trở nên nhiệt liệt. Cảm tạ Lâm tiên sinh đã cho ta cơ hội này. Tiểu Khất Cái cúi người cảm ơn Lâm Bắc Phàm, nói, lúc đầu ta chỉ ôm tâm thái đi thử một lần, không nghĩ tới ngươi thật sự nguyện ý thuê ta, thuê một người đọa lạc gần 4 năm như ta, cảm ơn ngươi. Đây đều là ngươi cố gắng tranh thủ được, ta rất xem trọng ngươi. Một lần nữa tỉnh lại, ngươi vẫn là nhân tài như cũ. Lâm Bắc Phàm lấy một tấm thẻ ra đưa cho Tiểu Khất Cái Hà Sơn, nói, bên trong có 100 vạn, mật mã là mật mã ban đầu ngân hàng đưa, đầu tiên ngươi đi mua quần áo, cắt tóc, tắm rửa trước, sau đó lại tìm một nơi nghỉ ngơi. Ngươi nói ngươi muốn chấn tỉnh lại, ít nhất cũng phải ra hình người trước đã. Cảm ơn Lâm tiên sinh. Cảm ơn ông chủ. Tiếp nhận tấm thẻ này, ánh mắt Tiểu Khất Cái ướt át. Không thể không nói, tuy rằng phương pháp của Lâm Bắc Phàm đơn giản thô bạo, nhưng lại ngắn gọn hiệu suất cao. Chúc mừng ký chủ thành công mời chào thiên tài vương tá siêu cấp Hà Sơn, hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Bản số liệu nhân tài đã được tạo ra. Trong đầu Lâm Bắc Phàm dần hiện ra một bản số liệu. Tên, Hà Sơn, giới tính, nam, tuổi tác, 22 tuổi, bằng cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông nghề nghiệp, không năng lực, học tập, nhìn rõ, tầm nhìn đại cục, quản lý ký hiệu bản quyền, câu thông ký hiệu bản quyền. Tiềm lực, học tập, nhìn rõ, tầm nhìn đại cục, quản lý, câu thông. Năng lực này thực sự quá toàn diện, quá tổng hợp, tiềm lực không phải A cũng là S, các phương diện đều vô cùng ưu tú, đây chính là nhân tài vương tá. Nếu đặt ở thời cổ đại, hắn ta nhất định có thể trở thành tể tướng. Có người như thế trợ giúp, còn lo gì đại nghiệp không thành. Lâm Bắc Phàm rất vui vẻ. Tuy rằng trước mắt Hà Sơn vẫn còn tương đối trẻ tuổi, hơi có vẻ non nớt, nhưng tiềm lực to lớn chú định tương lai hắn ta nhất định sẽ cuộc khởi, nhất định sẽ là nhân tài kinh thiên động địa. Ngày hôm đó, tin tức tên Tiểu Bạch Kiểm Lâm Bắc Phàm thích tiêu tiền dùng 2.000 vạn mua một trang web văn học kề bên bờ vực phá sản truyền ra, khiến đám người ngạc nhiên. Tiểu Bạch Kiểm này lại phá tiền, hơn nữa hắn còn mua một trang web văn học sắp phá sản. Gia hỏa này đúng là tiền nhiều xài không hết. Hắn dùng đều là tiền của Bạch Nữ Thần, tiền Bạch Nữ Thần cực khổ kiếm được. Lúc trước hắn mua phim truyền hình ta không nói hắn, dù sao sau lưng hắn cũng có tinh quang, kiểu gì cũng không thua thiệt quá nhiều tiền, kết quả hôm nay hắn bành trướng, lại nhắm mục tiêu sang một website. Mèo mù đụng phải chuột chết, mua hai bộ đại kịch, còn thật coi mình là tài thần. Nếu không phải nhờ Bạch Nữ Thần, vốn không cách nào kiếm tiền trở về. nếu hắn còn phá sản như vậy nữa, sớm muộn gì cũng toi đời. Ngồi đợi nhặt xác. Có lão công phế vật như vậy, ta đau lòng thay Bạch nữ thần. Đối với cử chỉ hào phóng của Lâm Bắc Phàm, rất nhiều người vừa hâm mộ vừa châm chọc khiêu khích, nhào nhào không coi trọng. Cho dù trước đó hắn may mắn đầu tư được hai bộ thần kịch hàng năm là Chung Cư Tình Yêu và Võ Lâm Ngoại Truyện, kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng tất cả mọi người đều đặt công lao này lên người Bạch nữ thần. Cũng chỉ có nữ sa hoàng thương nghiệp như Bạch nữ thần mới có năng lực như thế, kéo được mấy đại tập đoàn đến tài trợ, dần dần có lãi. Hắn thuần túy là mèo mù đụng phải chuột chết, gặp vận may mà thôi. Rất nhiều tác giả Hồng Đậu Trung Văn càng không coi trọng, cho rằng Hồng Đậu Trung Văn đã kết thúc, tất cả đều chuyển công tác đến những website khác. Đúng lúc này, lại có một tin tức nội bộ truyền tới. Chính là tên tiểu bạch kiểm Lâm Bắc Phàm mua lại Hồng Đậu Trung Văn, xác thực là tiền nhiều không có chỗ tiêu. Bởi vì hắn rất thích xem tiểu thuyết mạng, nhưng cảm thấy những bộ tiểu thuyết mạng trước mắt không hợp ý hắn, cho nên hắn mua một website, yêu cầu tác giả cả trang web viết tiểu thuyết cho hắn. Chỉ cần có thể viết ra được tiểu thuyết hắn yêu thích, hắn nhất định sẽ khen thưởng lớn. Tác giả 20 vạn, biên tập 5 vạn, những nhân viên khác 2 vạn. Hơn nữa đây chỉ là khen thưởng mỗi tháng. Mỗi tháng tiểu bạch kiểm này đều chuẩn bị 2.000 vạn để đọc sách, chỉ cần tiểu thuyết viết tốt, khiến hắn vui vẻ, hắn sẽ tiếp tục khen thưởng thật lớn, không giới hạn. Dường như tin tức này đến từ ban biên tập, bị mấy biên tập hưng phấn không cẩn thận lộ ra, thoạt nhìn vô cùng chuẩn xác. Đám người lại một lần nữa khiếp sợ. Thật đúng là nhiều tiền không chỗ tiêu, lại có thể chuẩn bị 2.000 vạn chỉ để đọc sách. Người với người sao có thể chênh lệch lớn tới vậy? Quả thực là siêu cấp bại gia tử. Tên bại gia tử này thực sự là bại không có cực hạn. Có điều ta rất thích. Nếu viết ra một bộ tiểu thuyết làm hắn thích, như vậy mỗi tháng ít nhất đã có thể kiếm lời 20 vạn, một năm chính là 240 vạn. Nói không chừng hắn hào phóng, lại khen thưởng nhiều hơn mấy trăm vạn. Chỉ cần được hắn khen thưởng một lần, ta đã đủ hài lòng. Nhất định phải đến Hồng Đậu Trung Văn viết tiểu thuyết, lỡ đâu được hắn coi trọng thì phát tài rồi. Phú ông trăm vạn tiếp theo chính là ta. Thế là, rất nhiều tác giả kích động. Thời đại này vốn không nhiều người viết tiểu thuyết mạng, người có thể viết kiếm tiền lại càng thêm ít, tuyệt đại bộ phận đều thu không đủ chi, chỉ bằng một bầu nhiệt huyết lại cố gắng. Coi như mấy vị đại thần có thể kiếm tiền đủ nuôi sống bản thân, thu nhập cũng không đạt tới trăm vạn. Thế nhưng trước mắt bọn họ là một mảnh tiền đồ tươi sáng, phủ kín hoàng kim và châu báu chói mù cả mắt, bọn họ còn chờ gì nữa đây? Không cầu viết tốt, không cầu hành văn, chỉ cần được tiểu bạch kiểm này coi trọng, một đêm chợt giàu cũng không phải là mơ. Rất nhiều tác giả đã tới Hồng Đậu Trung Văn mở hố mới, thậm chí có mấy đại thần đội áo lót đến đây. Còn rất nhiều tân nhân cũng đến Hồng Đậu Trung Văn viết tiểu thuyết, ý đồ có thể được tiểu bạch kiểm ưu ái. Còn có một vị tác giả trực tiếp mở sách mới, nhân vật chính là Lâm Bắc Phàm. Ở quyển tiểu thuyết này, Lâm Bắc Phàm là một mỹ nam tử siêu cấp vô địch thống trị vô số vũ trụ, nam nhân nhìn đều phải quỳ liếm, nữ nhân thì ôm ấp yêu thương, cuộc sống có thể gọi là rất thoải mái. Mấu chốt nhất là hắn ta còn có cả hậu cung, bên trong chứa 3.000 vạn giai lệ, đến từ hàng tỷ thế giới, mỗi người đều là nữ chính trong thế giới của mình, Lâm Bắc Phàm quá vô địch, cũng quá tịch mịch, chỉ có thể hàng đêm sinh ca xa hoa đồi trụy, dựa vào sủng hạnh mỹ nữ giết thời gian. Tiểu thuyết nịnh hót không biết xấu hổ như vậy, quả thực biến ảo tưởng của nam nhân lên đến tận cùng. Hết chương 165. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.